Chương 1153 hiện tại ông lại chủ động cắt đứt. Khương Ly hỏi, như vậy được không? Thẩm Lãng đáp, được. Thân thể Khương Ly lập tức rời khỏi vương tọa hắc ám, hoàn toàn thoát ly khỏi mối liên kết với tinh thể địa ngục. Thẩm Lãng chợt nhìn thấy, trên vương tọa hắc ám có một lỗ hổng cực kỳ nhỏ, đang không ngừng dò dỉ năng lượng. Khương Ly bất đắc dĩ nhìn Thẩm Lãng, nói, đây chính là nguyên nhân vì sao 30 năm qua ta không thể nhúc nhích, cũng là nguyên nhân thân thể của ta ngày càng to lớn, những năng lượng này không thể lãng phí được. Một kẻ lãnh khốc vô tình, nói ra những lời này, thật sự có cảm giác hài hước đen tối. Vậy thì tốt, chúng ta bắt đầu bước thứ hai của trận quyết chiến. Khương Ly nói, sau khi ngăn cách ta với năng lượng tinh thể địa ngục, hẳn là ngươi muốn dung hợp với rồng của ngươi, sau đó tấn công ta đúng không? Thẩm Lãng gật đầu, đúng vậy. Khương Ly nói, Thẩm Lãng, hẳn là ngươi cũng đã tính ra, ngươi có một con cự long, ta cũng có một con, là hậu duệ của cự long Khương Gia và Cơ Ra. Nó hoàn toàn kế thừa ưu điểm của hai con cự long, không chỉ nắm giữ năng lực phản ứng phân hạch, mà còn nắm giữ năng lượng tinh thể địa ngục. Thẩm Lãng kinh ngạc, phản ứng phân hạch và tinh thể địa ngục hoàn toàn tương khắc nhau. Gregory chính là lợi dụng nguyên lý này, chế tạo ra trang bị động lực hạt nhân ổn định vô song. Hiện tại, cự long của Khương Ly vậy mà dung hợp được hai loại năng lượng này, rốt cuộc sẽ tạo ra năng lượng gì? Khương Ly nói, ngươi nghĩ đúng, phản ứng phân hạch và tinh thể địa ngục tương khắc nhau. Cho nên con rồng này sau khi vừa mới nở ra, liền rơi vào trạng thái không ổn định, nhỏ bé đến mức gần như không tồn tại. Nhưng sau đó ngươi có thể đoán được ta đã làm gì với nó. Thẩm Lãng nói, ở trong cảnh giới lĩnh ngộ rồng cao cấp, ngươi đã tiến hành niết bàn trọng sinh cho nó. Khương Ly nói, đúng vậy, đây chính là con đường thăng cấp tinh thể địa ngục của ta. Thực tế ngươi đã chậm hơn ta vài tháng, bom khinh khí của ngươi không thể nào phá hủy được tinh thể địa ngục của ta. Ngược lại tất cả năng lượng từ vụ nổ bom khinh khí đều sẽ bị tinh thể địa ngục. Sau khi niết bàn của ta thôn phệ, đến lúc đó tinh thể địa ngục gần như bất tử bất diệt. Nói xong, Khương Ly nhẹ nhàng vung tay. Sau đó một con cự long xuất hiện trên không trung đại điện. Nó không phải đột nhiên xuất hiện, mà là nó vẫn luôn ở đó, chỉ là hắn không phát hiện ra sự tồn tại của nó. Điều này, quá bá đạo, Thẩm Lãng thật sự bị chấn động. Tân long của Khương Ly không chỉ tiến hành ẩn thân, mà còn ẩn giấu cả năng lượng, Thẩm Lãng và Thẩm Nhất Long vậy mà không hề phát hiện ra sự tồn tại của nó. Tiếp đó, ánh mắt cự long bắt đầu ngưng tụ, sau đó quét về phía Thẩm Lãng và Thẩm Nhất Long. Cơ thể nó bắt đầu biến đổi màu sắc, từ màu vàng kim chuyển sang màu lam, cuối cùng trở nên hoàn toàn vô sắc, sau cùng biến mất trong tầm nhìn, không chỉ biến mất khỏi thị giác, mà còn biến mất khỏi cả năng lượng dò xét. Thẩm Lãng chỉ liếc mắt đã biết, tân long của Khương Ly còn mạnh hơn Thẩm Nhất Long rất nhiều, mặc dù nó là con của Thẩm Nhất Long. Tân long của Khương Ly đã thôn phệ toàn bộ long chỉ thượng cổ, thôn phệ vô số tinh thể địa ngục. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Khương Ly nói, tuy uranium cũng có hạn, nhưng phần lớn uranium đều phân bố trên tinh cầu này. Mấy năm nay, tân long của ta đại khái đã thôn phệ hơn 1 triệu tấn uranium, cùng với số lượng tương đương tinh thể địa ngục, cho nên con rồng của ta hẳn là mạnh hơn con của ngươi rất nhiều. Thẩm Nhất Long không nói gì, chỉ nhìn về phía tân long, đó là con của nó. Khương Ly nói, Thẩm Lãng, long của ta mạnh hơn long của ngươi rất nhiều. Còn được niết bàn trọng sinh trong lĩnh ngộ rồng cao cấp, nó trung thành với ta cũng như long của ngươi trung thành với ngươi vậy, đúng không? Thẩm Lãng gật đầu nói, đúng. Khương Ly nói, sức mạnh của hai con rồng này đều khó có được, không nên lãng phí, cho nên chúng ta có thể bỏ qua bước thứ hai của trận quyết chiến này hay không? Hả? Mặc dù Thẩm Lãng biết trận quyết chiến này sẽ vô cùng khác thường, nhưng cũng không ngờ lại khác thường đến mức này. Đâu chỉ là trận chiến của quân tử, giống như là đem chiến đấu chân chính chuyển sang trên giấy tờ vậy. Giống như chơi cờ, hoặc như trò chơi trên bàn. Thậm chí không cần phải giao chiến thật sự. Được, Thẩm Lãng nói, bỏ qua bước thứ hai. Trong lòng hắn thở dài, màn phụ tử tương tàn, để hắn và Khương Ly diễn là đủ rồi. Không muốn để Thẩm Nhất Long và con trai của nó cũng phải diễn lại. Khương Ly nói, vậy chúng ta trực tiếp tiến vào bước thứ ba. Chỉ có ngươi và ta, tiến hành trận chiến cuối cùng. Thẩm Lãng nói, được. Khương Ly nói, đương nhiên, như vậy vẫn chưa đủ công bằng. Bởi vì nơi này là cực bắc, xem như là sân nhà của ta, cho nên chúng ta cần phải tìm một nơi thật sự trung lập. Thẩm Lãng nói, đi đâu? Khương Ly chỉ lên trời, nơi đó thì sao? Thẩm Lãng nhìn theo. Mặt trăng. Vậy mà lại là, mặt trăng. Nơi đó, hoàn toàn cách xa trái đất, cách xa tinh thể địa ngục, quả thực đủ công bằng. Hơn nữa quyết chiến trên mặt trăng, cũng tràn ngập cảm giác sử thi. Được, nơi đó không tệ. Thẩm Lãng nói, bệ hạ Khương Ly, mời. Khương Ly nói, bệ hạ Thẩm Lãng, mời. Sau đó, hai người cưỡi cự long, bay ra khỏi thánh điện, tốc độ càng lúc càng nhanh. Cuối cùng, hoàn toàn thoát khỏi lực hút của tinh cầu này, bay về phía mặt trăng. Đương nhiên, bằng vào sức mạnh của bản thân, Khương Ly hoàn toàn có thể bay đến mặt trăng, nhưng hai người bọn họ là đại đế, đương nhiên phải cưỡi cự long bay rồi. Khoảng cách từ thế giới này đến mặt trăng, hơn 50 vạn km. Mấy ngày đêm sau, hai người cưỡi hai con rồng, không ngừng tiếp cận mặt trăng. Lúc này, tiểu bảo bối Yêu Yêu đang vẽ tranh, vẫn là bức tranh bữa cơm gia đình bình thường. Đây là một bức tranh không bao giờ hoàn thành. Bởi vì trong bức tranh có Yêu Yêu đang vẽ tranh, trong tranh có tranh, vô cùng vô tận. Yêu Yêu sẽ tiếp tục vẽ, cho đến khi ba ba trở về. Cuối cùng, cô bé đã không còn đủ diện tích giấy vẽ, nhưng vẫn muốn hoàn thành bức tranh bữa cơm gia đình. Đang vẽ, cô bé đột nhiên chạy ra khỏi phòng, chạy lên sân thượng, nhìn về phía mặt trăng. Yêu Yêu và ba ba tâm linh tương thông. Sau đó, cô bé cứ đứng trên sân thượng, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn mặt trăng. Thẩm Mật cũng chạy đến, hỏi, tỷ tỷ, sao vậy? Yêu Yêu chỉ vào mặt trăng trên bầu trời, nói, phụ thân. Mặt trăng của thế giới này rất giống với mặt trăng của trái đất. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một mặt là núi non trùng điệp và hố thiên thạch, còn mặt kia thì bằng phẳng, chỉ là mặt phẳng đó hoàn toàn quay lưng lại với thế giới, không nhìn thấy được. Hai người đáp xuống bề mặt mặt trăng, xung quanh là núi non trùng điệp, hố thiên thạch khắp nơi. Ngươi trở về đi. Khương Ly phất tay với tân long của mình, nửa tháng sau hãy đến, khi đó ta và bệ hạ Thẩm Lãng, chỉ có một người có thể sống sót. Bất kể là ai, đều là chủ nhân của ngươi. Tân long của Khương Ly lại một lần nữa hiển lộ thân hình, rực rỡ kim quang, gầm lên một tiếng với Khương Ly. Đi đi. Thẩm Lãng nói với Thẩm Nhất Long, nửa tháng sau hãy đến, khi đó ta và bệ hạ Khương Ly chỉ có một người sống sót, bất kể là ai, đều là chủ nhân của ngươi. Thẩm Nhất Long dùng cái đầu to lớn cọ cọ vào lòng bàn tay của Thẩm Lãng. Đi đi, đi đi. Hai con cự long lưu luyến rời khỏi mặt trăng, bay về phía tinh cầu. Không lâu sau, hai con rồng biến mất khỏi tầm nhìn của Thẩm Lãng và Khương Ly, chỉ còn lại hai người bọn họ trên mặt trăng hoang vu. Hai người lặng lẽ đứng đó, một người cao lớn như núi, một người bình thường như bao người khác. Thẩm Lãng nhìn tinh cầu, lần đầu tiên hắn nhìn thấy thế giới này, đây có thể xem là đãi ngộ của phi hành gia. Trên trái đất cũng chỉ có Armstrong và một số ít người, từng được nhìn trái đất từ mặt trăng. Mặc dù thế giới này không phải trái đất, nhưng rất giống, chỉ là lớn hơn trái đất rất nhiều. Đường kính của tinh cầu này lớn hơn trái đất khoảng 30%. Nhưng thể tích mặt trăng lại gần như tương đương với mặt trăng của trái đất. Thật đẹp. Thẩm Lãng nói, tinh cầu màu xanh lam thật đẹp, tràn đầy sức sống. Khương Ly nói, đó chỉ là cái nôi mà thôi. Đại đa số tinh cầu trong vũ trụ đều không phải như vậy. Tinh cầu của chúng ta hiếm hoi, nhưng bản thân nó đã đại diện cho sinh mệnh yếu đuối, văn minh yếu đuối, còn mặt trăng dưới chân chúng ta mới là trạng thái bình thường của vũ trụ. Tốt lắm, người nói đúng. 99.9999% tinh cầu trong vũ trụ này đều không có sự sống, có thể là nham thạch, hoặc khí thể, hoặc kim loại kỳ dị, thậm chí là kim cương. Nhưng tinh cầu tràn đầy sự sống và có nước như trái đất, rất hiếm hoi. Sống sót như mặt trăng, mới là trạng thái mà một nền văn minh cần có. Khương Ly nói, tất cả những gì chúng ta nhìn thấy, đều là mặt trời ban tặng. Nó có thể cho chúng ta, cũng có thể lấy đi. Chỉ có chiến thắng mặt trời, mới có thể chân chính đứng trên đỉnh cao văn minh. Thẩm Lãng không phản bác nữa. Những gì hắn muốn nói, Khương Ly đã hiểu rõ từ lâu. Muốn chiến thắng mặt trời, trước tiên phải hiểu mặt trời, mô phỏng mặt trời, cuối cùng mới có thể chiến thắng nó. Bây giờ nói những điều này, đều đã vô nghĩa. Thẩm Lãng và Khương Ly, chỉ có một người có thể sống sót, đây mới là số phận. Khương Ly nói, Thẩm Lãng, ngươi muốn xem bao lâu cũng được, trong vòng nửa tháng, khi nào ngươi chán, chúng ta sẽ chính thức bắt đầu. Thẩm Lãng nói, ta đã xem chán rồi. Chúng ta hãy đến mặt sau của mặt trăng. Khương Ly nói, trận chiến cuối cùng của hai chúng ta, tốt nhất không nên để người khác nhìn thấy. Thẩm Lãng đáp, được. Mấy tiếng sau, Thẩm Lãng và Khương Ly đến mặt sau của mặt trăng, một nơi hoàn toàn không có ai nhìn thấy, để tiến hành trận chiến cuối cùng. Khương Ly nói, bệ hạ Thẩm Lãng, chúng ta bắt đầu thôi, mời ngươi ra tay trước. Bệ hạ Thẩm Lãng, ta sẽ tặng ngươi ba chiêu, hy vọng ngươi có thể hiểu rõ ý của ta. Khương Ly nhường Thẩm Lãng. Ba chiêu, là có ý gì? Chẳng lẽ là vì công bằng? Không, không phải. Trong mắt Khương Ly không có công bằng, bản thân thế giới này cũng không có công bằng. Cũng không phải vì Khương Ly là phụ thân của Thẩm Lãng, nên mới nhường hắn ba chiêu, trong mắt của ông không có hai chữ phụ tử. Ông đã vứt bỏ tất cả những thứ tình cảm thấp kém đó. Nữ hoàng Bạch Ngọc Kinh cũng xem như là người ông yêu, nhưng chẳng phải cũng bị ông giết chết một cách tàn nhẫn sao? Khương Ly nhường Thẩm Lãng ba chiêu, có hai nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất, ông cực kỳ tự tin vào sức mạnh của mình, một khi đã ra tay, sẽ khiến cho Thẩm Lãng tan thành mây khói, cho nên nhường Thẩm Lãng ba chiêu, chính là muốn ngươi có bản lĩnh gì cứ việc thi triển ra. Đây chính là ý chí của một cường giả độc cô cầu bại. Nguyên nhân thứ hai là để Thẩm Lãng dùng ba chiêu này để thuyết phục ông, thuyết phục lần cuối cùng. Tiên tri hỗn độn lựa chọn Thẩm Lãng, cho nên Khương Ly nguyện ý lắng nghe, ngươi có bản lĩnh gì cứ việc thi triển, đây là cơ hội cuối cùng trước khi ngươi chết. Thẩm Lãng nói, được, đa tạ bệ hạ Khương Ly, vậy ta không khách khí nữa. Nói xong, Thẩm Lãng thi triển chiêu thứ nhất, phản ứng phân hạch hạt nhân. Trên mặt trăng cũng có uranium, Thẩm Lãng chi triển lĩnh ngộ rồng cao cấp, thôn phệ toàn bộ nguyên tố uranium trong vòng ngàn dặm, hàm lượng uranium này thật sự kinh người. Ngưng tụ thành mấy chục tấn, mấy trăm tấn, mấy ngàn tấn uranium siêu cao cấp, tương đương với hơn 1.000 quả bom nguyên tử. Nơi này thực sự bất lợi cho Khương Ly, Thẩm Lãng có thể thôn phệ uranium làm năng lượng, nhưng tinh thể địa ngục của Khương Ly lại không thôn phệ được gì ở chỗ này, bởi vì thứ mà tinh thể địa ngục thôn phệ chính là năng lượng địa nhiệt, mà mặt trăng từ lâu đã yên tĩnh, không có bất kỳ địa nhiệt nào, cũng không có từ trường. Thứ Khương Ly dựa vào, chỉ có bộ thân thể này. Vậy thân thể này của ông là gì? Là tinh thể địa ngục ẩn chứa năng lượng vô biên vô hạn, là tinh thể địa ngục ẩn chứa linh hồn của mấy chục triệu người. 30 mấy năm trước, tinh thể địa ngục bị nữ hoàng hắc ám dồn toàn lực công kích, tạo thành một lỗ hổng. Khương Ly phải ngồi trên hoàng tọa hắc ám để ngăn cản năng lượng dò dỉ, mà những năng lượng dò dỉ này đã tạo thành thân thể của ông. Bởi vậy, thân thể của ông mới ngày càng to lớn, cuối cùng giống như một ngọn núi, cho nên ông mới nói, thân thể của ta lớn như vậy không phải vì giả tạo uy phong, mà là bất đắc dĩ. 30 mấy năm trước, năng lượng khổng lồ, tinh thể địa ngục khổng lồ đã ngưng tụ thành thân thể Khương Ly. Nhưng về sau, thân thể của ông không tiếp tục lớn lên nữa, bởi vì ông đã bắt đầu nén tinh thể địa ngục, cho nên tinh thể địa ngục trong cơ thể của ông có mật độ siêu cao. Vậy trong cơ thể Khương Ly có bao nhiêu tinh thể địa ngục? Một con số khổng lồ, không thể đo đếm được, dưới sự khống chế của lĩnh ngộ rồng cao cấp, Khương Ly có thể phát huy ra sức chiến đấu mạnh mẽ đến mức nào, hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Thẩm Lãng chậm rãi nói, bệ hạ Khương Ly, chiêu thứ nhất của ta đến đây. Mời. Thẩm Lãng tung ra chiêu thứ nhất, phản ứng phân hạch hạt nhân. Ầm, ầm. Năng lượng của hàng ngàn quả bom nguyên tử được giải phóng, ập về phía Khương Ly. Trong nháy mắt, toàn bộ mặt sau của mặt trăng, sáng lên một vùng sáng chói mắt. Mặc dù ở mặt sau, nhưng người trên mặt đất vẫn nhìn thấy. Chỉ thấy mặt trăng lóe sáng. Công chúa Thẩm Mật trợn to mắt, sau đó nắm chặt tay của tỷ tỷ. Không chỉ Thẩm Mật, rất nhiều người ở kinh đô Đại Càn cũng ào ra ngoài, nhìn về phía mặt trăng. Bởi vì luồng sáng kia, quá quỷ dị. Mặt sau của mặt trăng, Thẩm Lãng tung ra chiêu thứ nhất, cho nổ tung hàng ngàn tấn uranium nồng độ cao, tương đương với hàng ngàn quả bom nguyên tử phát nổ, hơn nữa còn phát nổ ngay trên người Khương Ly. Trong nháy mắt, quả cầu lửa bộc phát với bán kính hơn 9.000 mét, cao gần 10.000 mét. Tất cả mọi thứ trong phạm vi bán kính gần 200 km đều bị săn bằng. Cơ thể Khương Ly khổng lồ như núi, bị ngọn lửa phản ứng phân hạch hạt nhân vô tận thôn phệ. Ầm, ầm. Ánh sáng bộc phát trong nháy mắt, sáng chói gấp vô số lần mặt trời, cho nên thân ảnh Khương Ly trong ngọn lửa này dường như biến mất hoàn toàn. Mấy giây sau, ngọn lửa phản ứng phân hạch hạt nhân kinh khủng mới tiêu tan. Mặt đất trong phạm vi bán kính mấy vạn mét, một mảnh đỏ rực. Khương Ly đâu? Tan thành mây khói rồi sao? Không, ông vẫn đứng yên trong hố sâu do phản ứng phân hạch tạo ra, không nhúc nhích tí nào. Ông bình yên vô sự, nhưng thân thể nhỏ đi khoảng 1/3. Không sai, chỉ nhỏ đi 1/3. Trước đó ông đã nói, nếu Thẩm Lãng đến muộn thêm vài tháng, thì phản ứng phân hạch hạt nhân kinh thiên động địa này, không những không thể làm ông bị thương, thậm chí còn có thể bị ông thôn phệ, bởi vì tinh thể địa ngục của ông sắp hoàn thành niết bàn thăng cấp, đến lúc đó sẽ dung hợp với năng lượng phản ứng phân hạch hạt nhân, mà không còn tương khắc nữa. Nhưng, ít nhất hiện tại, tinh thể địa ngục vẫn có thể bị phá hủy. Khương Ly phẩy phẩy tay áo, giống như muốn phủi đi dấu vết của ngọn lửa, thản nhiên nói, còn hai chiêu nữa. Thẩm Lãng gật đầu. Mặt trăng tuyệt đối là phúc địa của Thẩm Lãng, ở đây Khương Ly không có năng lượng gì để bổ sung, nhưng Thẩm Lãng lại gần như có năng lượng vô hạn. Ở đây, Khương Ly thậm chí không thể thôn phệ một chút năng lượng hạt nhân, năng lượng địa từ nào, nhưng Thẩm Lãng ở chỗ này lại có thể tinh luyện uranium, tinh luyện nguyên liệu phản ứng nhiệt hạch vô tận. Đương nhiên, Khương Ly hoàn toàn biết rõ điểm này, bởi vì ông đã phái người đánh cắp tất cả tư liệu liên quan đến phản ứng phân hạch hạt nhân. Thậm chí ông còn tận mắt chứng kiến thí nghiệm bom khinh khí. Cho nên, ông đã cho cự long của Khương gia và cự long của Cơ gia kết hợp, sinh ra một con rồng mới, có thể dung hợp năng lượng hạt nhân và tinh thể địa ngục, niết bàn thăng cấp tinh thể địa ngục lên một bước mới. Một khi tinh thể địa ngục hoàn thành niết bàn thăng cấp, thì dù là năng lượng phản ứng nhiệt hạch hay phản ứng phân hạch hạt nhân, tân tinh thể địa ngục đều có thể thôn phệ, lực lượng của Khương Ly sẽ càng thêm vô biên vô hạn, hơn nữa Thẩm Lãng cũng đừng mơ tưởng có thể làm ông bị thương. Nhưng đáng tiếc, Thẩm Lãng đã đến trước khi Khương Ly hoàn thành thăng cấp. Nhưng cho dù vậy, Khương Ly vẫn chủ động lựa chọn mặt trăng làm chiến trường, rời khỏi sân nhà của mình. Mà mặt trăng ở một mức độ nào đó, lại là sân nhà của Thẩm Lãng, hắn có thể thỏa sức thi triển năng lực của lĩnh ngộ rồng cao cấp, bởi vì trong sản phẩm lĩnh ngộ rồng cao cấp của hắn, đã có năng lượng hạt nhân. Đây giống như là Khương Ly chủ động kéo Thẩm Lãng, đến cùng một đẳng cấp để chiến đấu vậy. Ta đã thôn phệ năng lượng vô số năm, còn ngươi, Thẩm Lãng lại chưa từng thôn phệ, năng lượng kém ta vạn lần. Chiến đấu trên mặt trăng mới là công bằng, từ khi nào mà Khương Ly lại để ý đến công bằng? Đối với ông mà nói, lẽ phải và công bằng chẳng phải cũng là những quy tắc và tình cảm thấp kém hay sao? Thẩm Lãng nói, bệ hạ Khương Ly, chiêu thứ hai của ta đến đây. Khương Ly nói, mời, ngươi còn hai chiêu. Nói xong, ông đứng im bất động, chờ đợi công kích của Thẩm Lãng. Thẩm Lãng tiến vào lĩnh ngộ rồng cao cấp, lại một lần nữa điên cuồng thôn phệ. Lần này không chỉ trong vòng ngàn dặm, bởi vì vụ nổ hạt nhân lần đầu tiên, khiến trên mặt trăng tràn ngập bụi phóng xạ vô tận, phạm vi thần lực bao phủ của Thẩm Lãng được mở rộng vô số lần. Nửa tiếng sau, hắn đã tinh luyện toàn bộ uranium trong phạm vi bán kính hơn 2.000 km. Chưa hết, trên mặt trăng tuy không có nhiều deuterium, nhưng cũng có, mà thứ quý giá nhất trên mặt trăng, chính là helium-3. Helium-3 là một loại vật liệu có thể kiểm soát phản ứng nhiệt hạch, hơn nữa là nguồn năng lượng tuyệt đối sạch. Phản ứng nhiệt hạch của nó không giống như bom khinh khí, không hề dữ dội. Nói chung, Thẩm Lãng đã tinh luyện một lượng uranium khổng lồ, một lượng deuterium khổng lồ, một lượng helium-3 khổng lồ. Lần công kích thứ hai này so với lần đầu tiên, năng lượng lớn hơn vô số lần, hơn nữa là gấp bội. Trên mặt đất, Thẩm Lãng hầu như chưa bao giờ sử dụng năng lực lĩnh ngộ rồng cao cấp, cho nên thoạt nhìn không có năng lực hủy thiên diệt địa. Nhưng trên thực tế, hắn có năng lực này, chỉ là chưa từng sử dụng mà thôi. Bởi vì mặt đất là tinh cầu để sinh tồn, hắn thật sự không nỡ dùng năng lượng khổng lồ như vậy để phá hủy. Nửa tiếng sau, Thẩm Lãng đã ngưng tụ xong chiêu thứ hai. Không sai, thôn vệ mất nửa tiếng, ngưng tụ cũng mất nửa tiếng, mà Khương Ly vẫn đứng im chờ đợi. Thẩm Lãng nói, bệ hạ Khương Ly, chiêu thứ hai của ta đến đây. Khương Ly đáp, mời. Ngay sau đó, Thẩm Lãng đột nhiên tung ra chiêu thứ hai, phản ứng phân hạch hạt nhân khổng lồ cộng thêm phản ứng nhiệt hạch khổng lồ. Hơn nữa còn không chỉ là một phương thức phản ứng nhiệt hạch. Nguồn năng lượng này thật sự rất giống với năng lượng của mặt trời. Vụ nổ lần này tương đương với bao nhiêu quả bom nguyên tử, bao nhiêu quả bom khinh khí. Không cần tính toán, vô số kể. Ngay trong nháy mắt, toàn bộ mặt trăng rung chuyển dữ dội, thậm chí còn tới gần tinh cầu một khoảng cách. Nguồn năng lượng khổng lồ này còn ảnh hưởng đến lực hấp dẫn giữa tinh cầu và mặt trăng. Ngay lập tức, nước biển trên bề mặt tinh cầu biến động dữ dội, dâng lên những con sóng thần kinh thiên động địa. May mà đại dương trên tinh cầu đều bị đóng băng, cho nên lực nước biển bị suy yếu vô hạn, nếu không sẽ dâng lên những cơn sóng thần còn kinh khủng hơn nữa. Cùng lúc đó, người trên mặt đất nhìn thấy rõ ràng. Mặt trăng bùng phát ánh sáng chói mắt, lần trước chỉ là lóe sáng, nhưng vẫn nằm trong phạm trù mặt trăng. Mà lần này trong nháy mắt, giống như mặt trăng biến thành mặt trời vậy. Cho dù là ánh sáng ở mặt sau mặt trăng, cũng gần như chiếu sáng toàn bộ bán cầu, giống như ban ngày. Tất cả mọi người đều kinh hãi, mặt trăng vậy mà lại biến thành mặt trời rồi. Chẳng lẽ đây chính là mô phỏng mặt trời sao? Hơn nữa, ánh sáng này kéo dài rất lâu, chiêu phản ứng nhiệt hạch thứ hai của Thẩm Lãng duy trì liên tục một khắc đồng hồ, bởi vì lượng helium-3 khổng lồ này có thể không ngừng phản ứng nhiệt hạch. Đây là sân nhà của Thẩm Lãng, hắn điều khiển năng lực phản ứng phân hạch, phản ứng nhiệt hạch hạt nhân. Ngọn lửa mặt trời vô tận, ngọn lửa hạt nhân điên cuồng ập về phía Khương Ly. Năng lượng không ngừng được giải phóng, công kích liên tục không ngừng. Cơ thể Khương Ly giống như ngọn núi, không ngừng nhỏ đi, nhỏ đi, nhỏ đi. Tinh thể địa ngục siêu cấp tạo thành nên cơ thể của ông, không ngừng bị phá hủy, không ngừng bị phân giải. Cùng lúc đó, toàn bộ mặt trăng không ngừng tỏa ra ánh sáng giống như mặt trời. Suốt một khắc đồng hồ, ban đêm trên mặt đất biến thành ban ngày. May mà lúc này, mặt trăng và mặt trời không ở cùng một bầu trời, nếu không trong mắt mọi người, sẽ xuất hiện hai mặt trời. Lúc này, tất cả mọi người ở phương Đông đều ra khỏi nhà, bất kể là người của Đại Càn, hay là người của Khương Quốc, đều ngẩng đầu nhìn lên trời, nhìn về phía mặt trăng. Hiện tại tất cả mọi người đều biết, Thẩm Lãng và Khương Ly đang ở trên đó, tiến hành trận chiến cuối cùng. Không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng đó, cũng may trận chiến này không diễn ra trên mặt đất, nếu không toàn bộ thế giới sẽ bị săn bằng. Một khắc đồng hồ sau, chiêu thứ hai của Thẩm Lãng kết thúc, tất cả ánh sáng biến mất. nhưng toàn bộ mặt sau của mặt trăng gần như đều bị nung chảy thành dung nham nóng bỏng. Khương Ly đâu? Ông đâu rồi? Biến mất, tan thành mây khói rồi sao? Không. Vừa rồi chiêu thức của Thẩm Lãng đã tạo ra một vực sâu khổng lồ chưa từng có, mà Khương Ly đang đứng ở trung tâm vực sâu này. Ông vẫn bất động, thoạt nhìn vẫn không hề hấn gì. Nhưng cơ thể như ngọn núi của ông đã biến mất, chỉ còn lại chiều cao 2 mét, giống như cơ thể người bình thường. Chiêu thức vừa rồi của Thẩm Lãng đã tiêu hao 99,999% năng lượng tinh thể địa ngục của Khương Ly. Mà ông đang mặc bộ giáp đen, bộ giáp đen này cũng là tinh thể địa ngục. Khương Ly trước mắt giống hệt Khương Ly mười mấy năm trước. Thẩm Lãng chậm rãi nói, bệ hạ Khương Ly, ngươi có muốn bỏ mặt nạ xuống không? Khương Ly do dự một chút, sau đó chiếc mặt nạ trên mặt chậm rãi tan ra, lộ ra khuôn mặt tuấn mỹ vô song, ánh sáng giống như mặt trời tỏa ra xung quanh, chói mắt vô cùng. Vừa rồi ông mặc chiến giáp hắc ám, giống như đại đế hắc ám, mà sau khi cởi bỏ chiến giáp, dường như biến thành một người khác. Chính là Thái Dương trong truyền thuyết, toàn thân tỏa ánh sáng, khiến mọi người đều ngưỡng mộ, khuất phục. Vẻ chính nghĩa trời sinh, hào quang vạn trượng, giống như mặt trời, chẳng trách mười mấy năm trước, vô số người cam tâm tình nguyện khuất phục ông, chết vì ông. Chỉ riêng dung mạo này, so với Hoàng đế Đại Viêm, Khương Ly mới giống như một vị vua chân chính, đại đế của thế giới này, khiến cho người ta vừa nhìn một cái liền không nhịn được sinh lòng kính ngưỡng. Khương Ly nói, nếu ngươi đã xem đủ, ta sẽ đeo lại. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thẩm Lãng nói, có thể. Một lát sau, chiến giáp lại ngưng tụ, che kín toàn thân, khuôn mặt tuấn mỹ vô song, tỏa ra hào quang chói mắt, lại một lần nữa bị chiến giáp hắc ám che khuất, Khương Ly lại biến thành hình dạng đại đế hắc ám. Còn chiêu thứ ba, Khương Ly chậm rãi nói, bệ hạ Thẩm Lãng, mời. Thẩm Lãng nhìn Khương Ly. Cục diện trước mắt thoạt nhìn rất có lợi cho hắn, phải không? 99% năng lượng tinh thể địa ngục của Khương Ly đã bị phân rã, ông đã biến thành một người bình thường. Nơi này hoàn toàn là sân nhà của Thẩm Lãng, chỉ cần một đòn cuối cùng, có thể đánh bại Khương Ly, đúng không? Thẩm Lãng nhắm mắt lại suy nghĩ. Gần một khắc đồng hồ sau, hắn chậm rãi nói, bệ hạ Khương Ly, chiêu thứ ba của ta, sắp bắt đầu. Thẩm Lãng bắt đầu ngưng tụ chiêu thứ ba. Chiêu thứ ba này càng phức tạp hơn, có chút tương tự với đòn tấn công tự sát của nữ hoàng hắc ám. Sau khi thức tỉnh, nữ hoàng hắc ám đã thôn phệ đủ loại năng lượng của thế giới, gần như thôn phệ hết tất cả các loại năng lượng của thế giới này, sau đó ngưng tụ thành một đòn công kích chí mạng cuối cùng. Tất cả năng lượng ngưng tụ thành một điểm, đâm vào tinh thể địa ngục của Khương Ly, tạo thành một lỗ hổng. Lỗ hổng này sẽ không thể khép lại, có lỗ hổng này, tinh thể địa ngục ở cực bắc sẽ không ngừng dò dỉ năng lượng. Cấp bậc tổn thương này hoàn toàn khác biệt. Phản ứng nhiệt hạch, phản ứng phân hạch hạt nhân tuy mạnh mẽ, có thể phá hủy lượng lớn tinh thể địa ngục, nhưng về bản chất, chỉ là một loại năng lượng tương khắc, triệt tiêu lẫn nhau. Trong quá trình nổ hạt nhân, bản thân tinh thể địa ngục không hề bị thương tổn, chỉ là năng lượng đã hấp thụ trước đó bị ép ra ngoài, tiêu hao hết mà thôi. Cho nên, thân thể của Khương Ly từ to lớn như núi, thu nhỏ lại thành người bình thường, 99% năng lượng đều bị tiêu hao hết, nhưng cơ thể của ông lại không hề bị tổn thương, không có một lỗ hổng nào. Chỉ là thu nhỏ lại, không bị phá vỡ, không bị thương tổn. Bởi vậy, trước kia dù là trận chiến tại Mạc Kinh, hay là trận chiến tại vực sâu, Thẩm Lãng đều không thực sự phá hủy được tinh thể địa ngục, chỉ là khiến cho năng lượng của chúng bị phân rã, cuối cùng ngưng tụ thành một tinh thể nhỏ, sau đó được hắn cất giấu trong chiếc vòng tay. Nhưng mà, đòn tấn công tự sát của nữ hoàng hắc ám, đã để lại một lỗ hổng vĩnh viễn không thể bù đắp trên tinh thể địa ngục, ở cực bắc, đến nay vẫn không ngừng dò dỉ năng lượng. Cho nên, đòn tấn công tự sát của nữ hoàng hắc ám, mới là phương pháp tấn công hữu hiệu, chỉ là năng lượng của nàng quá nhỏ, chỉ để lại được một lỗ hổng như đầu kim. Mà bây giờ Thẩm Lãng lại hoàn toàn khác, năng lượng mà hắn nắm giữ còn hơn nàng cả ngàn lần, vạn lần. Hắn lại một lần nữa thi triển thần lực, lại một lần nữa hấp thụ vô số nguyên tố, vô số loại năng lượng. Sau đó trong cảnh giới lĩnh ngộ rồng cao cấp, một lần nữa sắp xếp, tổ hợp. Hắn sẽ giáng cho Khương Ly một đòn chí mạng. Hàng ngàn, hàng vạn, hàng trăm vạn, hàng ngàn vạn loại năng lượng kết hợp lại với nhau. Cuối cùng Thẩm Lãng dùng sản phẩm lĩnh ngộ rồng cao cấp của mình, thứ mà hắn gọi là tinh thể thiên đường, là mũi kiếm, không sai, Thẩm Lãng dùng tinh thể làm vũ khí, tấn công Khương Ly bằng một đòn năng lượng tự sát. Lại một lần nữa nổ hạt nhân, lại một lần nữa phản ứng phân hạch, phản ứng nhiệt hạch vô tận hạt nhân. Nhưng những năng lượng khổng lồ này, chỉ là để thúc đẩy động lực của tinh thể thiên đường mà thôi. Thẩm Lãng thôn phệ vô số năng lượng, tiến hành sắp xếp, tổ hợp cực kỳ phức tạp, đồng thời dung hợp toàn bộ vào tinh thể thiên đường, không ngừng nén, ngưng tụ thành một điểm hủy diệt. Sau đó năng lượng phản ứng phân hạch, Phản ứng nhiệt hạch vô tận chỉ là động lực để gia tốc cho điểm hủy diệt. Điểm này ẩn chứa năng lượng kinh khủng, trong nháy mắt được gia tốc đến cực hạn, đạt đến tốc độ ánh sáng, lao thẳng về phía Khương Ly. Lúc này, thời gian như ngừng lại. Bởi vì điểm hủy diệt này, tốc độ như ánh sáng, trong nháy mắt đã đánh trúng Khương Ly. Ầm, ầm. Toàn bộ mặt trăng lại một lần nữa bùng phát ánh sáng chói lọi hơn cả mặt trời gấp vô số lần. Lần này, trên mặt đất không còn là sáng như ban ngày, mà là sáng đến mức chói mắt. Ánh sáng bùng phát trong nháy mắt, khiến toàn bộ bầu trời đêm vô tận tê liệt hoàn toàn. Toàn bộ đường chân trời đều được chiếu sáng. Loài người trên mặt đất chỉ cảm thấy trước mắt lóe sáng, sau đó không nhìn thấy gì nữa. Đương nhiên cũng chỉ là trong nháy mắt. Rất nhanh, không gian trên mặt trăng liền rơi vào bóng tối dày đặc. Tối đen như mực, giơ tay không thấy rõ năm ngón. Ngay khi điểm hủy diệt kia dùng tốc độ ánh sáng va chạm với Khương Ly, trong khoảnh khắc toàn bộ bầu trời được chiếu sáng, thân thể của Khương Ly tan thành mây khói từng chút một. Tinh thể địa ngục của ông vỡ vụn từng mảnh, từng mảnh. Tinh thể địa ngục gần như bất tử bất diệt, hoàn toàn tiêu tan. Đương nhiên quá trình này rất nhanh. Chỉ là trong mắt Thẩm Lãng, nó được phóng đại vô số lần, cho nên tất cả giống như chuyển động chậm vậy. Đợi đến khi ánh sáng biến mất, tất cả rơi vào bóng tối. Thân thể của Khương Ly hoàn toàn biến mất, giống như thật sự tan thành mây khói, không còn tăm hơi. Ông cứ như vậy mà thua sao? Cứ như vậy mà chết sao? Không thể nào. Dù Thẩm Lãng đã ra ba chiêu, nhưng Khương Ly còn chưa ra tay mà, ông cứ như vậy mà tan thành mây khói sao? Thật không hợp lý. Nhưng mà tinh thể địa ngục của Khương Ly đã bị Thẩm Lãng phá hủy hoàn toàn, tan thành mây khói. Giống như đã chết thật rồi. Thẩm Lãng đứng bất động. Trên mặt trăng vốn có hai người, giờ chỉ còn lại một mình hắn. Hắn chiến thắng sao? Thắng rồi sao? Đứng im mấy tiếng đồng hồ, Thẩm Lãng ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt lại, bất động. Không dùng mắt nhìn, mà dùng thần thức lĩnh ngộ rồng cao cấp để quan sát. Sau đó, hắn nhìn thấy. Trên toàn bộ mặt sau của mặt trăng, vô số năng lượng đang hội tụ. Tất cả năng lượng vừa rồi, đều đang hội tụ ở đây. Tinh thể địa ngục bị phá hủy của Khương Ly, năng lượng phản ứng phân hạch hạt nhân, năng lượng phản ứng nhiệt hạch mà Thẩm Lãng giải phóng ra. Hai loại năng lượng hoàn toàn tương khắc này, vậy mà lại dung hợp, trở thành một thể. Một loại vật chất năng lượng mới được sinh ra. Đó là tinh thể địa ngục mới. Tinh thể địa ngục hoàn toàn không sợ năng lượng nổ hạt nhân, tinh thể địa ngục chân chính bất tử bất diệt. Một loại tinh thể địa ngục bao trùm tất cả năng lượng, niết bàn ở cấp độ cao nhất, mắt thường hoàn toàn không nhìn thấy, bởi vì nó không tồn tại trong dạng vật thể. Chỉ có trong lĩnh ngộ rồng cao cấp mới có thể cảm nhận được hình bóng của nó. Trước đó Thẩm Lãng giải phóng ra bao nhiêu năng lượng, Khương Ly bị hao tổn bao nhiêu năng lượng, thì bây giờ tất cả đều quay trở lại, không thiếu một chút nào. Không chỉ vậy, mặt trăng vốn tĩnh lặng này, vốn không thể bị tinh thể địa ngục thôn phệ. Mà bây giờ, sau khi tinh thể địa ngục niết bàn, lại có thể thôn phệ tất cả mọi thứ trên mặt trăng, bao gồm Helium-3, bao gồm tất cả Deuterium, tất cả Uranium, sau đó sẽ thôn phệ toàn bộ năng lượng do phản ứng phân hạch hạt nhân, phản ứng nhiệt hạch của Thẩm Lãng tạo ra. Cuối cùng, một đại đế Khương Ly hoàn toàn mới được sinh ra. Mà đại đế Khương Ly lần này mới là đại đế hắc ám chân chính, giống như một đoàn bóng tối, hoàn toàn không tồn tại trong tầm nhìn bình thường. Hoàn toàn bất tử bất diệt, không sợ bất kỳ công kích năng lượng nào, tất cả công kích đều chỉ là nguồn năng lượng cung cấp sức mạnh cho ông mà thôi. Trong tầm mắt lĩnh ngộ rồng cao cấp của Thẩm Lãng, đại đế Khương Ly chậm rãi đứng dậy. Trời ạ! Lúc này, ông không còn to lớn như núi nữa, không cách nào hình dung hình thể của ông, đứng sừng sững trên mặt trăng, gần như thay đổi cả vòng quay của mặt trăng. Lúc này chân Khương Ly đạp đại địa, đầu đội vũ trụ. Lúc này Thẩm Lãng so với ông, đã không còn là một con kiến nữa, mà chỉ là một hạt bụi. Bệ hạ Thẩm Lãng, người còn mạnh hơn ta tưởng tượng rất nhiều. Khương Ly chậm rãi nói, ta thật sự không ngờ, ngươi lại thật sự giúp ta hoàn thành niết bàn thăng cấp. Thẩm Lãng nói, bệ hạ Khương Ly, nếu không có ta, tân tinh thể địa ngục của ngươi gần như không thể niết bàn thăng cấp thành công, đúng không? Đúng vậy. Khương Ly nói, ta đã thử nghiệm thành công trên người cự long, giúp nó hoàn thành niết bàn thăng cấp, nhưng ta đã hoàn toàn thất bại khi thử nghiệm trên tinh thể địa ngục. Mấy chục năm nay ta đã thử mọi cách, nhưng vẫn không thể khép lại lỗ hổng mà nữ hoàng hắc ám để lại trên tinh thể địa ngục. Ta đã thử mọi cách, nhưng vẫn không thể hoàn thành niết bàn thăng cấp cho tinh thể địa ngục. Dù ta đã hoàn toàn nắm vững nguyên lý phản ứng phân hạch hạt nhân, nhưng vẫn thất bại. Thẩm Lãng nói, cho nên ngươi mới đề nghị đến mặt trăng quyết chiến, muốn lợi dụng lĩnh ngộ rồng cao cấp của ta, lợi dụng năng lực nhiệt hạch, phân hạch hạt nhân của ta, giúp ngươi hoàn thành niết bàn. Đúng vậy. Khương Ly nói, đến bước đường cùng, mới có thể niết bàn trọng sinh. Lĩnh ngộ rồng cao cấp của chúng ta, vốn là lĩnh ngộ cái chết. Sau đó là quá trình niết bàn trọng sinh, chúng ta niết bàn trọng sinh cho cự long, Cũng là như vậy, nhưng ta không thể giết chết tinh thể địa ngục của mình, không thể để chúng chết, cho nên không thể niết bàn trọng sinh, chỉ có thể mượn năng lực lĩnh ngộ rồng cao cấp của ngươi, năng lực của ngươi và ta tương khắc nhau. Thẩm Lãng nói, do đó ngươi không hề chống cự, mặc cho ta ra ba chiêu, chính là vì để tinh thể địa ngục của ngươi niết bàn trọng sinh. Đúng vậy. Khương Ly nói, rất cảm ơn ngươi đã thành toàn cho ta. Thẩm Lãng nói, đi một bước, tính ba bước, tính bốn bước, xem ra không phải chỉ có ta mới làm được, ngươi cũng nhìn xa trông rộng như vậy. Khương Ly nói, lại một lần nữa, cảm ơn ngươi đã thành toàn cho ta, hiện tại tinh thể địa ngục của ta sau khi niết bàn, đã là bất tử bất diệt chân chính, năng lượng phản ứng nhiệt hạch, phản ứng phân hạch hạt nhân của ngươi cũng có thể bị ta thôn phệ hoàn toàn, thành quả lĩnh ngộ rồng cao cấp của ngươi, ta cũng rất vui lòng nhận lấy, cảm ơn ngươi đã giúp ta trở nên mạnh mẽ hơn. Thẩm Lãng nói, quả nhiên là thần giả dối, danh bất hư truyền. Khương Ly nói, bệ hạ Thẩm Lãng, ngươi vẫn chưa thay đổi, vì đạt được mục đích, vì trở nên mạnh mẽ, vì thôn phệ tất cả, ngươi có thể trả bất cứ giá nào, còn ta không có âm mưu quỷ kế, chỉ có mục tiêu. Nói xong, Khương Ly chậm rãi bước về phía Thẩm Lãng, bệ hạ Thẩm Lãng, sư phụ của ta, tiên tri hỗn độn rất coi trọng ngươi, cho rằng ngươi có thể cứu vớt thế giới, nhưng ta không đồng ý, ta muốn chứng minh cho ông ấy thấy, ông ấy sai rồi. Có người thao túng vận mệnh của ta, cũng có người thao túng vận mệnh của ngươi, ngươi từng nói một câu, mệnh ta do ta không do trời, nhưng khi ngươi nói câu đó, có vẻ rất bất đắc dĩ, không hề có khí thế oai hùng. Bây giờ ta muốn chính thức nói một câu, ta là Khương Ly, mệnh này do ta, không do trời. Mệnh ta do ta không do trời. Giọng nói của Khương Ly, vang vọng khắp vũ trụ. Mặc dù không có không khí, nhưng chính ông đã tạo ra vô số bụi, truyền bá tiếng sấm này. Thẩm Lãng, thật sự rất cảm ơn ngươi. Khương Ly chậm rãi nói, ngươi cũng biết, chiếc phi thuyền chưa từng có của ta đã được chế tạo xong, có thể chở 30 vạn người. Nhưng đáng buồn là, cho dù có thôn phệ hết năng lượng của tinh cầu này, cũng không đủ để bay đến trái đất. Bởi vì thế giới này cách trái đất quá xa, linh hồn có thể bất tử bất diệt, nhưng năng lượng lại không đủ, phi thuyền không bay đến trái đất thì cũng vô dụng. Lúc này, phản ứng phân hạch hạt nhân của ngươi xuất hiện, trang bị động lực hạt nhân của ngươi xuất hiện, khiến ta nhìn thấy hy vọng. Khương Ly nói, nhưng ta đã tính toán, dù lấy hết uranium của toàn bộ thế giới này, thì năng lượng phản ứng phân hạch hạt nhân cũng không đủ để đưa phi thuyền đến trái đất. Mà lúc này, phản ứng nhiệt hạch của ngươi lại xuất hiện. Khương Ly thở dài nói, bây giờ, tinh thể địa ngục của ta đã hoàn thành niết bàn, có thể thôn phệ hoàn toàn năng lượng phản ứng nhiệt hạch, năng lượng này đủ để hỗ trợ phi thuyền bay vô số năm, đến trái đất của ngươi. Bệ hạ Thẩm Lãng, cảm ơn ngươi đã thành toàn cho ta, chính vì có ngươi, kế hoạch của ta mới thành công, ngươi thật sự rất lợi hại. Thẩm Lãng nói, không cần khách khí. Khương Ly nói, kế hoạch cứu thế của ta, có một nửa công lao của ngươi, cho nên tất cả người thân, tất cả những người có quan hệ với ngươi, ta sẽ mang đi, trên phi thuyền cứu thế của ta có một vé cho bọn họ. Nhưng ngươi, bệ hạ Thẩm Lãng, rất xin lỗi, ta vẫn muốn giết ngươi. Đây là số phận, hai chúng ta, chỉ có thể sống một người. Ta đã nói là nhường ngươi ba chiêu, ngươi đã dùng hết rồi, bây giờ đến lượt ta ra tay, ta chỉ có một chiêu. Bệ hạ Thẩm Lãng, ta sẽ giết ngươi. Dứt lời, Khương Ly vung một cái tát, nhẹ nhàng đánh tới Thẩm Lãng. Cách tấn công của ông đơn giản hơn Thẩm Lãng nhiều, không có phản ứng nhiệt hạch, cũng chẳng có phản ứng phân hạch hạt nhân nào cả, chỉ là một cái tát. Thế nhưng, bàn tay này lại như năm ngọn núi kinh thiên, đột ngột áp xuống. Trong nháy mắt, thân thể của Thẩm Lãng tan biến thành mây khói. Trước đó, khi Thẩm Lãng công kích, uy lực kinh thiên động địa, toàn bộ mặt trăng bị xé toạc một vết nứt lớn. Mặt sau của mặt trăng bị nung đỏ hoàn toàn. Nhưng giờ đây, Khương Ly chỉ dùng một cái tát. Vô thanh vô tức, nhẹ nhàng hời hợt. Thẩm Lãng gần như không có chút sức phản kháng nào, lập tức biến mất. Khương Ly thở dài một hơi. Phù! Bệ hạ Thẩm Lãng, người đã cống hiến không chỉ là giúp tinh thể địa ngục của ta niết bàn thăng cấp, mà còn cung cấp khả năng vô hạn cho tương lai của chúng ta. Khương Ly chậm rãi nói, trước đây, năng lượng mà ta thôn phệ vẫn chưa đủ triệt để, còn vô cùng thô thiển. Chính phản ứng nhiệt hạch, phản ứng phân hạch hạt nhân của ngươi mới là cách phát huy năng lượng vật chất đến cực hạn, cho nên phi thuyền của ta không chỉ có thể bay đến trái đất của ngươi, còn có thể bay đến vũ trụ xa xôi hơn. Bệ hạ Thẩm Lãng, để tưởng nhớ ngươi, ta sẽ đặt tên cho con phi thuyền này là Thẩm Lãng, ngươi thấy sao? Sau khi thân thể Thẩm Lãng tan biến, một lúc lâu sau, linh hồn của hắn mới dần dần ngưng tụ lại. Sau khi lĩnh ngộ rồng cao cấp, hắn cũng có tinh thể thiên đường, có thể bảo vệ linh hồn không tiêu tán. Thẩm Lãng hỏi, bệ hạ Khương Ly, ta đã từng kể cho người nghe câu chuyện về con thuyền Noah chưa? Khương Ly đáp, chưa, dù ta biết đại khái câu chuyện đó, nhưng ta vẫn muốn nghe ngươi kể. Thẩm Lãng nói, có một thế giới gặp phải đại hồng thủy, toàn bộ văn minh sắp bị hủy diệt, Để cứu vớt thế giới, có người đã chế tạo ra một con thuyền lớn chưa từng có, đưa vô số loài người và sinh vật lên thuyền, tránh khỏi đại hồng thủy, giúp văn minh sống sót. Đây là lần Thẩm Lãng kể chuyện nhạt nhẽo nhất. Nhưng sau đó, Thẩm Lãng hỏi, bệ hạ Khương Ly, sau khi nghe câu chuyện này, ngươi cảm thấy thế nào? Khương Ly đáp, thật đáng sợ, thật yếu đuối. Thẩm Lãng nói, đúng vậy, thật đáng sợ, thật yếu đuối. Nhưng hành động của ngươi cũng chẳng khác gì, thậm chí còn tàn ác hơn. Đối mặt với đại diệt vong, ngươi không chỉ bỏ chạy, mà còn hủy diệt thế giới. Hành động của ngươi thể hiện ra sự yếu đuối đến cùng cực. Khương Ly không hề bị lay động, bất kỳ lời kích tướng nào cũng đều vô dụng với ông. Bệ hạ Thẩm Lãng, ta chỉ hỏi ngươi một câu, nếu tập hợp tất cả vật chất phản ứng nhiệt hạch mà chúng ta biết, thôn vệ hết sức mạnh của chúng, thì tương đương với mặt trời bao nhiêu? Khương Ly hỏi, về phương diện này, ngươi mới thực sự là chuyên gia, ta muốn hỏi một chút. Thẩm Lãng đáp, 3 phút, chỉ có 3 phút. Nếu đem toàn bộ deuterium và helium 3 của tất cả các hành tinh trong hệ mặt trời, tiến hành phản ứng nhiệt hạch, năng lượng giải phóng ra cũng chỉ bằng năng lượng mặt trời chiếu sáng trong 3 phút. Khương Ly hỏi tiếp, 90 năm sau, khi mặt trời biến đổi trước khi chết, năng lượng giải phóng ra là bao nhiêu? Thẩm Lãng đáp, vô hạn, không thể đo lường. Khương Ly nói, bệ hạ Thẩm Lãng, ta vô cùng cảm kích ngươi đã giúp ta niết bàn thăng cấp tinh thể địa ngục, khiến nó cũng có thể thôn phệ năng lượng từ phản ứng nhiệt hạch và phản ứng phân hạch hạt nhân. Nhưng ta muốn hỏi ngươi, dù vậy khi mặt trời biến đổi, tinh thể địa ngục mới này có thể ngăn cản được không? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thẩm Lãng đáp, hiện tại thì không, bởi vì năng lượng mặt trời giải phóng ra khi biến đổi, vượt xa giới hạn thôn phệ của bất kỳ loại tinh thể địa ngục mới nào. Hơn nữa, khi mặt trời phản ứng nhiệt hạch, năng lượng giải phóng ra không chỉ là phản ứng nhiệt hạch, bởi vì toàn bộ năng lượng của thế giới chúng ta đều đến từ mặt trời, nên ít nhất trong hệ sao này, không thể tìm thấy năng lượng cấp bậc cao hơn. Khương Ly nói, ngươi đã giải, đáp mọi nghi hoặc của ta. Thẩm Lãng nói, nhưng chúng ta còn có 85 năm, phải không? Khương Ly nói, bệ hạ Thẩm Lãng. Ngươi đứng sau lưng nữ hoàng Hắc Ám, Minh Vương, nữ hoàng Medusa, thậm chí cả tiên tri hỗn độn, cộng thêm trí tuệ độc nhất vô nhị của ngươi. Nhưng tất cả những yếu tố này cộng lại, cùng với sự hy sinh và thành toàn vĩ đại của ngươi, mới chỉ giúp tinh thể địa ngục của ta Niết Bàn thăng cấp một bước nhỏ. Chúng ta có tư cách gì mà nói có thể nghênh đón Niết Bàn trọng sinh chứ? Thẩm Lãng trầm mặc. Chỉ xét theo lời nói, quả thực không sai. Vậy bằng cách nào để thăng cấp Niết Bàn tiếp theo? Khương Ly chậm rãi nói, bệ hạ Thẩm Lãng, ngươi hãy yên tâm ra đi. Sau khi ngươi đi, ta sẽ dốc toàn lực cứu vớt thế giới này, hoàn thành sự nghiệp chung của chúng ta. Ta xin nhắc lại một lần nữa, người nhà của người, tất cả những ai liên quan đến người, đều sẽ được lên con thuyền cứu thế của ta. Bệ hạ Thẩm Lãng, bây giờ ta sẽ thật sự giết ngươi, vừa rồi chỉ là tiêu diệt thân thể của ngươi, còn bây giờ ta muốn triệt để tiêu diệt linh hồn của ngươi. Khương Ly biến thành một bóng đen khổng lồ. Lúc này, ông thật sự giống như một con quỷ há miệng rộng, như vực sâu địa ngục. Ông thậm chí không còn giữ hình dạng con người. Khương Ly dễ dàng nuốt chửng linh hồn Thẩm Lãng, sau đó ông biến thành một vòng xoáy. Ông bắt đầu điên cuồng nén ép linh hồn Thẩm Lãng. Cảnh tượng này rất quen thuộc. Hơn 30 năm trước, Khương Ly cũng đã định dùng cách này để triệt để giết chết Thẩm Lãng, khiến cho linh hồn của hắn tan biến thành mây khói. Giờ đây vẫn là cách này. Chỉ khác là, năng lượng của Khương Ly lúc này mạnh hơn Thẩm Lãng gấp 10 triệu lần, thậm chí 100 triệu lần. Trong lúc nén ép linh hồn Thẩm Lãng, năng lượng linh hồn của Khương Ly cũng không ngừng ngưng tụ, áp xúc. Lúc này, linh hồn Khương Ly và tinh thể địa ngục mới đã hoàn toàn hợp nhất. Gần như trong nháy mắt, linh hồn Thẩm Lãng đã bị nén thành một điểm. Còn bóng đen khổng lồ như tiểu hành tinh của Khương Ly cũng ngưng tụ thành một vòng xoáy màu đen, đường kính chưa đến nửa thước. Thẩm Lãng đã hoàn thành lĩnh ngộ rồng cao cấp. Khương Ly cũng hoàn thành lĩnh ngộ rồng cao cấp. Cấp bậc năng lượng của hai người cơ bản ngang nhau, vừa rồi Thẩm Lãng đã dùng vô số năng lượng phản ứng nhiệt hạch, phản ứng phân hạch hạt nhân để giúp tinh thể địa ngục của Khương Ly niết bàn, thăng cấp một chút. Nên ở một mức độ nào đó, năng lượng của Khương Ly hiện giờ cao hơn Thẩm Lãng một chút, chưa đến nửa cấp. Nhưng tổng năng lượng của Khương Ly so với Thẩm Lãng, thật sự là một trời một vực, giống như sự khác biệt giữa tảng đá khổng lồ và hạt bụi. Dưới sự nén ép điên cuồng của Khương Ly, linh hồn Thẩm Lãng không ngừng sụp đổ. Từ một điểm đường kính chưa đến 1 cm, biến thành chưa đến 1 micromet, rồi chưa đến 1 nanomet. Chẳng mấy chốc sẽ vượt qua giá trị giới hạn. Một khi vượt qua giá trị giới hạn, hạt năng lượng linh hồn sẽ bắt đầu sụp đổ. Và khi bắt đầu sụp đổ, sẽ xuất hiện hai phản ứng. Phản ứng thứ nhất, tan biến thành mây khói hoàn toàn. Phản ứng thứ hai, phát sinh một loại phản ứng nhiệt hạch linh hồn khác. Hơn 30 năm trước thảm họa cực Bắc, Thẩm Lãng đã có dự định này. Khi đó kế hoạch của hắn sẽ thất bại, vì năng lượng linh hồn của hắn quá nhỏ, sẽ trực tiếp tan biến, chứ không phải phản ứng nhiệt hạch trọng sinh. Tựa như mặt trời có khối lượng không đủ, một khi chết, chính là chết, chứ không phải bùng nổ thành siêu tân tinh. Nhưng hơn 30 năm sau, mọi thứ đã khác. Thẩm Lãng đã hoàn thành lĩnh ngộ rồng cao cấp, năng lượng linh hồn của hắn đã có bước nhảy vọt về chất. Nhưng năng lượng linh hồn của Khương Ly cũng đã tăng lên. Vì vậy, hơn 30 năm trôi qua, tưởng chừng như đã đi một bước dài, nhưng thực chất chỉ là một bước nhỏ, sắp vượt qua giá trị giới hạn. Sự thay đổi về chất sắp đến. Thẩm Lãng hoặc là tan biến, hoặc là linh hồn phản ứng nhiệt hạch, niết bàn trọng sinh. Nhưng đúng lúc đó, Khương Ly đột nhiên dừng lại. Bệ hạ Thẩm Lãng, từ đầu đến giờ, tất cả đều nằm trong dự liệu của ngươi phải không? Khương Ly chậm rãi nói, vừa rồi, ngươi dùng vô số phản ứng nhiệt hạch, phản ứng phân hạch hạt nhân để công kích, đẩy ta vào chỗ chết để rồi tái sinh, khiến cho tinh thể địa ngục của ta rơi vào trạng thái tử vong, rồi niết bàn trọng sinh. Bây giờ ngươi định lặp lại điều này, để ta giúp linh hồn của người tiến vào trạng thái tử vong, rồi niết bàn trọng sinh. Bệ hạ Thẩm Lãng, khi lĩnh ngộ rồng cao cấp, chúng ta chỉ khiến linh hồn người khác chết đi, còn bản thân chưa từng trải qua sự biến đổi của cái chết, giờ người muốn ta giúp người hoàn thành quá trình này phải không? Không chỉ vậy, sâu thẳm trong linh hồn của người còn có một thứ hoàn toàn không thể nhìn thấy, không thể chạm đến, thậm chí không thể cảm nhận được, nhưng lại biết sự tồn tại của nó, mà thứ huyền diệu này lại giống như thản long đoạn, đó mới là nguyên nhân khiến cho linh hồn của rồng bất tử bất diệt. Người muốn ta triệt để phá hủy, làm linh hồn ngươi tan biến. Nhưng trong linh hồn của ngươi có thần long đoạn, có thể giúp ngươi tái tạo, niết bàn trọng sinh, giống như thẩm nhất long của ngươi và tân long của ta vậy. Vậy nên, đây mới là sát chiêu thực sự của ngươi. Thẩm Lãng không thể trả lời, vì linh hồn của hắn đã ở bên bờ vực sụp đổ. Nhưng Khương Ly phán đoán đúng. Cảnh tượng trước mắt chính là chiêu không tên của Thẩm Lãng, cũng là chiêu duy nhất có khả năng chuyển bại thành thắng. Hơn nữa, không thể sao chép. Bởi vì Thẩm Lãng không tìm thấy bất kỳ sức mạnh nào có thể nén ép linh hồn của hắn đến mức sụp đổ, dẫn đến phản ứng nhiệt hạch. Khương Ly chậm rãi nói, nhưng bây giờ âm mưu của ngươi đã bị ta vạch trần, vậy ta còn mắc bẫy nữa sao? Ta còn làm như vậy nữa sao? Thẩm Lãng vẫn không thể trả lời. Linh hồn của hắn đã biến thành một điểm sáng nhỏ đến cùng cực, sắp chạm đến giá trị giới hạn sụp đổ. Khương Ly tiếp tục nói, bệ hạ Thẩm Lãng, ta phải nói cho ngươi biết một điều, trong linh hồn của ta cũng có thần long đoạn, vì vậy kế hoạch của ngươi chưa chắc đã thành công. Đương nhiên, kế hoạch của ngươi cũng chưa chắc sẽ thất bại. Bởi vì ta sẽ làm như ngươi mong muốn, tiếp tục điên cuồng nén ép linh hồn của ngươi, khiến cho linh hồn của ngươi phát sinh phản ứng nhiệt hạch, đồng thời cũng kích hoạt phản ứng nhiệt hạch linh hồn của ta. Kết quả sẽ ra sao? Hãy để trời cao định đoạt, để vận mệnh an bài. Hai ta đã định sẵn chỉ chết một người, đó là số mệnh, người sống sót sẽ hoàn thành lĩnh ngộ rồng siêu cấp. Thế giới này chính là như vậy, vận mệnh chính là như vậy. Bệ hạ Thẩm Lãng, ta đã nói với ngươi từ rất lâu rồi, chúng ta phản kháng vô số lần, cảm thấy mình thay đổi được vận mệnh, cảm thấy mình thoát khỏi vận mệnh, nhưng bi kịch là, đó cũng chỉ là một phần của vận mệnh. Nếu ta sống, ta sẽ quyết định con đường tương lai của thế giới này, còn nếu ngươi sống, vậy toàn bộ thế giới này sẽ giao cho ngươi, ngươi muốn làm gì thì làm. Ta bắt đầu đây, hãy để vận mệnh quyết định. Bụi trần về với bụi, đất trở về với đất. Khương Ly dùng năng lượng vô tận của mình để nén ép Thẩm Lãng lần cuối cùng. Năng lượng khổng lồ. Linh hồn Thẩm Lãng vốn đã bị nén nhỏ đến chỉ còn một điểm, giờ lại bị năng lượng khổng lồ của Khương Ly áp xúc lần cuối, trong nháy mắt chạm đến giá trị giới hạn. Hạt năng lượng linh hồn của Thẩm Lãng bắt đầu sụp đổ. Nhưng ngay sau đó, phản ứng nhiệt hạch chưa từng có đã xảy ra. Phản ứng nhiệt hạch linh hồn vô tận. Đầu tiên là linh hồn Thẩm Lãng, từng hạt năng lượng căn bản đều bị hủy diệt hoàn toàn. Nhưng ngay sau đó, lập tức kích hoạt phản ứng nhiệt hạch linh hồn của Khương Ly. Đương nhiên, tất cả đều diễn ra trong thế giới vi mô. Còn về thế giới hiện thực bên ngoài thì lại hoàn toàn khác. Dù phản ứng nhiệt hạch linh hồn của hai người mạnh mẽ vô biên, nhưng không hề ảnh hưởng gì tới bên ngoài. Cũng không hề bùng nổ ánh sáng chói lọi. Không giống như mặt trời khi chết, sẽ bùng nổ thành siêu tân tinh, có thể chiếu sáng vài hệ sao. Phản ứng nhiệt hạch linh hồn của hai người chỉ lóe lên một cái rồi tắt hẳn. Sau đó hoàn toàn yên tĩnh. Thẩm Lãng biến mất, linh hồn Khương Ly cũng hoàn toàn tiêu tan. Trên mặt trăng trống không, không còn bóng dáng nào. Cả hai đều chết rồi sao? Kế hoạch của Thẩm Lãng thất bại rồi sao? Không nên như vậy, hai người chỉ có thể sống một, nhưng cũng có khả năng hai người đều sẽ chết. Phản ứng nhiệt hạch linh hồn cuối cùng, sự va chạm linh hồn, giống như một sự đồng quy vu tận, nhưng cũng là một sự thành toàn lẫn nhau. Tất cả đều do vận mệnh an bài. Bên trong thế giới vi mô, một cảnh tượng chưa từng có đang diễn ra. Linh hồn Thẩm Lãng hoàn toàn phản ứng nhiệt hạch, bùng nổ ra hào quang chưa từng thấy, cùng lúc đó, linh hồn mạnh mẽ gấp ngàn vạn lần của Khương Ly cũng bắt đầu bị Thẩm Lãng kích nổ. tựa như hai mặt trời va chạm nhau mãnh liệt, chiếu sáng và phá hủy tất cả các hệ sao xung quanh. Từng hạt linh hồn của Thẩm Lãng sụp đổ, bạo tạc, tan biến thành mây khói, rơi vào trạng thái tử vong. Đồng thời, năng lượng linh hồn của Khương Ly bị kích nổ, cũng xảy ra phản ứng biến đổi đáng sợ, từng hạt linh hồn của ông cũng tử vong, tan biến thành mây khói. Linh hồn cả hai đều bị hủy diệt, mọi năng lượng hoàn toàn tĩnh lặng, chỉ còn lại hai cái thần long đoạn. Người thượng cổ đã đánh cắp thần long đoạn để tạo ra thần thú cự long, thứ bất tử bất diệt thật sự mới là nó. Nó là gì? Không ai biết, không thể nhìn thấy, không thể cảm nhận, chỉ biết là nó tồn tại, nhưng lại không chiếm bất kỳ không gian và thời gian nào. Nó dường như là thứ nằm ngoài thế giới ba chiều. Có người đã đặt thần long đoạn này vào trong đầu của cả Thẩm Lãng và Khương Ly. Sau khi linh hồn của cả hai tan biến, hai cái thần long đoạn bắt đầu tự vận hành. Thần long đoạn của Thẩm Lãng nhanh chóng nuốt chửng năng lượng linh hồn bị hủy diệt, đồng thời bắt đầu sắp xếp lại, tổ hợp, niết bàn trọng sinh. Thần long đoạn của Khương Ly cũng làm điều tương tự, thôn phệ năng lượng linh hồn đã chết của Khương Ly, bắt đầu sắp xếp lại, tổ hợp, chuẩn bị niết bàn trọng sinh. Nhưng mà, Thẩm Lãng đã đi trước một bước, dù chỉ là một phần vạn giây. Vì ý chí muốn chết của hắn kiên định hơn, nên linh hồn của hắn niết bàn trọng sinh trước. Vì linh hồn của hắn chết trước, nên sự niết bàn trọng sinh vĩ đại của hắn bùng nổ mãnh liệt trước. Giống như một mặt trời chết đi rồi bùng nổ biến thành siêu tân tinh, năng lượng bùng nổ này vượt xa mặt trời bình thường vô số lần, ánh sáng của nó có thể bao trùm vài hệ sao, có thể thôn phệ tất cả. Cùng lúc đó, thần long đoạn nằm sâu thẳm trong linh hồn của Khương Ly cũng đang không ngừng xoay chuyển, muốn tổ chức năng lượng tử vong sau phản ứng nhiệt hạch, để linh hồn niết bàn trọng sinh. Một khi linh hồn Khương Ly niết bàn trọng sinh, đó sẽ là một vụ nổ siêu tân tinh còn lớn hơn. Nhưng ông không kịp, ông chậm hơn Thẩm Lãng dù chỉ một phần vạn giây. Linh hồn siêu tân tinh của Thẩm Lãng bùng nổ, tỏa ra sức mạnh khổng lồ, lan tỏa qua vài hệ sao vi mô. Sự niết bàn trọng sinh của Khương Ly còn chưa bắt đầu, năng lượng của ông đã bị linh hồn siêu tân tinh của Thẩm Lãng bùng nổ và thôn phệ, tất cả sức mạnh của Khương Ly đều biến thành ngọn lửa giúp Thẩm Lãng niết bàn. Ầm ầm. Sự niết bàn trọng sinh của Thẩm Lãng tiếp diễn điên cuồng, hắn vốn yếu ớt, sau phản ứng nhiệt hạch linh hồn, năng lượng siêu tân tinh bùng nổ đã không gì cản nổi, thôn phệ, càn quét mọi năng lượng, dù là gấp ngàn vạn lần. Khương Ly muốn phản kháng, khống chế toàn bộ phản ứng nhiệt hạch linh hồn của mình để va chạm với Thẩm Lãng, thực hiện chiến thuật đồng quy vu tận. Nhưng đã quá muộn, lúc này chậm một chút là mất đi cơ hội trở mình vĩnh viễn. Ầm ầm. Năng lượng tử vong của linh hồn Khương Ly liên tục bị kích nổ, sau đó bị siêu tân tinh của Thẩm Lãng thôn phệ, biến thành của mình. Năng lượng của Thẩm Lãng ngày càng nhiều, ngày càng kinh người. Khương Ly chậm một bước, từng bước thất bại, trơ mắt nhìn sức mạnh của mình bị Thẩm Lãng thôn phệ, năng lượng vô tận của ông đang tiêu tán, trở thành một phần của Thẩm Lãng. A! Khương Ly gào thét, gầm rú trong tuyệt vọng, rồi dần bình tĩnh lại. Thẩm Lãng, tất cả đều là số mệnh, ta đã cố gắng phản kháng, niết bàn thăng cấp, tưởng rằng đã thay đổi được vận mệnh, không ngờ vẫn chỉ là một phần của vận mệnh. Tiên tri hỗn độn, sư phụ của ta, ngài quả nhiên đã biết trước và dẫn dắt tất cả, bây giờ ngài đã hài lòng rồi chứ? Thẩm Lãng mới là người cứu thế mà các ngươi lựa chọn, còn ta chỉ là đá kê chân cho hắn. Ta là ta, trời cao không thể định đoạt, thật là một câu chuyện cười. Vận mệnh của ta vẫn luôn là đá kê chân cho Thẩm Lãng, điều này chưa từng thay đổi. Năng lượng vô tận sinh ra sau phản ứng nhiệt hạch linh hồn, giống như bụi vũ trụ vô tận giữa các hệ sao. Còn siêu tân tinh sau khi niết bàn trọng sinh của Thẩm Lãng, điên cuồng nuốt chửng tất cả. Chẳng mấy chốc, linh hồn Khương Ly bị thôn phệ sạch sẽ, chỉ còn lại thần long đoạn. Nhưng mà linh hồn của Thẩm Lãng sau khi niết bàn, trực tiếp thôn phệ luôn cả thần long đoạn của Khương Ly. Hai đoạn hợp lại thành một, trở nên hoàn chỉnh. Thì ra thần long đoạn của Thẩm Lãng không trọn vẹn, thần long đoạn của Khương Ly cũng khiếm khuyết. Thần long đoạn của Khương Ly bị thôn phệ từng chút một. Dù ông vô cùng căm phẫn, vô cùng đau khổ, cũng chỉ có thể tan biến từng chút một, hoàn toàn trở thành một phần để cấu thành sự niết bàn trọng sinh của Thẩm Lãng. Vận mệnh luôn thao túng ngươi. Thẩm Lãng, ngươi mới là người cứu thế thực sự được lựa chọn. Tiên tri hỗn độn, sư phụ của ta, ngài thấy cảnh tượng này có hài lòng không? Ngài thấy ta tan biến, trở thành đá kê chân cho sự niết bàn cuối cùng của Thẩm Lãng, ngài có hài lòng không? Thẩm Lãng, con trai của ta, sứ mệnh của ta đã hoàn thành, sứ mệnh bi thảm làm đá kê chân đã hoàn thành, tiếp theo tất cả giao cho con. Số mệnh đã định, hai người chỉ có thể sống một, hai cái thần long đoạn mới có thể hợp hai thành một. Khi thần long đoạn của Khương Ly bị thôn phệ hoàn toàn, linh hồn của ông cũng tan biến thành mây khói. Vị đại đế Khương Ly, người từng thống trị hơn nửa thế giới, trải qua hai kỷ nguyên hủy diệt, đã chết hoàn toàn. Thẩm Lãng thắng. Thực ra, ngay khoảnh khắc phản ứng nhiệt hạch linh hồn xảy ra, Thẩm Lãng đã thắng. mọi thứ vẫn nằm trong kế hoạch. Hắn đã từng mô phỏng trận chiến với Khương Ly hàng triệu lần, tất cả đều thua. Chỉ có lần không tên cuối cùng này, không thể mô phỏng. Khi hai cái thần long đoạn hợp hai làm một. Ầm, tình hình lại một lần nữa biến đổi kịch liệt. Trong thế giới linh hồn, ánh sáng khi siêu tân tinh bùng nổ đã biến mất, mọi thứ xung quanh trở lại bình thường. Linh hồn Thẩm Lãng rơi vào một không gian kỳ dị, được tạo thành từ thần long đoạn của hắn và Khương Ly. Không gian này không thể nhìn thấy, không thể chạm đến, không thể cảm nhận, nhưng lại biết là nó tồn tại, dường như không nằm trong thế giới. Ba chiều, mà hoàn toàn bước vào thế giới của tư duy sao? Đây chính là lĩnh ngộ rồng siêu cấp sao? Trước đây hắn từng phán đoán, lĩnh ngộ rồng cao cấp là lĩnh ngộ sinh tử, vậy siêu cấp là lĩnh ngộ thời không sao? Bởi vì lúc này, hắn dường như có thể lựa chọn, có quay về quá khứ hay không? Quay về những mốc thời gian mà hắn đã trải qua. Ví dụ như, 35 năm trước, trước thảm họa cực Bắc xảy ra. Nếu vậy, chẳng phải mẫu thân của hắn, nữ hoàng Bạch Ngọc Kinh sẽ không chết. Cường nhất và hơn vạn người của ông, cũng sẽ không chết. Nữ hoàng Medusa cũng sẽ không chết. Quan trọng nhất là, thế giới này sẽ không bị Khương Ly cắn nuốt hơn nửa sinh cơ, toàn bộ tinh cầu sẽ không bị đóng băng hoàn toàn như bây giờ. Nhưng nếu trở lại 35 năm trước, cường nhất và nữ hoàng Medusa đều không chết, chẳng phải sẽ phá vỡ nhân quả sao? Bởi vì những người này, đều là nhân tố quan trọng giúp Thẩm Lãng hoàn thành lĩnh ngộ rồng cao cấp. Hay là, cái gọi là lĩnh ngộ rồng siêu cấp, hay xuyên qua thời không, căn bản không giống như Thẩm Lãng nghĩ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thẩm Lãng nằm trong không gian kỳ dị, muốn bắt đầu lĩnh ngộ rồng siêu cấp. Nhưng kết quả ra sao vẫn chưa rõ, tiền đồ mịt mờ. Tiếp theo phải làm sao đây? Lựa chọn sinh tử. Liệu có thể trở về 35 năm trước, trước thảm họa cực Bắc hay không? Nếu thành công trở về, sẽ cứu được mẫu thân của hắn, cứu được cương nhất, còn có thể cứu được tinh cầu này, đang bị Khương Ly cắn nuốt, ngàn vết thương, vạn dặm đóng băng. Nhưng theo một số quy luật, một khi xuyên qua thời không trở về, sẽ gây ra những tai họa hỗn loạn còn đáng sợ hơn, thậm chí kinh khủng hơn tội ác của Khương Ly gấp vạn lần. Trong không gian kỳ dị này, Thẩm Lãng đang muốn tiến hành lĩnh ngộ rồng siêu cấp, nên đi về đâu? Có nên trở về quá khứ hay không? Từ khi linh hồn Thẩm Lãng phản ứng nhiệt hạch, cho đến lúc Khương Ly tử vong. Trong thế giới vi mô, thời gian như kéo dài vô tận, từng hạt linh hồn đều trải qua quá trình hủy diệt và tái sinh. Sau khi linh hồn Khương Ly bị kích nổ phản ứng nhiệt hạch, từng chút bị Thẩm Lãng thôn phệ, cho đến khi thần long đoạn cũng bị Thẩm Lãng nuốt trọn, toàn bộ quá trình trong thế giới vi mô kéo dài vô cùng lâu. Nhưng trong thế giới thực tại, tất cả chỉ diễn ra trong nháy mắt. Những gì đã trải qua, sẽ mãi in đậm trong tâm trí. Linh hồn Thẩm Lãng, sau khi trải qua cái chết và niết bàn trọng sinh, đang dần dần hình thành. Cùng với đó, lĩnh ngộ rồng siêu cấp cũng đang diễn ra, không ngừng tiến triển. Lúc này, một ý niệm xuất hiện trong đầu Thẩm Lãng. Tất cả những điều này đều do tiên tri hỗn độn sắp đặt sao? Bao gồm cả thời thượng cổ, sự phản bội của Khương Hiết biến tất cả bọn họ thành hóa thạch. Bao gồm cả thế giới này, Khương Ly phá hủy gần nửa tinh cầu. Thậm chí, cả những gì đang diễn ra hiện tại, chẳng phải đều do tiên tri hỗn độn sắp đặt. Trong linh hồn của Thẩm Lãng có một cái thần long đoạn, trong linh hồn của Khương Ly cũng có. Hai cái thần long đoạn này hợp lại mới có thể hoàn thành lĩnh ngộ rồng siêu cấp. Ai đã đặt thứ này vào linh hồn của hai người? Đây chính là số mệnh, hai người chỉ có thể sống một. Vậy Thẩm Lãng sống, Khương Ly chết, có phải là định mệnh không? Phần thần long đoạn của Khương Ly, có phải đã định sẵn sẽ bị Thẩm Lãng thôn vệ không? Nói thẳng ra, sự hy sinh của Minh Vương, Long Mẫu, nữ hoàng Medusa là để giúp Thẩm Lãng lĩnh ngộ rồng cao cấp. Vậy có phải chỉ có sự hy sinh của Khương Ly mới có thể giúp Thẩm Lãng hoàn thành lĩnh ngộ rồng siêu cấp? Bất kể sự hy sinh của Khương Ly có tự nguyện hay không, vấn đề này mang tính triết học. Chính nghĩa có thực sự chiến thắng tà ác? Tình cảm có thực sự chiến thắng lý trí? Đương nhiên, tất cả những điều này hiện tại không quan trọng. Điều quan trọng nhất bây giờ là sự lựa chọn của Thẩm Lãng. Lĩnh ngộ rồng siêu cấp cuối cùng sắp hoàn thành. Nếu hỏi Thẩm Lãng, lĩnh ngộ rồng siêu cấp là gì? Cảm giác hiện tại ra sao? Thì đó thực sự là một mớ hỗn độn không thể diễn tả. Hắn chỉ biết, hắn đang cảm ngộ quy luật thời không. Và suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu của hắn, chính là có muốn quay về 35 năm trước hay không? Có muốn cứu mẫu thân, cứu cương nhất, cứu lấy tinh cầu đang lụi tàn này hay không? Một khi suy nghĩ này xuất hiện, hắn nhất định phải đưa ra lựa chọn. Bởi vì điều này cũng là một phần quan trọng của việc cảm ngộ thời không, cũng là một phần của lĩnh ngộ siêu cấp. Việc trở về 35 năm trước là con đường dễ đi nhất, cũng là con đường cám dỗ nhất. Thậm chí, nó dường như là cách trực tiếp nhất để hoàn thành lĩnh ngộ rồng cao cấp, cũng là sự thể hiện rõ ràng nhất của lĩnh ngộ rồng cao cấp. Nhưng nếu sai lầm, thì đó sẽ là tai họa khủng khiếp cho cả thế giới, còn kinh khủng hơn vạn lần những gì Khương Ly đã làm. Trong tiểu thuyết Tam Thể của Lưu Từ Hân có một nữ chính thánh mẫu, vô cùng lương thiện, giàu tình cảm, làm mọi việc theo cảm tính, kết quả lại hủy diệt trái đất, rồi hủy diệt cả vũ trụ. Nếu là Thẩm Lãng trước đây, hắn sẽ làm theo ý mình, vì hắn đại diện cho tình cảm, còn Khương Ly đại diện cho lý trí lạnh lùng. Nhưng bây giờ Khương Ly đã chết, toàn bộ trách nhiệm đều đặt lên vai Thẩm Lãng, hắn không chỉ đại diện cho tình cảm, mà còn phải đại diện cho lý trí. Thẩm Lãng không vội vàng lựa chọn, mà tiến vào nơi sâu thẳm hơn trong linh hồn của mình. Một bóng người xuất hiện trước mặt Thẩm Lãng. Chính là Cương Nhất, người kế thừa cuối cùng của Đại Kiếp Tự, dù vô nghĩa cũng muốn hy sinh linh hồn của mình, để giúp Thẩm Lãng hoàn thành lĩnh ngộ rồng cao cấp. Cương Nhất hành lễ với Thẩm Lãng, tham kiến bệ hạ Thẩm Lãng. Thẩm Lãng nói, đã lâu không gặp, Cương Nhất. Cương Nhất nói, bệ hạ, thần biết ngài đang nghĩ gì, người áy náy vì sự hy sinh của chúng thần. Ngài cảm thấy chúng thần hy sinh để đổi lấy việc ngài lĩnh ngộ rồng cao cấp, nên ngài muốn trả lại mạng sống cho chúng thần. Thẩm Lãng đáp, đúng vậy. Cương Nhất nói, bệ hạ, thần chỉ xin nói một câu, có người chết, nhưng họ vẫn sống, có người sống, nhưng họ lại đã chết. Đối với chúng thần, cái chết không đáng sợ, quan trọng là chết có ý nghĩa. Thần cũng không biết mình chết có ý nghĩa hay không, vì cái chết của chúng thần dường như không có tác dụng gì, nhưng ít nhất, vào khoảnh khắc hy sinh, chúng thần tràn đầy kiêu hãnh và vinh dự. Bệ hạ, vậy xin được cáo biệt, trước khi đi, thần xin tặng ngài một bài thơ, cũng là thơ của ngài. Khí ngã khứ giả, tạc nhật chi nhật bất khả lưu. Sau đó bóng dáng Cương Nhất tan biến trong sâu thẳm linh hồn của Thẩm Lãng. Lại một luồng sáng lóe lên, một bóng hình tuyệt mỹ khác xuất hiện trong sâu thẳm linh hồn của Thẩm Lãng. Mẫu thân của Thẩm Lãng, nữ hoàng Bạch Ngọc Kinh. Con trai của ta, con luôn muốn cứu sống ta, con bề ngoài có vẻ lạnh lùng, thiếu tình cảm, nhưng thực chất con lại nặng tình hơn bất kỳ ai, con là niềm tự hào của đời ta. Đương nhiên, ta biết con không hoàn toàn là con trai của ta, nhưng ít nhất một nửa là con trai của ta. Đúng vậy, mạng sống của ta đã tan biến, hơn nữa còn bị phụ thân của con dùng một ngón tay giết chết, nhưng con chính là sự tiếp nối mạng sống của ta, phải không? Con không chỉ kế thừa mạng sống của ta, mà còn kế thừa chí hướng của ta, vậy ta có còn sống hay không, còn quan trọng nữa sao? Tất cả đều là nhân quả, mấy chục năm trước, khi Đại Càn thảo phạt Đại Viêm, ta đã tự tay giết Khương Ly, kể từ đó, ta luôn mong một ngày nào đó, có thể bị chính tay ông ta giết chết, để kết thúc nhân quả này. Vì vậy Khương Ly tự tay giết ta, điều này rất công bằng. Tất cả đều là nhân quả, Khương Ly luôn miệng muốn thoát khỏi tình cảm tầm thường, nên ông ta dễ dàng giết ta, chỉ một ngón tay đã khiến ta tan biến. Dù ta từng là thê tử của ông ta, nhưng khi ông ta giết ta, thật sự không để lại dấu vết gì trong sâu thẳm linh hồn của ông ta sao? Không để lại vết thương nào sao? Không hẳn, ông ta thật sự có thể thoát khỏi tình cảm tầm thường sao? Cũng không hẳn. Tất cả đều rất hoàn mỹ, nếu có chút tiếc nuối, sẽ lại càng thêm hoàn mỹ. Ta yêu con trai của ta. Sau đó, bóng dáng nữ hoàng Bạch Ngọc Kinh cũng tan biến trong sâu thẳm linh hồn của Thẩm Lãng. Một luồng bạch quang lại lóe lên. Một nam tử vô cùng tuấn tú xuất hiện trong sâu thẳm linh hồn của Thẩm Lãng. Người này, chính là Khương Ly. Đương nhiên, linh hồn của những người này đều không phải thật, chỉ là bóng hình của bọn họ lưu lại trong linh hồn của Thẩm Lãng. Khương Ly và Thẩm Lãng, lặng im không nói gì. Thẩm Lãng, ta kiên trì con đường của ta, vì vậy khi lĩnh ngộ rồng cao cấp, ta vứt bỏ thân xác, vứt bỏ ràng buộc tình cảm. Ta dùng lý trí lạnh lùng nhất để hoàn thành sứ mệnh của mình, ta cho rằng đó chính là hướng tiến hóa của nhân loại. Ta kiên trì con đường của ta, cho đến khi tan biến, cũng không hối hận, cũng không thay đổi. Ngươi có thần long đoạn, ta cũng có thần long đoạn, linh hồn của ngươi phản ứng nhiệt hạch trước, sau đó kích nổ phản ứng nhiệt hạch linh hồn của ta, linh hồn hai ta va chạm, giống như hai mặt trời va chạm. Hai chúng ta, chỉ có thể sống một, đó là số mệnh. Ta thật sự rất không cam tâm, tại sao kẻ thất bại lại là ta? Kẻ chết lại là ta? Chẳng lẽ chỉ vì ngươi niết bàn trước, nên ta phải trở thành vật hy sinh? Ta phải tan biến và bị ngươi thôn phệ. Thậm chí, thần long đoạn của ta có phải vốn đã thấp hơn ngươi nửa bậc, nên nhất định sẽ bị ngươi thôn phệ không? Tất cả những điều này có phải là âm mưu của tiên tri hỗn độn? Có phải ông ta đã sắp đặt tất cả? Tại sao vật hy sinh lại là ta? Kẻ hy sinh lại là ta? Tiên tri hỗn độn để ta trải qua nhiều chuyện như vậy, chẳng lẽ chỉ để làm đá kê chân cho ngươi thôi sao? Những lời của Khương Ly khiến cho Thẩm Lãng chìm sâu trong suy nghĩ. Đúng vậy, tại sao Khương Ly lại thất bại, lại phải chết? Chẳng lẽ chỉ vì hắn dũng cảm hơn? Hoàn thành phản ứng nhiệt hạch trước, hoàn thành niết bàn trước. Còn linh hồn Khương Ly bị hắn kích nổ phản ứng nhiệt hạch, sau đó bắt đầu niết bàn trọng sinh, nhưng lại chậm hơn một bước, nên bị thôn phệ. Khương Ly nói, vì vậy, trước khi chết, ta tràn đầy sự không cam lòng, vô cùng đau khổ, nhưng vào khoảnh khắc chết đi, ta đã hiểu ra rất nhiều điều. Thẩm Lãng, vận mệnh rất công bằng với chúng ta, thần long đoạn của hai ta là cùng cấp bậc, không có cao thấp. Vận mệnh là gì? Chính là sự lựa chọn mà chúng ta đưa ra vào thời khắc quan trọng. Sau khi ta lĩnh ngộ rồng cao cấp, vì quá áy náy và đau khổ, nên ta đã chọn vứt bỏ thân xác, tái tạo một thân thể hoàn mỹ hơn, ta cảm thấy mình đã trở nên hoàn mỹ, ta cảm thấy mình đã vứt bỏ được tình cảm tầm thường, ta cho rằng mình đang đi đúng con đường cứu thế. Nhưng bản thân điều đó đã là một sự trốn tránh, một sự hèn nhát. Thẩm Lãng, ngươi nói đúng, bất kể ta thể hiện mình mạnh mẽ, lạnh lùng đến đâu, thậm chí nắm giữ năng lượng của nửa thế giới, nhưng điều ta muốn làm, vẫn luôn là hèn nhát. Mặt trời sắp chết, sắp bùng nổ hủy diệt, cả thế giới sẽ phải đối mặt với tai họa khủng khiếp, mà ta lại muốn chế tạo một con tàu vũ trụ chưa từng có, mang theo vài chục vạn linh hồn bỏ trốn. Bất kể ta tô vẽ kế hoạch của mình vĩ đại đến đâu, nói gì về bản năng sinh tồn, về con đường tiến hóa cuối cùng, nhưng xét cho cùng, đó chỉ là một sự trốn tránh. Giống như khi lĩnh ngộ rồng cao cấp năm đó, ta đã chọn vứt bỏ thân xác để trốn tránh đau khổ và áy náy. Còn ngươi, Thẩm Lãng, sau khi lĩnh ngộ rồng cao cấp, ngươi đã chọn trở về thân xác, đối mặt với đại diệt vong sắp đến, dù ngươi không biết phải làm sao, nhưng ngươi luôn có một ý niệm, tuyệt đối không bỏ rơi tinh cầu này, không bỏ rơi nền văn minh này, dù ngây thơ, dù ngu xuẩn, nhưng ít nhất ngươi dũng cảm hơn ta. Trận chiến cuối cùng của chúng ta, xét cho cùng là cuộc chiến linh hồn. Linh hồn của ngươi phản ứng nhiệt hạch, rồi niết bàn trọng sinh, linh hồn của ta cũng bị kích nổ phản ứng nhiệt hạch, niết bàn trọng sinh. Nhưng ngươi thắng, hoàn thành niết bàn. Còn ta thua, trở thành vật hy sinh. Đây không phải âm mưu của tiên tri hỗn độn, mà là đã được định sẵn ngay từ đầu, bởi vì ta đã vứt bỏ thân xác, linh hồn của ta đã không còn trọn vẹn. Thẩm Lãng, ta vứt bỏ thân xác, rồi lại muốn vứt bỏ tinh cầu này, vứt bỏ ngôi nhà của chúng ta. Vậy linh hồn vốn đã không trọn vẹn, làm sao có thể niết bàn được chứ? Thậm chí ta còn không dám thừa nhận mình là Khương Hiết, mà chỉ thừa nhận mình là Khương Ly, vậy linh hồn không trọn vẹn như thế, làm sao có thể niết bàn? Làm sao có thể chiến thắng? Lời nói của Khương Ly như một lời thức tỉnh trước khi chết. Một người, dù có mạnh mẽ đến đâu, nhưng nếu trong tâm hồn vứt bỏ quê hương, vứt bỏ cội nguồn, thì linh hồn đó đã định sẵn là không trọn vẹn, làm sao có thể niết bàn? Dù có giải thích ngàn vạn lần, dùng lý luận cao siêu đến đâu để tô vẽ cũng vô ích, ví dụ như nói nơi nào có tự do nơi đó là tổ quốc. Thẩm Lãng, ngươi hãy phá hủy ngục giam thượng cổ, tiến hành an táng cuối cùng cho thân xác Khương Hiết. Khương Ly chậm rãi nói, ngươi không lợi dụng điểm yếu của ta để công kích ta, đó đã là một loại mạnh mẽ, nhưng thân xác này không chỉ là điểm yếu của ta, mà còn là một phần không trọn vẹn của ta. Vì vậy hôm nay ta thất bại, đã được định từ vô số năm trước sẵn. Sự thất bại trong niết bàn cuối cùng lần này của ta cũng đã được định sẵn, ta trở thành vật hy sinh, sức mạnh của ta giúp người hoàn thành lĩnh ngộ rồng siêu cấp, điều này cũng đã được định sẵn. Bởi vì, linh hồn của ta đã không còn nguyên vẹn, một phần rất quan trọng của nó, nằm lại trong thân xác của ta, đó chính là cảm xúc của ta. Nói xong những lời này, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt của Khương Ly. Đương nhiên, ông vẫn không phải Khương Ly thật sự, Khương Ly thật sự đã chết, đây chỉ là hình chiếu của ông trong đầu Thẩm Lãng. Như một tiếng vọng sau khi chết. Thẩm Lãng, con trai của ta. Trước đây con đã từng nói, một đứa trẻ ban đầu sùng bái cha mình, sau đó hiểu rõ cha mình, cuối cùng chiến thắng cha mình. Giờ con đã làm được, hơn nữa mỗi bước đi đều rất vững chắc. Hiện tại con đang đứng trước bước ngoặt quan trọng nhất, con phải đưa ra lựa chọn quan trọng nhất. Thẩm Lãng, con đang tiến hành lĩnh ngộ rồng cao cấp, ta là kẻ thất bại, không thể chỉ dẫn con điều gì. Nhưng với tư cách một người cha, ta muốn nói vài lời với con trai của mình. Điều thứ nhất, đau khổ và tiếc nuối là một phần của cuộc sống, tuyệt đối đừng vì muốn vãn hồi đau khổ và tiếc nuối, mà làm những việc trái với lẽ thường, ta chính là kết cục bi thảm nhất. Điều thứ hai, những gì đã xảy ra trong quá khứ, đã định sẵn là quá khứ, không thể đảo ngược, nếu muốn đảo ngược, đồng nghĩa với việc phủ nhận quá khứ. Phủ nhận quá khứ, đồng nghĩa với việc phủ nhận bản thân, mà một khi phủ nhận bản thân, thì đồng nghĩa với việc tự hủy hoại bản thân hoàn toàn. Còn điều thứ ba, ta không biết có nên nói hay không. Khương Ly khẽ thở dài. Khương Ly hỏi, con trai của ta, con có nghĩ tiên tri hỗn độn đã hoàn thành lĩnh, ngộ rồng cao cấp rồi không? Thẩm Lãng không trả lời. Khương Ly nói, ông ta hẳn là đã hoàn thành, có thể chết đi sống lại, nhưng tại sao lại cần con cứu vớt thế giới, mà không phải chính ông ta cứu vớt thế giới? Câu hỏi này càng thêm tỉnh ngộ, thậm chí gần như vạch trần toàn bộ sự thật, nhưng cũng có thể nói là không vạch trần, vì mọi thứ dường như càng thêm khó hiểu. Nếu tiên tri hỗn độn đã hoàn thành lĩnh ngộ rồng siêu cấp rồi, ông ta đã dựa vào điều gì để hoàn thành? Hay lĩnh ngộ rồng siêu cấp Xét cho cùng chỉ là sự trao đổi năng lượng, nói thẳng ra là sự thôn phệ. Có loại năng lượng nào có thể giúp tiên tri hỗn độn hoàn thành lĩnh ngộ rồng siêu cấp không? Quan trọng nhất, nếu ông đã hoàn thành lĩnh ngộ rồng siêu cấp, thì lẽ ra ông đã phải cứu vớt thế giới rồi chứ? Liệu có phải tiên tri hỗn độn đã phạm phải sai lầm lớn khi hoàn thành lĩnh ngộ rồng siêu cấp rồi? Ông cũng từng muốn vãn hồi đau khổ và tiếc nuối của mình, nên mới dẫn đến tình cảnh hiện tại. Tiên tri hỗn độn rốt cuộc là ai? Ông là người thời viễn cổ, thời thượng cổ, hay đến từ nơi nào khác? Ông bắt đầu tiến hành lĩnh ngộ rồng siêu cấp từ khi nào? Được rồi, con trai của ta, vĩnh biệt. Khương Ly nói, ta đã thua, ta chúc con tỏa sáng, mãi mãi không hối hận. Sau đó, bóng dáng Khương Ly hoàn toàn biến mất khỏi linh hồn của Thẩm Lãng. Tất cả bóng hình linh hồn đều tan biến. Thẩm Lãng lại trở về không gian kỳ dị và hỗn độn, một thế giới hoàn toàn cô độc. Hắn phải tiếp tục lĩnh ngộ rồng siêu cấp của mình. Trở về quá khứ, trở về 35 năm trước. Cứu cương nhất, cứu mẫu thân, cứu lấy thế giới đang tan vỡ này. Ý nghĩ này rất cám dỗ. Nhưng quá khứ đã là quá khứ. Phủ nhận quá khứ, đồng nghĩa với phản bội, đồng nghĩa với phá vỡ nhân quả. Con đường này nhìn thì rất đẹp, nhưng lại không thể đi. Vậy, nếu không thể trở về quá khứ, thì nội dung của lĩnh ngộ rồng siêu cấp là gì? Lĩnh ngộ thời không là gì? Chẳng mấy chốc, Thẩm Lãng hiểu ra, hắn là người thích hợp nhất để tiến hành lĩnh ngộ rồng siêu cấp. Hắn là người thích hợp nhất để lĩnh ngộ thời không. Bởi vì hắn là người xuyên Việt. Việc hắn xuyên Việt, chính là kết quả của lĩnh ngộ rồng siêu cấp. Trước đây mọi thứ đều mịt mờ, khó hiểu, ngay cả lĩnh ngộ rồng siêu cấp là gì, Thẩm Lãng cũng không biết phải tiến hành như thế nào, điều duy nhất hắn có thể nghĩ đến là trở về quá khứ. Nhưng giờ đây, trong lòng Thẩm Lãng dần sáng tỏ, mục tiêu của lĩnh ngộ rồng siêu cấp cũng dần rõ ràng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cảm ơn người, phụ thân Khương Ly, cảm ơn sự hy sinh của người, cảm ơn những lời di ngôn của người. Cảm ơn mẫu thân, cảm ơn cương nhất. Ta biết mình phải làm gì rồi. Đối mặt với không gian kỳ dị và hỗn độn này, Thẩm Lãng đã biết mình phải làm gì. Không nên đi con đường đầy cám dỗ và dễ dàng nhất, không nên cố gắng trở về quá khứ để vãn hồi tất cả. Mà phải dũng cảm bước về phía trước, hướng tới tương lai, hướng tới những điều chưa biết. Cái gọi là lĩnh ngộ rồng siêu cấp lại trở thành một bài toán triết học cuối cùng. Ta từ đâu đến? Ta đang ở đâu? Ta sẽ đi về đâu? Việc Thẩm Lãng xuyên không từ trái đất đến thế giới này, bản thân nó đã là xuyên qua thời không, vốn là một phần của lĩnh ngộ rồng siêu cấp rồi. Vậy nên giờ đây Thẩm Lãng phải triệt để lĩnh ngộ ba câu hỏi này. Hắn phải triệt để hiểu rõ, hắn đã đến đây từ trái đất như thế nào? Không gian vận hành ra sao? Thời gian vận hành ra sao? Sự xuyên không này diễn ra như thế nào? Hoàn thành việc lĩnh ngộ câu hỏi triết học thứ nhất, lĩnh ngộ rồng siêu cấp của hắn coi như hoàn thành một phần. Bước thứ hai, ta đang ở đâu? Điều này cũng rất quan trọng, bởi vì hiện tại linh hồn Thẩm Lãng cảm thấy mình đang ở trong một không gian kỳ dị và huyền bí. Dường như hoàn toàn không thuộc về thế giới này, không có khái niệm về thời gian và không gian. Đây chẳng phải là không gian bốn chiều trong truyền thuyết sao? Hay là một thứ gì đó cao cấp hơn? Sau khi hiểu rõ cách mình xuyên không từ trái đất đến thế giới này, Thẩm Lãng phải triệt để lĩnh ngộ nơi này là nơi nào, khái niệm của nó là gì. Bước thứ ba, ta sẽ đi về đâu? Đây là một không gian hoàn toàn độc lập, không thuộc về thế giới này, cũng không thuộc về thời không này. Để trở về thế giới thực tại, Thẩm Lãng phải tìm cách rời khỏi không gian kỳ dị đặc biệt này. Và một khi hắn thành công rời khỏi, đồng nghĩa với việc hắn đã nắm giữ bí mật của thời không, đồng nghĩa với việc lĩnh ngộ rồng siêu cấp đã kết thúc. Phải hoàn thành ba bước lĩnh ngộ này, nếu không linh hồn Thẩm Lãng sẽ mãi mãi bị giam cầm ở đây. Không bao giờ có thể thoát ra, chỉ khi hoàn thành lĩnh ngộ rồng siêu cấp, mới có hy vọng cứu vớt thế giới này. Thời gian thấm thoát trôi qua, những ngày không thể trang bức đánh mặt, vẫn cứ lặng lẽ lướt qua từng ngày một. Nửa tháng sau, tân long của Khương Ly, cự long của Thẩm Lãng, lại một lần nữa bay đến mặt trăng. Ở mặt sau tĩnh lặng của mặt trăng, bên trong một vòng xoáy khổng lồ, bóng dáng Khương Ly đã hoàn toàn biến mất. Thẩm Lãng lặng lẽ nằm ở nơi sâu nhất của vòng xoáy. Tân long của Khương Ly phát ra những tiếng gầm rú. Sau đó, nó quỳ xuống trước Thẩm Lãng. Khương Ly đã nói, nửa tháng sau, bất kể ai sống sót, đều là chủ nhân duy nhất của hai con rồng. Thẩm Nhất Long nói, ngươi hãy đi đi, đưa chủ nhân trở về nhà. Tân long Khương Ly, vẫn là con trai của nó. Tân long nhẹ nhàng ngậm lấy thân thể Thẩm Lãng, đặt lên lưng mình. Hai con rồng, mang theo Thẩm Lãng, rời khỏi mặt trăng, trở về tinh cầu. Dù không ai thông báo, nhưng tất cả mọi người ở Nộ Kinh, người thượng cổ của Khương Quốc biết, Thẩm Lãng và Khương Ly đang tiến hành trận quyết chiến cuối cùng trên mặt trăng. Thậm chí rất nhiều thường dân của Khương Quốc cũng biết chuyện này. Không có bức tường nào gió không lọt qua được, khi Thẩm Lãng trở về và tái thiết Nộ Kinh, Rất nhiều người ở phía Nam Khương quốc đã chạy đến Độ Kinh để lánh nạn, vì vậy rất nhiều người biết được sự thật. Họ biết người thống trị thế giới là phụ thân của Thẩm Lãng, đại đế Khương Ly, và bệ hạ Thẩm Lãng đang xây dựng lại đế quốc Đại Càn, chuẩn bị giành lại thiên hạ, giải phóng toàn bộ thế giới. Sau khi biết được sự thật này, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Ta đã nói rồi mà, bệ hạ Thẩm Lãng sao có thể đối xử với vạn dân như vậy? Sao có thể có nhiều nô lệ như thế? Danh tiếng của Khương Ly trước đây còn tốt hơn, thậm chí tốt hơn Thẩm Lãng rất nhiều. Khương Ly trước đây thể hiện mình là một vị vua yêu dân như con, còn Thẩm Lãng thì luôn có thái độ khá kiêu ngạo với vạn dân. Vậy nên, khi biết được sự thật về Khương Ly, vạn dân phản ứng thế nào? Kỳ lạ là không có phản ứng gì. Đế quốc do bệ hạ Khương Ly thống trị đen tối như vậy, những người đó có nổi dậy không? Có chửi rủa Khương Ly không? Hình tượng Khương Ly có sụp đổ không? Dĩ nhiên là không. Vô số người thậm chí còn biện minh cho Khương Ly, nói rằng sự kìm kẹp và hà khắc của đế quốc là điều tất yếu, bệ hạ Khương Ly làm tất cả đều là vì cứu vớt thế giới. Vì vậy, hình tượng của ông không hề sụp đổ, vẫn tỏa sáng rực rỡ. Đương nhiên, người tỏa sáng rực rỡ không chỉ có Khương Ly, còn có Thẩm Lãng. Vì dù không nhiều người thực sự nhìn thấy Nộ Kinh, nhưng những người nghe truyền thuyết về nó thì rất nhiều, nó được miêu tả như một thiên đường. Vì vậy, trong mắt vạn dân, Thẩm Lãng và Khương Ly tuy đối lập nhau, nhưng không ai bị coi là tà ác, bọn họ cho rằng bệ hạ Thẩm Lãng và bệ hạ Khương Ly chỉ là bất đồng lý tưởng, bất đồng đường lối thôi. Còn việc tại sao bệ hạ Khương Ly không chết, mà còn trở thành người thống trị tối cao của đế quốc, vạn dân có rất nhiều lời đồn đoán, nhưng cũng như lạc vào trong sương mù, vì dường như không ai muốn biến chuyện này thành một âm mưu đen tối động trời. Hơn nữa, vạn dân nghĩ gì về cuộc quyết đấu giữa Thẩm Lãng và Khương Ly? Kỳ lạ là bọn họ không nghĩ gì cả. Chính xác hơn là, bọn họ nghĩ ai thắng cũng được. Bọn họ cảm thấy, bệ hạ Thẩm Lãng và bệ hạ Khương Ly đều là thánh nhân, ai thắng thì chứng tỏ người đó đúng, người đó mới có thể cứu vớt thế giới, vậy nên ai thắng cũng được, chúng ta đều sẽ phục tùng. Đương nhiên bọn họ không biết, nếu Khương Ly thắng, thì tất cả mọi người sẽ phải chết, đều sẽ trở thành năng lượng cho ông. Vì vậy thật kỳ lạ, Khương quốc rõ ràng là áp bức, thậm chí có thể nói là tàn bạo lạnh lùng, nhưng ngay cả khi biết sự thật, những người phản kháng lại ít hơn trước. Có lẽ vì hai nguyên nhân thứ nhất, thế giới bên ngoài đang đóng băng, tất cả sinh mệnh đều điêu tàn, những thành trì của Khương quốc trở nên vĩ đại hơn, ít nhất là nó đã xây dựng một hệ thống văn minh mới. Nguyên nhân thứ hai, bệ hạ Thẩm Lãng đã trở về, nên mọi người chỉ cần chờ đợi. Đây là cuộc tranh giành đại đạo, thiên đạo giữa hai vị bệ hạ, chúng ta chỉ cần ngưỡng mộ là được, đừng xen vào. Vậy nếu hỏi, vạn dân hy vọng ai chiến thắng? Đó chắc chắn là Thẩm Lãng, vì con người luôn khao khát kỳ tích. Khao khát sự thay đổi, hơn nữa truyền thuyết về Nộ Kinh quá hoàn mỹ, trong suốt 30 mấy năm qua, hoàng đế trong lòng mọi người vẫn luôn là Thẩm Lãng, sự thần phục từ tận sâu thẳm trong lòng cũng là dành cho Thẩm Lãng, những quan niệm đã ăn sâu bén rễ, rất khó thay đổi. Vì vậy, không biết từ khi nào, mọi người bắt đầu ngước nhìn bầu trời, nhìn lên mặt trăng. Ban đầu là người thượng cổ ngước nhìn, chính xác hơn là Khương Diệt ngước nhìn, sau đó là các trọng thần của Khương quốc ngước nhìn, tiếp theo là hàng trăm ngàn người thượng cổ ngước nhìn. Những người bình thường khác không biết chuyện gì xảy ra, thấy có người ngước nhìn bầu trời và mặt trăng. Vì vậy, bọn họ cũng ngước nhìn theo. Cuối cùng, toàn bộ thế giới đều nhìn về phía mặt trăng, chờ đợi kết quả cuối cùng. Nộ Kinh cũng vậy. Vạn dân Khương quốc còn tương đối thờ ơ, nhưng vạn dân của Nộ Kinh lại rất cuồng nhiệt. Mỗi ngày bọn họ đều cầu nguyện, thành khẩn cầu xin thần Phật phù hộ cho bệ hạ Thẩm Lãng chiến thắng, cho chính nghĩa chiến thắng. Lập trường của bọn họ rất rõ ràng, bệ hạ Thẩm Lãng là chính nghĩa. Khương Ly là tà ác. Nếu bệ hạ Thẩm Lãng thua, thì tất cả mọi người không cần sống nữa, sẽ liều chết chiến đấu, tập hợp toàn bộ quân đội, trực tiếp tấn công Đế Kinh. Theo thời gian trôi qua, Thẩm Lãng vẫn chưa trở về, phong trào tự sát bắt đầu nổi lên ở Nộ Kinh. Dĩ nhiên không phải tự sát vì tuyệt vọng, mà là hy sinh. Không biết bọn họ nghe ai nói rằng sức mạnh của bệ hạ Thẩm Lãng, vận khí của người, đều cần sự hy sinh, vì vậy rất nhiều người lần lượt tự sát, để hy sinh cho Thẩm Lãng. Sau khi biết được phong trào này, Thượng Thư Đài lập tức ngăn chặn mạnh mẽ, nói rằng đó không phải hy sinh, mà là làm tổn hại đến đức hạnh của bệ hạ Thẩm Lãng, mọi người phải sống khỏe mạnh, chờ đợi bệ hạ trở về. Sau đó, có người bắt đầu đồn đại, muốn biết bệ hạ Thẩm Lãng còn sống hay không rất đơn giản, chỉ cần xem nữ thân vương yêu yêu còn ở đó hay không. Ngài là con gái yêu quý nhất của bệ hạ Thẩm Lãng, ngài rất nhạy cảm, nếu bệ hạ đã chết thì nữ thân vương yêu yêu cũng sẽ biến mất. Vì vậy vô số người ở Nộ Kinh đều nhìn chằm chằm vào yêu yêu. Mỗi ngày đều có tin tức truyền đến, cuối cùng là mỗi canh giờ, mỗi khắc đều có tin tức. Tin tức truyền đến đều giống hệt nhau. Nữ thân vương yêu yêu đang vẽ tranh, vẽ bức bữa cơm gia đình bình thường. Tin tức này được lặp đi lặp lại vô số lần. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Mỗi lần tin tức truyền đến đều là nữ thân Vương Yêu Yêu đang vẽ cùng một bức tranh. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng vô cùng lo lắng. Nữ thân Vương Yêu Yêu vẫn còn đó, chứng tỏ bệ hạ chưa chết, vẫn còn sống. Nhưng ngài cứ vẽ mãi một bức tranh, chứng tỏ vẫn chưa phân thắng bại. Nữ thân Vương Yêu Yêu cũng đang cầu nguyện bằng cách vẽ tranh. Cuối cùng, vào một ngày, một khắc nào đó, bức tranh bữa cơm gia đình bình thường của Yêu Yêu đã hoàn thành. Vì Yêu Yêu có ký tên và đóng dấu ở góc dưới bên phải bức tranh, không chỉ có chữ Yêu Yêu, mà còn có một khuôn mặt nhỏ nhắn mang phong cách anime, một khuôn mặt tươi cười rạng rỡ. Ngay sau đó, nữ thân Vương Yêu Yêu lại lấy ra một tấm bảng vẽ mới, bắt đầu vẽ tiếp. Công chúa Thẩm Mật run rẩy hỏi, tỷ tỷ, phụ thân thắng rồi sao? Phụ thân sắp về rồi phải không? Yêu Yêu cười ngọt ngào, rồi tiếp tục vẽ. Công chúa Thẩm Mật nhanh chóng nhận ra, người mà tỷ tỷ Yêu Yêu đang vẽ là Khương Ly. Khương Ly vô cùng uy nghiêm. Bức chân dung này, trang trọng, nghiêm túc, giống như di ảnh. Tin tức nhanh chóng lan truyền. Bức tranh bữa cơm của nữ thân Vương đã hoàn thành, nàng đang vẽ di ảnh của Khương Ly. Bệ hạ Thẩm Lãng thắng rồi, bệ hạ Thẩm Lãng thắng rồi. Sau đó toàn bộ Nội Kinh chìm trong sự phấn khích, cuồng nhiệt tột độ. Lúc này, Thẩm Lãng vẫn chưa trở về, còn vài ngày nữa Cự Long mới đến đón người. Nhưng Nội Kinh đã không đợi được mà bắt đầu ăn mừng chiến thắng, chìm trong biển vui sướng. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Đại càn vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Sau đó Thượng Thư Đài và các đại thần của Su Mật Viện họp bàn mỗi ngày, chuẩn bị tiếp quản toàn bộ phương Đông và đế quốc do LLRN, chuyển đổi 200 thành trì của Khương quốc thành lõi năng lượng hạt nhân. Không chỉ vậy, Thượng Thư Đài và Su Mật Viện cũng cần được mở rộng, thay đổi chế độ. Thậm chí Tả Từ đã nóng lòng muốn từ chức quan của mình, bởi vì trong một thời gian dài, bọn họ là chính quyền lưu vong. Các đại thần của Thượng Thư Đài và Su Mật Viện là Sa Căng, Trương Sung, Tô Nan, đều bị giam cầm. Giờ bệ hạ đã thắng, những người đó đương nhiên sẽ được thả ra, tiếp tục nắm giữ chức quan của mình, là quan viên của chính quyền lưu vong, bọn họ cảm thấy cần phải nhường chỗ lại. Chuyện chưa dừng lại ở đó. Thượng Thư Đài đã bắt đầu tranh cãi, đấu đá lẫn nhau, chỉ vì một việc. Đế quốc do LLRN có nên tiếp tục tồn tại hay không? Mọi người đều biết, ba mươi mấy năm trước, đế quốc do LLRN và Đại Càn là hai đế quốc ngang hàng nhau, nữ hoàng của do LLRN là bệ hạ Helen, là tỷ tỷ ruột của bệ hạ Thẩm Lãng, sau đó bị Khương quốc cưỡng chiếm. Giờ bệ hạ Thẩm Lãng muốn tiếp quản đế quốc, có nên trả đế quốc do LLRN lại cho nữ hoàng Helen không? Có người nói nên trả, thiên hạ cần chú trọng chính thống, chính nghĩa. Có người lại nói như vậy là cổ hủ, nếu Khương Ly đã chiếm đế quốc do LLRN, thì hà cớ gì phải làm thừa? Bệ hạ Thẩm Lãng thống trị cả thế giới chẳng phải tốt hơn sao? Còn nữ hoàng Helen, rất đơn giản. Trước đây nàng là phó hoàng, sau này vẫn là phó hoàng của Đại Càn là được, lãnh thổ đế quốc do LLRN vẫn do nàng cai quản. Có rất nhiều vấn đề cần tranh luận. Ví dụ như hành tĩnh vực sâu có nên giải thể không? Và di rời tất cả mọi người ra khỏi đó, chỉ coi đó là một trung tâm nghiên cứu thử nghiệm. Hoặc ví dụ, có nên thành lập hành tỉnh cực Bắc hay không? Vân vân. Thẩm Lãng còn chưa trở về, mà bọn họ đã bắt đầu lên kế hoạch cho những năm sau. Nhưng có một việc, bọn họ chưa từng thảo luận nửa lời. Đó là số phận của người thượng cổ. Khương Ly đã thua, ông là tà ác, vậy những người thượng cổ này, tất nhiên cũng là tà ác, còn có cả những khôi lỗi thượng cổ kia nữa, có nên xử tử tất cả bọn họ? Số phận của bọn họ sẽ ra sao? Không ai đề cập đến, vì bọn họ cho rằng đây là chuyện của bệ hạ Thẩm Lãng, thần tử không thể vượt quá giới hạn. Chính trong bầu không khí này, khi hai con cự long từ trên trời đáp xuống, mang theo Thẩm Lãng bay đến bầu trời Nội Kinh, dường như không ai ngạc nhiên cả. Dù vạn dân Nội Kinh vẫn rất phấn khích, hơn triệu người hô vang, Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Nhưng đối với việc Thẩm Lãng đại thắng trở về, bọn họ dường như đã biết trước, nhưng rõ ràng là chưa ai nói cho bọn họ kết quả mà. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Đại càn vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Sau khi cự long đưa Thẩm Lãng về Hoàng cung Đại Càn, ba con cự long bay lên trời, rồi đáp xuống sân rộng của Hoàng cung, đứng bất động nơi đó. Chúng đương nhiên không biến thành tượng đá, nhưng lại giống như tượng đá. Chúng đang hộ pháp cho Thẩm Lãng, tạo ra một trận pháp năng lượng tuyệt đối, vì ba con cự long đều biết Thẩm Lãng đang tiến hành lĩnh ngộ rồng siêu cấp. Ban đầu Cơ Long Nhi rất phấn khích ra đón, muốn gần gũi với Thẩm Nhất Long và Tân Long, vì một con là chồng của nó, một con là con trai của nó, nhưng hai con rồng lại nghiêm nghị liếc mắt nhìn nó, vì vậy Cơ Long Nhi cũng nghiêm túc đáp xuống sân rộng, đứng bất động như tượng đá. Sau khi trở về Nội Kinh, Thẩm Lãng không hề lộ diện, thậm chí hắn không mở mắt, cũng không hề nhúc nhích, hắn như biến thành một bức tượng thật sự. Vì hắn đang tiến hành lĩnh ngộ rồng siêu cấp, đang hoàn thành ba suy nghĩ triết học cuối cùng, ta từ đâu đến? Ta đang ở đâu? Ta sẽ đi về đâu? Nếu không hoàn thành lĩnh ngộ, Thẩm Lãng sẽ mãi mãi không thể thật sự trở về, sẽ cả đời như một bức tượng. Lĩnh ngộ cao cấp, dù có sự hy sinh của ba cường giả và hơn vạn người, nhưng Thẩm Lãng cũng mất hơn nửa tháng thời gian, còn trong không gian linh hồn, thì là trải qua vô số năm, gần như là toàn bộ hệ sao hủy diệt và tái sinh. Còn lĩnh ngộ siêu cấp, đã hoàn toàn vượt qua không gian và thời gian. Vì vậy, thời gian mà hắn trải qua trong thế giới linh hồn gần như là vô tận. Bởi vì lĩnh ngộ siêu cấp, quá khó khăn. Dù có sự hy sinh của Khương Ly, dù hắn đã có phương hướng rõ ràng, nhưng vẫn quá khó khăn. Con người là sinh vật ba chiều, muốn vượt qua giới hạn của mình, đi khám phá bí mật của chiều không gian cao hơn thật sự quá gian nan. Một ngày trôi qua, một tháng trôi qua, nửa năm trôi qua, một năm trôi qua. Thậm chí có người lo lắng, bệ hạ Thẩm Lãng có tỉnh lại được không? Đương nhiên, dù Thẩm Lãng đang hôn mê, toàn bộ đế quốc vẫn vận hành bình thường. Không biết bao lâu, ít nhất là không biết bao lâu đã trôi qua trong thế giới tinh thần của Thẩm Lãng. Bỗng một ngày, hắn mở mắt ra, tỉnh lại. Lĩnh ngộ rồng siêu cấp cuối cùng đã kết thúc. Đại công cáo thành. Khoảnh khắc hắn mở mắt ra, Thẩm Lãng thấy cả đại điện trước mặt, chật kín người đang quỳ. Dẫn đầu là Khương Diệt, tất cả người thượng cổ, tất cả trọng thần của Khương quốc, đều đã khôi phục lại diện mạo ban đầu, quỳ ngay ngắn trong đại điện, bất động. Bọn họ đã quỳ 3 năm rồi. Thẩm Lãng hôn mê 3 năm, bọn họ cứ quỳ như vậy, bất động 3 năm. Bệ hạ Khương Ly đã chết, Thẩm Lãng tự động có được toàn bộ quyền thống trị thế giới, bao gồm cả những người thượng cổ này. Thần Khương Diệt, tham kiến bệ hạ, hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Hàng ngàn người thượng cổ, lại một lần nữa tam khấu cửu bái. Sau đó Khương Diệt lại dập đầu nói, kính xin bệ hạ định đoạt. Định đoạt cái gì? Đương nhiên là số phận của tất cả người thượng cổ, số phận của tất cả khối lỗi thượng cổ, số phận của tinh thể địa ngục. Sống hay chết, đều do Thẩm Lãng quyết định. Mấy ngàn người ở đây, tất cả đều là người thượng cổ có địa vị cao. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trước đây chính bọn họ là những kẻ thống trị toàn thế giới. Giờ đây Thẩm Lãng nên xử trí bọn họ ra sao? Đây là một vấn đề vô cùng nan giải. Thứ nhất, đám người thượng cổ này sở hữu tinh thể địa ngục bảo vệ linh hồn, lại có thân thể năng lượng, gần như bất tử bất diệt. Bọn họ vừa sinh ra đã mạnh mẽ hơn người thường rất nhiều. Dù bị áp chế đến đâu, bọn họ cũng sẽ lại một lần nữa trỗi dậy, giành lấy quyền lực của cả thế giới, bởi vì bọn họ có thể sống rất lâu. Thứ hai, sự tồn tại của bọn họ cũng là một áp lực cực lớn đối với người thường. Trường sinh bất lão, ai mà chẳng mong muốn. Hiện tại vì Khương Ly đã chết, đám người thượng cổ này có thể sẽ rơi vào thế yếu, nhưng thời gian lâu dài, bọn họ sẽ lại một lần nữa có được địa vị siêu việt. Hơn nữa, đối với người thường mà nói, bọn họ thực sự sở hữu sức chiến đấu quá mạnh mẽ. Vì vậy sự tồn tại của bọn họ chắc chắn sẽ dẫn đến sự phân hóa trong xã hội. Vậy phải làm sao bây giờ? Giết hết bọn họ sao? Vì công bằng cho thế giới này, giết sạch mấy trăm ngàn người thượng cổ này sao? Không được, đây là một sự trốn tránh trách nhiệm. Hay là tước đi tinh thể địa ngục trong linh hồn của bọn họ, khiến bọn họ không còn bất tử bất diệt nữa. Trước khi Khương Ly chết đã giao người thượng cổ và chiến sĩ khôi lỗi thượng cổ cho Thẩm Lãng, đây cũng là một sự ủy thác. Trong một thời gian dài, người thượng cổ là kẻ thù của hắn, nhưng giờ đây họ cũng là con dân của hắn. Trong mắt Khương Ly, mấy trăm ngàn người này đại diện cho hy vọng của cả nền văn minh, ông đã trả giá bằng tất cả, mới đưa bọn họ từ thời thượng cổ đến thời nay. Nếu giết hết bọn họ, thì sự hy sinh của Khương Ly chẳng phải vô nghĩa rồi sao? Suy tư hồi lâu, Thẩm Lãng lên tiếng, Khương Diệt, các ngươi là những người còn sống sót từ thời văn minh thượng cổ. Trước khi băng hà, bệ hạ Khương Ly đã giao phó các ngươi cho ta, vì vậy ta có trách nhiệm với các ngươi. Tuy nhiên, vì hòa bình cho toàn thiên hạ, vì quyền lợi của tất cả mọi người, ta sẽ lấy đi tinh thể địa ngục trong cơ thể các ngươi. Từ nay về sau, các ngươi sẽ không còn bất tử bất diệt nữa. Nói cách khác, sinh mệnh của các ngươi cũng chỉ còn một lần. Như vậy các ngươi mới có thể trân trọng mạng sống của mình hơn. Tinh thể địa ngục là một thứ tốt, đặc biệt là tinh thể địa ngục sau khi bệ hạ Khương Ly niết bàn thăng cấp, có thể chống chọi được phản ứng nhiệt hạch, phản ứng phân hạch, thậm chí có thể hấp thụ và chuyển hóa năng lượng. Thẩm Lãng nói, nhưng thứ này mang thuộc tính âm u, vì vậy ta sẽ thu hồi và cải tạo lại. Tinh thể thiên đường của ta cũng giống như tinh thể địa ngục, có đặc điểm bất tử bất diệt, nhưng lại không có thuộc tính chủ động hấp thụ, vì vậy có thể bảo vệ linh hồn của con người. Nhưng do không có khả năng chủ động hấp thụ, nên nó không thể tự phình to, không thể cấy ghép đại trà vào linh hồn của tất cả mọi người. Vậy chẳng lẽ tinh thể địa ngục có thuộc tính chủ động hấp thụ là tà ác? Không, không phải, trên thế giới này, thậm chí là trong hệ tinh của chúng ta, có vô số năng lượng bị lãng phí. Ví dụ như 99,9999% năng lượng của mặt trời đều tỏa ra ngoài không gian, không được sử dụng. 82 năm sau, mặt trời sẽ bước vào giai đoạn cuối cùng của vòng đời, sẽ khiến cho tất cả các hành tinh đều bị thiêu rụi. Vì vậy để bảo vệ thế giới này, tinh thể địa ngục có thể sẽ đóng vai trò vô cùng quan trọng. Nhưng ít nhất là hiện tại, ta muốn thu hồi tất cả tinh thể địa ngục. Tất cả năng lượng do tinh thể địa ngục hấp thụ, ta sẽ trả lại cho thế giới này. Các ngươi, những người thượng cổ, sở hữu thân thể năng lượng cường đại, sức mạnh vượt xa người thường, cho nên năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Từ nay về sau, các ngươi sẽ được phái đi thực hiện những nhiệm vụ nguy hiểm nhất, ví dụ như tìm kiếm những hành tinh khác, thậm chí là tiếp cận những khu vực gần mặt trời hơn, nghiên cứu và dự đoán hoạt động của mặt trời, tính toán chính xác thời gian xảy ra đại diệt vong tiếp theo, cũng như cấp độ năng lượng, mặt trời còn có thể tồn tại bao lâu nữa. Những người thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm sẽ được ban tặng tinh thể địa ngục, đã trải qua niết bàn, đảm bảo linh hồn sẽ bất tử bất diệt. Vì vậy trong vài chục năm tới, các ngươi không được nắm giữ bất kỳ quyền lực nào, cũng sẽ không đảm nhiệm bất kỳ chức vụ nào, mà là sẽ không ngừng mạo hiểm, không ngừng khám phá vì vận mệnh của nhân loại, như vậy mới có thể chuộc lại lỗi lầm của các ngươi với thế giới này, các ngươi có đồng ý không? Khương Diệt dẫn đầu người thượng cổ, hô vang, tuân chỉ, nhân hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Thẩm Lãng nói tiếp, còn về những khôi lỗi kia, bọn chúng có thân thể cường tráng, nhưng đã không còn thần trí, giống như những cái xác không hồn. Từ nay về sau, bọn chúng sẽ được định nghĩa là người máy, sau đó được phân loại, tiếp nhận mệnh lệnh, đi hoàn thành những công việc lặp đi lặp lại mà con người khó có thể chịu đựng được. Tuân chỉ, nhân hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Bất kỳ tộc nào, muốn dung nhập đều phải trải qua giai đoạn cách ly. Thẩm Lãng nói, vì vậy tiếp theo, ta sẽ cho xây dựng một thành trì độc lập, là thành trì nằm trên hoang đảo, 30 vạn người thượng cổ các ngươi, đều phải đến thành trì đó sinh sống, hoàn toàn tách biệt với người thường. Sau đó mới từng bước tiến hành dung hợp. Thần tuân chỉ. 3 ngày sau, gần 30 vạn người thượng cổ tập trung tại quảng trường Nộ Kinh. Bọn họ lần lượt bước lên những chiếc tàu bay khổng lồ, rời khỏi phương Đông, rời khỏi đế quốc do LLRN, đi về phía Nam, đến với đại hoang mạc vạn dặm. Sau đó bọn họ sẽ phải xây dựng thành trì hy vọng của mình, trên mảnh đất hoang vu cằn cỗi này. Trong một thời gian dài sắp tới, bọn họ sẽ phải sống tại thành trì hoàn toàn cách biệt với thế giới loài người. Đây cũng giống như một cuộc diễn tập cho việc di cư đến những hành tinh khác. Bởi vì trong vũ trụ bao la, hầu hết các hành tinh đều giống như đại hoang mạc này, không có nước, không có bất kỳ dấu vết của sự sống nào, cả đất đai cũng không, làm sao để xây dựng nên nền văn minh trên vùng đất cấm này? Đặc biệt, là làm sao để cải tạo hệ sinh thái trên những vùng đất cấm này? Đây là một nhiệm vụ vô cùng trọng yếu, cải tạo một hành tinh hoang vu, biến nó thành hành tinh của sự sống, đó mới là điều thực sự vĩ đại. Tất nhiên đối với 30 vạn người thượng cổ mà nói, đây cũng giống như bị lưu đày. Trên quảng trường rộng lớn, ngoài 30 vạn người thượng cổ ra, chỉ còn lại Thẩm Lãng, không có bất kỳ người thường nào khác, ngay cả các đại thần của Thượng Thư Đài và Su Mật Viện cũng không có mặt. Đây có thể coi là sự tôn trọng của Thẩm Lãng đối với người thượng cổ. Lưu đày các ngươi chỉ là vì hòa bình cho thế giới, cũng là vì chính bản thân các ngươi, nhưng sẽ không để cho người thường chứng kiến cảnh tượng các ngươi bị lưu đày, sẽ giống như những con chó nhà có tang. Thẩm Lãng không nói gì thêm. Hắn chỉ khẽ vung tay. Tinh thể địa ngục trong não của từng người thượng cổ lần lượt bay ra, ngưng tụ trên không trung. Cuối cùng chúng tạo thành một đám mây màu lam khổng lồ, lơ lửng trên quảng trường. Thẩm Lãng xoay nhẹ lòng bàn tay. Tinh thể địa ngục khổng lồ bắt đầu bị nén lại, đến khi trở thành một viên kim cương chỉ có đường kính một tấc. Tinh thể địa ngục của 30 vạn người thượng cổ, cuối cùng chỉ còn lại một chút như vậy. Thẩm Lãng cầm lấy viên tinh thể địa ngục, cất vào vòng tay. Lên đường. Theo lệnh của Thẩm Lãng, 30 vạn người thượng cổ lần lượt bước lên hơn 100 chiếc tàu bay khổng lồ. Những chiếc tàu bay xếp thành hàng dài trên không, sau đó lặng lẽ bay về phía nam, về đại hoang mạc vạn dặm. Sau khi Khương Ly chết, sinh khí của thế giới này vẫn tiếp tục lụi tàn, tốc độ đi đến cái chết càng lúc càng nhanh. Thế giới ngày càng lạnh lẽo, không khí ngày càng loãng, bởi vì ngày càng nhiều không khí bị đóng băng thành tuyết, rơi xuống mặt đất. Tại sao lại như vậy? Bởi vì Khương Ly đã chết, tất cả tinh thể địa ngục đều mất kiểm soát. Mà Thẩm Lãng thì đang tiến hành lĩnh ngộ rồng siêu cấp. Tất nhiên, lỗ hổng do nữ hoàng hắc ám tạo ra trên tinh thể địa ngục năm xưa vẫn còn đó. Một mặt tinh thể địa ngục điên cuồng hấp thụ năng lượng, mặt khác nó cũng không ngừng giải phóng năng lượng, miễn cưỡng duy trì sự cân bằng. Nếu không nhiệt độ của thế giới này sẽ còn thấp hơn nữa. Nhưng suy cho cùng, vẫn phải trả lại năng lượng cho lõi của tinh cầu, cho lòng đất. Nếu không đến khi toàn bộ lõi của tinh cầu, toàn bộ lòng đất nguội lạnh, cả tinh cầu này sẽ thực sự chết. Đến lúc đó muốn một lần nữa đốt cháy lõi tinh cầu, khiến cho trái tim của nó hoạt động trở lại sẽ vô cùng khó khăn. Một khi lõi của tinh cầu ngừng quay, toàn bộ tinh cầu sẽ mất đi từ trường. Khi đó sẽ phải trực tiếp đối mặt với những cơn bão mặt trời. Đó sẽ là một thảm họa khủng khiếp. Những lá chắn năng lượng của các thành trì hiện nay rất khó chống đỡ được những cơn bão mặt trời ngày càng dữ dội. Sau khi Khương Ly chết, do Khương Diệt và những người thượng cổ khác đều rất phối hợp, nên Nộ Kinh đã thuận lợi tiếp quản gần như tất cả các thành trì của Khương Quốc. Tuy nhiên, phần lớn các thành trì vẫn sử dụng lá chắn năng lượng từ tinh thể địa ngục, chưa thể chuyển đổi sang năng lượng hạt nhân, bởi vì tinh thể địa ngục đã hoàn toàn mất kiểm soát, không thể chuyển đổi. Nếu Thẩm Lãng còn chìm đắm trong lĩnh ngộ thêm vài chục năm nữa, lõi của tinh cầu này thật sự sẽ bị đóng băng. Thẩm Lãng một lần nữa cưỡi rồng, bay về phía bắc. Hắn đi tới thánh điện của Khương Ly, nơi đây vẫn hùng vĩ hơn bất kỳ nơi nào trên thế giới. Bên trong thánh điện, hàng trăm triệu khôi lỗi thượng cổ vẫn đứng ngay ngắn như trước. Sau khi Khương Ly chết, chúng mất đi sự chỉ huy, giống như những người máy, vĩnh viễn đứng im tại chỗ. Hàng trăm triệu khôi lỗi thượng cổ này, trong tương lai sẽ trở thành một lực lượng sản xuất khổng lồ. Trên vương tọa hắc ám của Khương Ly, một lỗ hổng vẫn không ngừng phun ra năng lượng, xông thẳng lên trời, tạo thành một luồng ánh sáng rực rỡ. Khi Thẩm Lãng cưỡi rồng đến thánh điện đen tối này, hàng trăm triệu khôi lỗi thượng cổ vẫn bất động. Thẩm Lãng đáp xuống đất, từng bước tiến lên những bậc thang. Mỗi bước chân, thân hình của hắn lại to lớn hơn một chút. Khi đến chân vương tọa hắc ám, hắn đã cao lớn như núi, giống như Khương Ly trước đây. Sau đó hắn chậm rãi ngồi xuống vương tọa hắc ám. Trong khoảnh khắc ấy, Thẩm Lãng nắm trong tay quyền lực của cả thế giới. Toàn bộ thông tin của 200 thành trì khổng lồ, hơn vạn đường hầm tinh thể địa ngục, hàng vạn cây trụ địa ngục, hàng triệu hệ thống năng lượng tinh thể địa ngục trên toàn thế giới, ồ ạt tràn vào não của Thẩm Lãng. Lượng dữ liệu khổng lồ, thông tin vô tận. May mắn thay, Thẩm Lãng đã hoàn thành lĩnh ngộ rồng siêu cấp, nếu không khi những dữ liệu này tràn vào, dù não bộ không đến mức bị tê liệt, nhưng cũng sẽ chiếm dụng đến 8 phần năng lực hành động của hắn. Hóa ra, năm xưa khi Khương Ly ngồi trên vương tọa hắc ám lại không thể nhúc nhích, bởi vì lúc đó ông giống như một vị hoàng đế nhện, nằm giữa mạng nhện, thông qua vô số đường hầm tinh thể địa ngục để quản lý toàn bộ trật tự năng lượng của thế giới, quản lý tất cả cây trụ địa ngục, nên hấp thụ bao nhiêu năng lượng, nên giải phóng bao nhiêu năng lượng để duy trì sự tồn tại của các thành trì. Hơn nữa, trước khi rời đi, Khương Ly còn xây dựng một bộ não giả lập, để thay ông quản lý những trật tự cơ bản nhất của thế giới, miễn cưỡng duy trì sự vận hành của năng lượng toàn cầu. Giờ đây Thẩm Lãng đang ngồi trên vương tọa hắc ám, trực tiếp nắm giữ tất cả quyền hạn. Không chỉ là 200 thành trì, vận mệnh của hàng tỷ người, mà còn có cả căn cứ bí mật khổng lồ dưới cực Bắc. Bên trong căn cứ đó có 3 con tàu vũ trụ khổng lồ. Năm xưa, Khương Ly đã chỉ huy vô số khôi lỗi thượng cổ để chế tạo ra 3 con tàu vũ trụ này. Sau khi Khương Ly không còn, mấy triệu khôi lỗi thượng cổ liền đứng im bất động. 3 con tàu vũ trụ khổng lồ này vẫn chưa hoàn thành, lặng lẽ nằm trong căn cứ bí mật dưới cực Bắc. Ngay sau đó, Thẩm Lãng tra tìm trong dữ liệu của bộ não giả lập, phát hiện Khương Ly từng chế tạo 4 con tàu vũ trụ, hơn nữa có một con tàu là đã hoàn thành toàn bộ, tuy nó còn tương đối thô sơ, kích thước cũng không lớn, chỉ mang tính chất thử nghiệm, nhưng ít nhất là đã hoàn thành. Hơn nữa nó đã không còn ở đây. Nó không còn trên thế giới này nữa. Con tàu vũ trụ đó đã đi đâu? Hoàn toàn không rõ, trong bộ não giả lập không hề lưu lại bất kỳ ghi chép nào. Tất cả tinh thể địa ngục đình chỉ hấp thụ năng lượng. Thẩm Lãng hạ mệnh lệnh đầu tiên, từng thành trì lần lượt chuyển đổi sang lõi năng lượng hạt nhân. Thẩm Lãng cảm nhận được sự kháng cự. Ngài vậy mà lại cảm nhận được sự kháng cự. Tinh thể địa ngục đang kháng cự ngài, bộ não giả lập kia cũng đang kháng cự hắn. Chúng thậm chí còn đang dụ dỗ Thẩm Lãng. Bệ hạ, chủ nhân vĩ đại của chúng thần, xin đừng đình chỉ hấp thụ năng lượng. Ngài còn vĩ đại hơn cả Khương Ly, ngài không chỉ có thể trở thành chủ nhân của thế giới này, mà còn có thể chinh phục vô số hệ tinh cầu khác, kiến lập nên một đế chế hệ tinh hùng mạnh. Bệ hạ vĩ đại, chẳng lẽ ngài không muốn trở về trái đất với tư thế của kẻ chinh phục sao? Đến lúc đó, trái đất sẽ trở thành một hành tinh của ngài. Ngài không chỉ là đế vương của thế giới này, còn là đế vương của trái đất. Ước mơ của chúng thần là chinh phục vũ trụ, ngài có thể tưởng tượng được không? Khi ngài đứng trên mặt đất, ngước nhìn lên bầu trời, tất cả những vì sao trong tầm mắt đều là lãnh thổ của ngài. Lời lẽ thật quá đỗi bá khí, tràn đầy mê hoặc. Thẩm Lãng bệ hạ, ngài còn phù hợp để thống trị chúng thần, phù hợp để trở thành bá chủ của vũ trụ hơn cả bệ hạ Khương Ly, bởi vì ngài đã hoàn thành lĩnh ngộ rồng siêu cấp, ngài đã lĩnh hội được thời không. Đã đến lúc chinh phục vũ trụ, thống trị tinh không rồi, hoàng đế bệ hạ của chúng thần, đến lúc đó, vô số sinh vật trên các hệ hành tinh khác đều quỳ rạp dưới chân ngài. Hô vang đại đế Thẩm Lãng vạn tuế, cảm giác đó sẽ tuyệt vời đến nhường nào. Biết đâu trong tương lai, chúng ta sẽ gọi ngài là đại đế Ngân Hà. tinh thể địa ngục và bộ não giả lập ra sức mê hoặc thẩm lãng. Tất nhiên, chúng không phải đang nói chuyện, mà là trực tiếp phát ra những đoạn sóng năng lượng. Thẩm lãng mỉm cười, tất nhiên ta sẽ chinh phục vũ trụ, nhưng không phải theo cách của các ngươi, ta cũng có thể sẽ trở về trái đất, nhưng cũng không phải theo cách của các ngươi. Nói xong, thẩm lãng giải phóng ý chí vô cùng cường đại. Tất cả tinh thể địa ngục đình chỉ hấp thụ năng lượng. Không, không, không. Tất cả tinh thể địa ngục trên thế giới liều mạng chống cự, chúng còn uy hiếp thẩm lãng. Ầm, ầm. Cả thế giới rung chuyển dữ dội, vô số lớp băng giá bên ngoài nứt toác. Những trận động đất kinh hoàng. Tinh thể địa ngục phản kháng lại mệnh lệnh của thẩm lãng, đồng thời uy hiếp sẽ hủy diệt cả tinh cầu này. Thứ này vậy mà lại có ý chí riêng, từ bao giờ vậy? Trước đây thẩm lãng cũng từng tiếp xúc với rất nhiều tinh thể địa ngục, chúng đều chỉ có bản năng hấp thụ, chứ không hề có ý chí riêng. Đối mặt với sự phản kháng và chống cự của vô số tinh thể địa ngục, trong lòng thẩm lãng dâng lên cơn thịnh nộ. Ầm, ầm. Trên vương tọa hắc ám, dường như đang diễn ra vô số phản ứng nhiệt hạch, phản ứng phân hạch. Năng lượng hạt nhân kinh khủng như những tia sét quật mạnh vào tinh thể địa ngục. Những tinh thể địa ngục này còn chưa hoàn thành niết bàn thăng cấp, vẫn còn vô cùng sợ hãi năng lượng hạt nhân. Năng lượng hạt nhân do thẩm lãng điều khiển, quật vào tinh thể địa ngục trên toàn thế giới, kéo dài hàng vạn dặm. Sau một hồi quật mạnh, thẩm lãng lại một lần nữa giải phóng ý chí vô tận để trấn áp. Một lát sau, tinh thể địa ngục ngừng phản kháng, ngoan ngoãn thần phục. Thẩm lãng ra lệnh, toàn bộ đình chỉ hấp thụ năng lượng. Tất cả tinh thể địa ngục, trụ địa ngục đều đình chỉ hấp thụ sinh khí của tinh cầu này. Ngay sau đó, thẩm lãng giải phóng tinh thần lực cường đại, trực tiếp phá hủy bộ não giả lập. Có lẽ đây chính là sai lầm chết người. Trước khi đến mặt trăng quyết đấu với thẩm lãng, Khương Ly đã rời khỏi vương tọa hắc ám, xây dựng một bộ não giả lập để quản lý trật tự cơ bản. Có lẽ chính nó đã khiến cho tinh thể địa ngục thức tỉnh ý chí. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đây chẳng phải là phiên bản thế giới khác của cuộc nổi dậy do trí tuệ nhân tạo gây ra sao? Không, không, không. Bệ hạ thẩm lãng, tha mạng, tha mạng. Thần là nô lệ trung thành nhất của ngài, xin hãy tha mạng. Một khắc sau, bộ não giả lập bị tinh thần lực của thẩm lãng đánh tan thành mây khói. Đến đây toàn bộ tinh thể địa ngục hoàn toàn yên tĩnh, không còn bất kỳ ý chí chống cự nào nữa. Tiếp theo, thẩm lãng còn phải điều khiển vô số tinh thể địa ngục, từng chút một giải phóng năng lượng mà chúng đã hấp thụ, khiến cho lõi của tinh cầu, lòng đất khôi phục nhiệt độ, khiến cho sinh thái của tinh cầu này hồi sinh. Nhưng quá trình này cần phải duy trì liên tục trong 30 năm, không thể lập tức để tinh thể địa ngục giải phóng toàn bộ năng lượng. Như vậy sẽ là một thảm họa đối với tinh cầu này, thậm chí sẽ khiến nó nổ tung. Tuy nhiên, trước đó thẩm lãng muốn đi giải thoát cho người thân của mình. Gia đình, người thân của thẩm lãng đều bị nhốt trên con tàu vũ trụ số 2. Toàn bộ lòng đất cực bắc bị đào thành một không gian khổng lồ, rộng lớn đến mức không gì sánh bằng. Nơi đây từng là địa điểm quan trọng nhất của Khương quốc, chính là nơi Khương Ly tiến hành các loại thí nghiệm, đặc biệt là việc chế tạo phi thuyền tối thượng. Cho đến nay, Khương Ly đã chế tạo tổng cộng 4 chiếc phi thuyền. Phi thuyền số 1 có kích thước tương đối nhỏ và đã hoàn thành, phi thuyền số 2, số 3, số 4 đều chưa hoàn thành. Nhưng những thứ này chỉ là vật thí nghiệm, là bước đệm cho việc chế tạo phi thuyền tối thượng. Tuy chỉ là vật thí nghiệm, nhưng cũng đủ khiến thẩm lãng phải kinh ngạc bởi vì chúng quá khổng lồ. Mỗi chiếc phi thuyền đều có diện tích hơn chục km vuông, giống như một thành trì di động thu nhỏ. Chưa hết, vật liệu vỏ ngoài của mỗi chiếc phi thuyền đều cực kỳ tiên tiến, được chia thành 3 lớp. Lớp ngoài cùng là lớp tinh thể địa ngục, có thể hấp thụ tất cả các loại năng lượng sát thương. Lớp thứ hai là lớp tương tự như mái vòm của Bạch Ngọc Kinh, có thể ngăn cách hầu hết các loại năng lượng trên thế giới này, bao gồm cả năng lượng bức xạ, hơn nữa còn có thể chống chọi với đại đa số các loại sát thương vật lý. Lớp thứ ba là lớp kim loại bí mật, đây là kim loại hoàn toàn mới do Khương Ly nghiên cứu ra, mật độ cực thấp nhưng lại có độ cứng, độ dẻo dai đáng kinh ngạc, còn có thể chịu được nhiệt độ cao trên 10.000 độ. Nói chung, lớp vỏ ngoài của những con tàu vũ trụ này tiên tiến hơn tất cả các loại máy bay chiến đấu trên trái đất rất rất nhiều. Vậy động lực của nó là gì? Không phải năng lượng hạt nhân thông thường, cũng không phải lõi năng lượng thượng cổ, mà là lõi năng lượng tinh thể địa ngục. Là một loại năng lượng cực kỳ mạnh mẽ, nhưng nguyên lý hoạt động lại rất đơn giản. Sau khi tinh thể địa ngục hấp thụ một lượng lớn năng lượng, nó sẽ không ngừng nén lại, đến khi đạt đến giới hạn thì mới giải phóng ra ngoài. Có nghĩa là, đợi đến khi tinh thể địa ngục phun ra năng lượng mà nó đã hấp thụ, nhưng cách thức phun ra rất đa dạng, có thể là lửa, cũng có thể là plasma, thậm chí là các loại khí thể khác nhau. Thẩm lãng đã tước đi tinh thể địa ngục trong cơ thể của 30 vạn người thượng cổ, không ngừng nén lại, cuối cùng chỉ còn lại một viên kim cương nhỏ bé. Còn mỗi lõi năng lượng tinh thể địa ngục mà Khương Ly chuẩn bị, đều có kích thước khoảng 1 mét khối, có hình cầu, có hình lập phương. Mức độ nén của mỗi lõi năng lượng đều cực kỳ cao, Thẩm Lãng ước tính, năng lượng giải phóng từ một lõi năng lượng tinh thể địa ngục 1 mét khối, tương đương với 1 triệu tấn TNT, con số này đã vượt xa năng lượng hạt nhân thông thường. Tất nhiên, những năng lượng này đều được hấp thụ từ lòng đất, hoàn toàn là sinh khí của tinh cầu này. Cho nên những lõi năng lượng tinh thể địa ngục này, hoàn toàn có thể được sử dụng làm đầu đạn hạt nhân. Phải nói rằng, về khoản động lực của phi thuyền, mạch suy nghĩ của Khương Ly rất đơn giản, trực tiếp nhưng lại vô cùng tiên tiến. Vì vậy, toàn bộ phi thuyền của ông đều có cấu tạo rất đơn giản, gần như không có linh kiện phức tạp, do đó tỷ lệ xảy ra sự cố có thể giảm xuống mức thấp nhất. Điều kỳ lạ hơn nữa là, thứ điều khiển những con tàu vũ trụ này lại là linh hồn của con người. Trên phi thuyền không có bất kỳ thiết bị cơ khí nào, cũng không có bất kỳ máy tính trí tuệ nhân tạo nào, tất cả đều là linh hồn của người thượng cổ. Còn Khương Ly chính là chỉ huy của 4 chiếc phi thuyền này, ông điều khiển hàng trăm người thượng cổ, mà mỗi người thượng cổ lại điều khiển hàng trăm ngàn người khác. Nói cách khác, khi tinh cầu này hủy diệt, đám người thượng cổ sẽ bỏ lại thân xác, chỉ mang theo linh hồn để rời đi. Vậy tại sao lại phải chế tạo phi thuyền lớn như vậy? Vận chuyển linh hồn, đâu cần nhiều không gian đến thế. Lý do phi thuyền khổng lồ như vậy, hoàn toàn là vì phải mang theo càng nhiều lõi năng lượng tinh thể địa ngục. Dựa theo những thông tin liên quan mà Khương Ly để lại, Thẩm Lãng đã tính toán sơ bộ. Theo kế hoạch của Khương Ly, ông sẽ thất bại. Một lõi năng lượng tinh thể địa ngục 1 mét khối, trọng lượng chưa đến 1 tấn, mật độ thấp đến mức khó tin, thậm chí còn thấp hơn cả mật độ của nước, nhưng năng lượng ẩn chứa bên trong lại tương đương với 1 triệu tấn TNT. Hơn nữa trọng lượng của lõi 1 mét khối chỉ khoảng 500 kg. Nói cách khác, năng lượng giải phóng từ 1 mét khối tinh thể địa ngục chỉ có thể đưa được khoảng 1.300 kg vật chất từ thế giới này đến trái đất. Tuy nhiên điều đó là bất khả thi, bởi vì khoảng cách từ thế giới này đến trái đất quá xa. Dù Khương Ly đã nâng cao hiệu suất lên mức độ nghịch thiên như vậy, nhưng vẫn không thể nào thực hiện được. Vì vậy, Khương Ly đã tìm mọi cách để khiến cho tinh thể địa ngục niết bàn, khiến chúng có thể hấp thụ năng lượng của phản ứng nhiệt hạch, phản ứng phân hạch. Tất nhiên, năng lượng cấp độ phản ứng phân hạch cũng không đủ, chỉ có thể dựa vào năng lượng của phản ứng nhiệt hạch. Có người nói, đã có tinh thể địa ngục rồi, vậy có thể vừa bay vừa hấp thụ năng lượng được không? Điều này là bất khả thi trong đại đa số trường hợp. Bởi vì không gian vũ trụ còn hoang vắng hơn rất nhiều so với tưởng tượng, có thể trải qua hàng trăm tỷ km mà không gặp bất kỳ hành tinh nào, thậm chí không có bất kỳ ánh sáng sao nào để hấp thụ, chỉ có bóng tối vô tận. Đừng nói là phi thuyền, ngay cả Thẩm Nhất Long và con của nó cũng không thể bay từ tinh cầu này đến trái đất, chưa đi được nửa đường, năng lượng của chúng đã tiêu hao hết, trên đường đi cũng không có bất kỳ nơi nào để bổ sung năng lượng. Cho nên muốn thực hiện được việc du hành vũ trụ, chỉ có một cách duy nhất, đó chính là nhảy vọt không gian. Cũng chính là lĩnh ngộ rồng siêu cấp, nắm giữ năng lực thời không. Thẩm Lãng bước vào bên trong phi thuyền số 2. Đây là sự ác ý của Khương Ly, hay là ông đặc biệt nhạy cảm với cái chết? Bởi vì bên trong con tàu vũ trụ này, la liệt những khoang chứa giống hệt như quan tài, còn là quan tài trong suốt. Hàng ngàn chiếc quan tài, mỗi chiếc quan tài đều có một người nằm bên trong. Người thân của Thẩm Lãng có nhiều đến thế sao? Thậm chí có những người mà Thẩm Lãng còn chưa từng gặp mặt. Bởi vì Khương Ly đã nhốt tất cả những người có quan hệ với Thẩm Lãng vào trong những chiếc quan tài này để đóng băng, đừng nói là Trương Sung, Ninh Chính, ngay cả Sa Căng, Kim Mộc Thông, thậm chí cả Liễu Vô Nham cũng bị giam cầm, gần như không chừa một ai. Tất cả người thân của Thẩm Lãng đều ở đây, Thẩm Dã, Băng Nhi, Trương Xuân Hoa, Ninh Diễm, Thẩm Lực, Ninh Nguyên Hiền, Biện Phi, Kim Mộc Thông, Kim Trác, Tô Bội Bội, Sở Vương, Ngô Vương, toàn bộ tộc nhân của Sung Sư Sư, đều ở đây. Tiếp theo Thẩm Lãng phải đưa ra một quyết định, tuy nhỏ nhặt nhưng lại có ý nghĩa rất lớn, đó là đánh thức ai đầu tiên. Hắn chọn con trai Thẩm Dã, cũng chính là người thừa kế của hắn. Người thứ hai, hắn đánh thức là Ninh Nguyên Hiến. Người thứ ba, hắn đánh thức là Helen. Sau đó Thẩm Lãng đánh thức tất cả người thân, những người có quan hệ với hắn, hàng ngàn người bị đóng băng. Cảnh tượng trùng phùng đầy cảm động và vui mừng. Không cần phải miêu tả nhiều. Tất nhiên trên phi thuyền số 2, Thẩm Lãng vẫn không tìm thấy người mà hắn muốn gặp nhất là Mộc Lan. Nàng không có ở đây. Tất cả người nhà của Thẩm Lãng đều trở về Nộ Kinh, trở về trang viên thiên đường. Không hề bị hành hạ, một chút xíu nào cũng không. Sau khi bị bắt, ta liền nằm xuống ngủ, tỉnh dậy là thấy con rồi. 38 năm đã trôi qua rồi sao? Nhưng đối với ta mà nói, giống như chỉ mới qua một đêm, không hề cảm thấy khó chịu chút nào. Trang viên thiên đường, trong đình trên đỉnh núi. Ninh Nguyên Hiến ngồi trên xe lăn, tham lam ngắm nhìn toàn cảnh Nộ Kinh. Thật là một thành trì đẹp đến mức không thể tưởng tượng nổi. Giống như một thành trì trong mơ, không thể tin được một thành trì như vậy lại có thể tồn tại trên thế gian. Cảm giác như một giấc mộng ngàn năm, thế giới đã trải qua biến đổi tang thương. Ninh Nguyên Hiến từng chịu đựng nỗi đau khổ rất lớn, đó là 3 năm sau khi Thẩm Lãng đi đến phương Tây, 3 năm giả câm giả điếc, chịu đựng vô số đau khổ, điều dày vò ông nhất chính là sự dằn vặt trong lòng, là nỗi tuyệt vọng và lo lắng thường trực. Trước khi biến cố cực Bắc xảy ra, Ninh Nguyên Hiến lại một lần nữa phải chịu đựng cú sốc chưa từng có. Thần tượng Khương Ly của ông đã sụp đổ. Từ một vị minh quân sáng ngời, biến thành người muốn hủy diệt thế giới, trở thành tội nhân lớn nhất. Trong khoảnh khắc ấy, Ninh Nguyên Hiến gần như suy sụp. Nhưng ông vẫn tìm được chỗ dựa tinh thần mới, lặng lẽ chờ đợi ở trang viên thiên đường, ở thành nội triều, chờ Thẩm Lãng trở về. Tất nhiên, cuối cùng ông đã không đợi được, bởi vì ông cũng bị bắt đi. Nhưng, giống như ông nói, tuy bị giam cầm 38 năm, nhưng lại không hề phải chịu bất kỳ đau khổ nào. Giống như chỉ cần nhắm mắt ngủ một giấc, 38 năm đã trôi qua. Thật may mắn, ta không phải trực tiếp đối mặt với ông ta. Ninh Nguyên Hiến nói, người ông muốn nói đến chính là Khương Ly. Ít nhất là không phải tự mình chứng kiến cảnh tượng thần tượng sụp đổ. Ninh Nguyên Hiến nói, nhưng như vậy thì sao? Lại có cảm giác như mình không hề tham gia, giống như chỉ cần nhắm mắt ngủ một giấc, tỉnh dậy là con đã chiến thắng rồi. Như vậy thật không công bằng với con. Những gì con phải trải qua, chúng ta đều không thể cảm nhận được, giống như chỉ cần nhắm mắt lại, nằm im chờ đợi là có thể giành được chiến thắng, vì vậy trong lòng có chút trống rỗng. Thẩm Lãng hiểu được cảm giác này. Giống như đánh quái trong game vậy, nhất định phải trải qua muôn vàn khó khăn, vượt qua ải 99-81, cuối cùng mới thành công, như vậy mới có cảm giác thành tựu. Cảm giác vừa tỉnh dậy đã chiến thắng, thật nhàm chán. Tuy nhiên, Ninh Nguyên Hiến không cần phải trải qua những điều đó nữa, ông đã già rồi. Nhạc phụ, bệnh Parkinson của người giờ có thể chữa khỏi rồi. Thẩm Lãng nói, con có thể khiến cho người đi lại, vận động bình thường. Ninh Nguyên Hiến lắc đầu, không cần, đừng chữa. Hãy để ta cảm nhận sự run rẩy này, như vậy ta mới càng thêm trân trọng sinh mệnh, trân trọng vẻ đẹp của thế giới, ngàn vạn lần đừng chữa trị. Sau đó, Ninh Nguyên Hiến nói, hơn nữa, sau này ta cũng không cần phải đi lại nữa, ta chỉ cần một đôi mắt để chứng kiến sự thay đổi của thế giới này, chứng kiến vô số kỳ tích xảy ra là được rồi. Ta sẽ là một đôi mắt. Trong lòng Thẩm Lãng thở dài, như vậy cũng tốt. Nội kinh quá đẹp, đôi mắt của Ninh Nguyên Hiến như được gột rửa. Lát sau, ông mới thu hồi tầm mắt, nói, Lãng Nhi, con lại phải đi sao? Thẩm Lãng gật đầu, đúng vậy. Hắn vẫn không thể ở nhà quá lâu, bởi vì hắn phải trở về hoàng tọa ở cực Bắc, điều khiển vô số tinh thể địa ngục, từng chút một giải phóng năng lượng mà chúng đã hấp thụ, khiến cho tinh cầu này khôi phục sinh khí. Trong mấy chục năm tới, hắn sẽ phải ngồi trên hoàng tọa. Không thể nhúc nhích. Tất nhiên sẽ có rất nhiều người đến cực Bắc thăm hắn. Ví dụ như Gregory, Đường Ân đại học sĩ. Bởi vì Thẩm Lãng cần phải truyền thụ cho họ lĩnh ngộ rồng siêu cấp, cũng chính là tri thức về thời không, bằng cách mà con người có thể tiếp nhận. Hắn không phải Khương Ly, sẽ không tự mình gánh vác mọi chuyện. Cứu vớt thế giới này, không chỉ dựa vào mình hắn, mà còn phải dựa vào tất cả mọi người. Tất nhiên trước đó, hắn cần phải hoàn thành một số việc, chính xác mà nói là, những việc mà hắn chưa làm xong. Đi đi, đi đi, kiếp này, hai chúng ta coi như đã có duyên phận cha con. Ninh Nguyên Hiến nói với vẻ mặt mãn nguyện, cuộc đời ông không còn gì nuối tiếc nữa. Dù có nhắm mắt xuôi tay vào ngày mai, ông cũng có thể ra đi thanh thản. Tất nhiên ông sẽ không vội vàng nhắm mắt như vậy, ít nhất có thể sống thêm 10, 20 năm nữa, bởi vì còn rất nhiều điều muốn chứng kiến. Ít nhất là phải nhìn thấy mấy đứa cháu nội ngoại thành gia lập thất đã chứ. Thẩm Lãng cúi người, nhẹ nhàng ôm lấy thân thể gầy gò của Ninh Nguyên Hiến. Quả thực, duyên phận giữa hắn và Ninh Nguyên Hiến rất đặc biệt, tuy không phải cha con ruột thịt, nhưng lại giống như cha con ruột thịt. Thái tử Thẩm Dã quỳ gối trước mặt Thẩm Lãng. Do bị đóng băng nhiều năm, cho nên trông nó vẫn trẻ trung như 30 mấy năm trước, thậm chí còn có vẻ non nớt, giống như một thiếu niên. Phụ thân, con có một cảm giác rất kỳ lạ. Đầu óc choáng váng, giống như đang nằm mơ. Thẩm Lãng hiểu được cảm giác này, đó là cảm giác mất phương hướng thời gian. Giống như một người ngồi trên xe lửa. Nhìn ra ngoài cửa sổ thấy mọi thứ đều bất động, nhưng đoàn tàu vẫn đang lao vun vút về phía trước, không biết chừng đã đi được hàng ngàn dặm, nhưng ngồi trong toa xe, bạn sẽ không cảm nhận được sự di chuyển. Lúc này, trong lòng Thẩm Dã tràn ngập sự sợ hãi và trống rỗng. Bởi vì gã đã bỏ lỡ tất cả mọi chuyện trong suốt 30 mấy năm qua. Thẩm Lãng bước tới, vỗ vai nó, nói, con đường phía trước của con sẽ càng thêm gian nan, bởi vì ta sẽ giao toàn bộ đế quốc cho con, từ chiều nay trở đi. Con sẽ bắt đầu tiếp quản quyền lực, ta sẽ buông bỏ tất cả mọi chuyện, giao toàn bộ chính sự cho con. Ánh mắt Thẩm Dã thoáng hiện vẻ mờ mịt. Gã vừa mới tỉnh lại, đã phải gánh vác trọng trách của cả thế giới sao? Thế giới này đã hoàn toàn thay đổi rồi mà. Sợ sao? Thẩm Lãng nói, biết sợ là tốt, đó là khởi đầu tốt nhất, như vậy con sẽ không làm quá tệ. Thẩm Dã bỗng nhiên hỏi, phụ thân, mẫu thân đâu? Sao con không thấy người? Bị đóng băng 30 mấy năm, sau khi tỉnh lại, người mà Thẩm Dã nhớ nhung nhất chính là phụ thân và mẫu thân. Thẩm Lãng thở dài, mẫu thân của con đã đi đến một nơi rất xa. Thẩm Dã run rẩy hỏi, vậy đời này con còn có thể gặp lại người không? Đời này của con sao? Có lẽ là không thể. Thẩm Lãng nói, nhưng ta thì có thể, sau khi hoàn thành mọi chuyện ở đây, ta sẽ dành cả đời để ở bên cạnh nàng, bù đắp cho nàng. Thẩm Dã còn tốt, ít ra đã chung sống với Mộc Lan cho tới lớn, còn Kim Trác và Tô Bội Bội lại vĩnh viễn mất đi cơ hội gặp lại con gái Kim Mộc Lan của mình. Trong trang viên thiên đường, Thẩm Lãng sum họp cùng gia đình. Một cuộc hội ngộ chưa từng có, không chỉ có các vợ, các con của hắn, còn có nhạc phụ nhạc mẫu hai bên, cha mẹ nuôi, gia đình Thẩm Kiến, gia đình Kim Mộc Thông, công tước Dibos, công chúa Hela, nữ hoàng Helen, nữ vương Edza, cả tiểu công chúa Amazon đáng yêu, mạnh mẽ nhưng vẫn giữ nguyên hình hài bé gái, do bị đóng băng 30 năm. May mắn thay, mọi người đều bình an vô sự sau ngần ấy năm. Cả nhà vui vẻ ăn uống, trò chuyện rôm rả. Chỉ thiếu mỗi Kim Mộc Lan. Thẩm Lãng đã hạ quyết tâm, sau khi hoàn thành mọi việc, sẽ dốc toàn lực đi tìm nàng, dù có phải dành cả đời. Trong những ngày tháng tươi đẹp sau này, Thẩm Lãng luôn ở bên gia đình. Suốt một tháng trời, hắn gần như không màng thế sự, chỉ cùng con cái luyện võ, câu cá, cùng các vợ vẽ tranh, tản bộ, hoặc là chơi cờ, đánh mặt trược với các trưởng bối. Hắn tận hưởng niềm vui gia đình. Mọi việc đều giao cho Thượng Thư Đài và Thẩm Dã. Thượng Thư Đài hiện tại có đội hình hùng hậu chưa từng có, Sa Căng, Tả Từ, Trương Sung, Viêm Thái Tử. Còn Su Mật Viện thì đầy dẫy nhân tài. Tất cả thành trì trên thế giới đều đang được thay thế bằng lõi năng lượng hạt nhân. Sau khi tất cả người thượng cổ bị đày, Thẩm Lãng từ chỗ thiếu hụt nhân tài, bỗng chốc có trong tay hàng ngàn người tài giỏi. Giờ đây dù là văn thần võ tướng của Đại Càn, Đại Viêm hay do LLRN, tất cả đều đồng lòng nhất trí. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bởi vì tiếp theo, hàng tỷ người trên thế giới này sẽ phải đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Thẩm Lãng, cùng nhau chiến đấu vì một sứ mệnh duy nhất, giải cứu thế giới. Đây là thời đại tồi tệ nhất, nhưng cũng là thời đại tốt đẹp nhất. Cừu Yêu Nhi nép vào lòng Thẩm Lãng, nói, lý tưởng của ta là khám phá thế giới, nhưng thế giới này đã không còn gì để khám phá nữa. Nhưng bên ngoài thế giới này, vẫn còn vô số mục tiêu đang chờ chúng ta. Thẩm Lãng sẽ không lãng phí hay tháo dỡ những con tàu vũ trụ do Khương Ly chế tạo, bởi vì chúng rất tiên tiến. Sau đó trải qua vài năm, thậm chí là mấy chục năm cải tiến, những con tàu này sẽ được trang bị động cơ mới, có khả năng kiểm soát động lực phản ứng nhiệt hạch. Sau đó những con tàu này sẽ bay vào không gian, không ngừng tìm kiếm những thế giới mới, tìm kiếm những hành tinh có sự sống khác. Tất nhiên kế hoạch giải cứu tinh cầu này vẫn là ưu tiên hàng đầu. Sau đó Thẩm Lãng sẽ chia lực lượng của toàn thế giới thành hai nhóm. Một nhóm chuyên nghiên cứu mặt trời, tìm cách vượt qua thảm họa đại diệt vong sau 82 năm nữa, bảo vệ tinh cầu này, đồng thời tính toán thời điểm mặt trời bùng nổ lần nữa, cũng như thời điểm mặt trời của thế giới này kết thúc. Nền văn minh nhân loại cuối cùng cũng phải rời khỏi hệ mặt trời, rời khỏi cái nôi của nền văn minh. Nhưng nhất định phải là sự trưởng thành một cách bình thường, ổn định, chứ không phải là sự trưởng thành bằng cách nuốt chửng máu thịt của cơ thể mẹ. Khám phá và phát triển một cách khoa học mới là sự trưởng thành hợp lý. Cừ Yêu Nhi nói, Thẩm Lãng, ngươi có thể cho ta một ít tinh thể địa ngục hoặc tinh thể thiên đường không? Ta muốn khám phá tinh không, ta muốn trở thành thuyền trưởng của một trong những con tàu đó, hoặc là thống soái của tất cả tàu. Đây có thể coi là nghề cũ không bỏ sao. 40 năm trước, Cừ Yêu Nhi từng là thủ lĩnh hải tặc, nữ thống soái của đội quân hải tặc. Giờ đây nàng lại muốn chỉ huy một loại đội thuyền khác, khám phá vũ trụ bao la. Có lẽ đây mới là kết thúc tốt đẹp nhất cho nàng, người cả đời khao khát được khám phá thế giới chưa biết. Con gái của chúng ta đã trưởng thành, còn ưu tú hơn cả ta. Cừ Yêu Nhi nói, vì vậy ta có thể yên tâm ra đi. Thẩm Lãng gật đầu, được. Nhưng muốn trở thành thống soái thám hiểm, nàng còn phải học hỏi rất nhiều. Quả thật là rất nhiều thứ phải học, chẳng hạn như kiến thức về không gian, về lực hấp dẫn, về thiên văn học. Thế giới hiện tại phát triển lệch lạc, khoa học vật liệu, động lực học có phần tiên tiến hơn cả trái đất. Nhưng điện tử học và phần lớn khoa học tự nhiên, vật lý lại thua xa trái đất. Dù sao, nền văn minh của thế giới này, phần lớn được kế thừa từ văn minh năng lượng của các đế quốc thượng cổ, thậm chí là viễn cổ. Còn Thẩm Lãng mang đến cho bọn họ là nền văn minh khoa học. Không chỉ Cừ Yêu Nhi, tất cả những ai có chí khám phá không gian đều phải học hỏi, đặc biệt là hơn 30 vạn người thượng cổ, bởi vì bọn họ là lực lượng nòng cốt trong việc khám phá không gian. Không chỉ vậy, trong số những người bình thường cũng cần tuyển chọn ra một lượng lớn tinh anh, hàng vạn, hàng trăm ngàn học giả ưu tú, đến cực Bắc để tham gia học tập toàn diện, bài bản. Người truyền dạy kiến thức, dĩ nhiên là Thẩm Lãng. Hắn cần phải phân tích lĩnh ngộ rồng cao cấp, lĩnh ngộ rồng siêu cấp thành văn minh năng lượng, văn minh đa ác mộng, văn minh khoa học, sau đó truyền dạy cho tinh anh của toàn thế giới. Cừ Yêu Nhi chính là ứng cử viên sáng giá cho vị trí thống soái tối cao của đội thám hiểm trong tương lai, bởi vì nàng dũng cảm, chính nghĩa, tràn đầy tinh thần dám nghĩ dám làm. Từ hôm nay trở đi, nàng chính là nguyên soái của toàn bộ đội thám hiểm. Thẩm Lãng nói, ta tặng cho nàng tinh thể thiên đường, vĩnh viễn bảo vệ thân thể và linh hồn của nàng. Thẩm Lãng cưỡi Thẩm Nhất Long, Yêu Yêu cưỡi Cơ Long Nhi, bay về phía đông. Bay qua đế quốc do LLEZN, tiếp tục bay về phía đông, mãi phía đông. Cách đế quốc do LLEZN 13.000 dặm đường biển, hai con rồng lặn xuống đáy biển. Nơi đây hoang tàn đổ nát, đâu đâu cũng là tường đổ. Thậm chí đáy biển còn có vô số dung nham, bởi vì Khương quốc chưa từng đặt chân đến vùng biển này, nên nó không bị đóng băng. Toàn bộ đáy biển trải dài hàng ngàn dặm, đều là tàn tích. Phong cách kiến trúc ở đây không giống với sự hoa lệ của đế quốc Lost, cũng không giống với vẻ cổ xưa của đế quốc viễn cổ, mà nằm ở khoảng giữa hai kiểu kiến trúc đó. Đây là cố kinh của đế quốc Medusa viễn cổ, một thời đại sớm hơn cả đế quốc Lost. Hai con rồng lượn lờ trong đống đổ nát dưới đáy biển, cuối cùng dừng lại trước một ngôi đền đổ nát. Thẩm Lãng và tiểu bảo bối Yêu Yêu đi xuống, bước vào bên trong ngôi đền. Bên trong chật kín tượng Medusa. Nổi bật nhất là hoàng tộc Medusa, bảy vị nữ vương Medusa từng trị vì đều ở đây. Chỉ là tất cả đều đã biến thành tượng đá. Có cả Medusa viễn cổ và Medusa thượng cổ. Để vượt qua đại diệt vong, bọn họ đã tách linh hồn ra khỏi thể xác. Linh hồn được giấu trong những ngôi mộ dưới đáy biển sâu nhất, được bảo vệ bởi nhiều lớp năng lượng đặc biệt, bởi vì loại năng lượng đó chỉ có thể chứa đựng linh hồn, còn thể xác thì được trưng bày trong thần miếu ở cố kinh. Trên thực tế, rất nhiều hoàng tộc Medusa thời đó đã làm như vậy, hơn 100.000 hoàng tộc Medusa đã tự biến mình thành hóa thạch, hy vọng thoát khỏi đại diệt vong thượng cổ, đợi đến khi thế giới an toàn, linh hồn sẽ quay trở lại, hồi sinh. Thế nhưng, 99% trong số họ đã thất bại. Những ngôi mộ ngầm của bọn họ không thể chống chọi được với đại diệt vong, linh hồn tan biến thành mây khói, mẫu thân tinh thần của Yêu Yêu, nữ vương Na Lỗ, may mắn sống sót trong đại diệt vong thượng cổ, không bị năng lượng của mặt trời quét trúng, ngôi mộ của nàng chìm xuống dưới đáy biển, hoàn toàn ẩn náu. Tất nhiên, tránh được đại diệt vong thượng cổ, nhưng không thoát khỏi được biến cố trước đó. Đó là lý do tại sao linh hồn Na Lỗ tiến vào cơ thể Cừ Yêu Nhi, đó là lý do tại sao Yêu Yêu có hai người mẹ, một người sinh ra cơ thể, một người sinh ra linh hồn. Lúc đó cơ thể của Cừ Yêu Nhi còn quá yếu, không thể chịu đựng nổi linh hồn của Na Lỗ, nên ngày càng suy yếu, cuối cùng tinh thần lực còn không đến 1/10, sức chiến đấu của cơ thể càng không bằng 1%. Sau trận chiến với Sâu Lơn, nàng chọn trả lại cơ thể cho Cừ Yêu Nhi, còn tặng quả cầu năng lượng cho con gái Yêu Yêu, còn mình thì mang theo một phần linh hồn không trọn vẹn, trở về cố kinh, bởi vì nơi đây có tượng của nàng. Nhưng như vậy, linh hồn của nàng đã bị tổn thương quá nặng, chỉ còn chưa đến 1/1000. Coi như tiến vào tượng đá của mình, cũng chỉ là ngủ say, không thể làm gì khác. Còn biến tượng đá trở lại thành người ư? Càng không thể, biến thành hóa thạch cần thần trừng phạt, vốn đã rất khó khăn, muốn từ tượng đá biến trở lại thành người thường. Càng khó hơn, cần điều kiện vô cùng khắc nghiệt, người thi pháp phải rất mạnh, mà linh hồn của nàng chỉ còn lại chưa đến 1/1000, căn bản không thể làm được. Nhưng với Thẩm Lãng lúc này, điều đó hoàn toàn không thành vấn đề. Thậm chí không cần tiến vào lĩnh ngộ rồng siêu cấp, chỉ cần lĩnh ngộ rồng cao cấp là đủ. Linh hồn nữ vương Na Lỗ chỉ còn lại chưa đến 1/1000, nhưng đối với Thẩm Lãng, vậy là đủ rồi. Sau đó, trong cảnh giới lĩnh ngộ rồng cao cấp, hắn có thể không ngừng bổ khuyết, cuối cùng giúp linh hồn của nữ vương Na Lỗ khôi phục hoàn toàn. Chỉ một ngày sau, Thẩm Lãng đánh đổi một phần tinh thần lực, giúp nữ vương Na Lỗ khôi phục hoàn toàn linh hồn. Sau đó thi triển thần trừng phạt, nghịch chuyển thân thể. Tức thì, mẹ của Yêu Yêu, nữ vương Na Lỗ Medusa từng chút khôi phục. Từ hóa thạch biến thành một cơ thể tuyệt mỹ. Trong khoảnh khắc, toàn bộ thần miếu dưới đáy biển như tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Khuôn mặt thật quen thuộc, chính là nữ vương của đế quốc Wick năm xưa, chỉ là xinh đẹp hơn rất nhiều. Dù sao lúc đó nàng vẫn chưa phải là nữ vương Medusa hoàn chỉnh. Nhưng khí chất tinh thần quen thuộc này thì không lẫn vào đâu được. Thẩm Lãng và Yêu Yêu cuối cùng đã thực hiện được lời hứa, tìm thấy mẹ của Yêu Yêu, đồng thời giải cứu nàng. Nữ vương Na Lỗ mỉm cười dịu dàng với Yêu Yêu, sau đó cúi người hành lễ với Thẩm Lãng, thần, thiếp Na Lỗ, bái kiến nhân hoàng bệ hạ. Thẩm Lãng đưa tay ra, nữ vương Na Lỗ đặt bàn tay ngọc ngà của mình vào tay hắn, sau đó đứng dậy. Thẩm Lãng nói, đáng lẽ nàng mới là nữ hoàng của đế quốc Lost, nhưng nàng đã nhường lại cho nữ hoàng Medusa. Nữ vương Na Lỗ nói, nữ hoàng bệ hạ vốn là đồ đằng viễn cổ, vì không đành lòng nhìn đế quốc Lost sụp đổ nên đã khôi phục chân thân, ta vô cùng kính trọng nữ hoàng. Thẩm Lãng nói, hiện tại nữ hoàng Medusa đã không còn, nàng là hoàng tộc Medusa duy nhất còn sót lại, những bức tượng Medusa còn lại đều đã mất linh hồn, chỉ còn là một bộ thi thể đá, còn mấy trăm linh hồn Medusa được ta bảo vệ thì lại mất đi thể xác. Giờ đây đế quốc Los chỉ còn lại hơn 10 vạn hải quái, nên trọng trách tái thiết đế quốc Los, giao phó lại cho nàng. Nữ vương Na Lỗ quỳ xuống dập đầu, thần thiếp tuân chỉ. Sau đó nữ vương Na Lỗ Medusa cùng Thẩm Lãng, Yêu Yêu trở về Nộ Kinh. Sung Sư Sư vẫn xinh đẹp tuyệt trần, rực rỡ như ngọn lửa. Bị giam cầm 30 năm, nàng cũng bị đóng băng, quá trình trao đổi chất hoàn toàn dừng lại, nên vẫn trẻ trung, tràn đầy sức sống. Lúc này, nàng trừng mắt nhìn Thẩm Lãng. Ta cảm thấy, ngươi cần cho ta một lời giải thích. Sung Sư Sư nói, Bạch Vô Thường, ngươi đã hủy hoại thanh danh của ta, lẽ nào có thể coi như không có chuyện gì xảy ra sao? Đừng tưởng rằng ngươi trở thành bá chủ của thế giới rồi, thì chuyện này có thể bỏ qua. Đương nhiên, ban đầu ta không ép buộc ngươi chuyện gì, nhưng ngươi đã nạp Từ Thiên Thiên làm thiếp, có thể thấy ngươi cũng không có gì phải kiêng kỵ. Ngươi đã có thể nạp nàng ta, vậy thì không thể bỏ rơi ta, hy vọng của cả gia tộc họ Sung đều đặt lên người ta. Ngươi không cưới ta, ai dám cưới ta nữa hả? Chẳng lẽ ngươi muốn hủy hoại cả đời của ta sao? Ban đầu Thẩm Lãng quả thực rất kiêng kỵ, bởi vì cảm thấy có lỗi với Mộc Lan, vì vậy hắn không muốn dây dưa với bất kỳ ai, cũng mặc kệ Sung Sư Sư nhiều năm như vậy. Nhưng hiện tại Thẩm Lãng đã quyết tâm, sau khi hoàn thành mọi việc ở đây, sẽ đi tìm Mộc Lan, dùng quãng đời còn lại để bù đắp cho nàng. Vì vậy, sự kiêng kỵ trong lòng hắn tạm thời được gác lại. Thẩm Lãng nói, Sung Sư Sư, trong 30 năm tới, ta sẽ ở cực bắc phần lớn thời gian, mỗi năm chỉ về một lần. Sung Sư Sư nói, không thành vấn đề, chỉ cần cho ta một danh phận là được, như vậy Sung gia cũng có thể trở thành hào môn đỉnh cấp, có được vinh quang vô hạn. Phụ mẫu của ta không thể nuôi ta mãi được, ta xinh đẹp như vậy, dáng người đẹp như vậy, không thể mang lại vinh quang cho gia tộc thì thật là uổng phí. Đương nhiên, trở thành hoàng phi đối với ta mà nói cũng là vinh quang to lớn, ít nhất là không ai dám bắt nạt ta nữa. Vì vậy cho ta một danh phận là được, đương nhiên là có thể cho ta thêm một đứa con thì càng tốt. Thẩm Lãng nhếch miệng, nhìn nữ nhân trước mặt. Thẩm Lãng nói, được rồi, chỉ cần ngươi không cảm thấy thiệt thòi là được. Sau đó, Thẩm Lãng dùng một nghi thức vô cùng đơn giản nhưng trang trọng, nạp Sung Sư Sư làm phi. Gia tộc họ Sung cuối cùng đã toại nguyện. 5 ngày sau, Thẩm Lãng rời khỏi Nộ Kinh, đi đến cực Bắc. Hắn lại một lần nữa ngồi trên hoàng tọa hắc ám, điều khiển vô số tinh thể địa ngục, từng chút trả lại năng lượng đã bị cướp đi. Sau đó phần lớn thời gian trong năm, hắn chỉ có thể ngồi yên bất động trên vương tọa hắc ám. Không chỉ phải điều khiển vô số tinh thể địa ngục trả lại năng lượng, mà còn phải điều khiển vô số khôi lỗi chiến sĩ thượng cổ cải tạo tàu vũ trụ. Đồng thời, ngày càng có nhiều người đi về phía Bắc, đến Thánh Điện tại cực Bắc để tiếp nhận sự truyền thừa tri thức từ Thẩm Lãng. Đây là một quá trình lâu dài hơn. Muốn cải biến lĩnh ngộ rồng cao cấp và siêu cấp thành tri thức mà người thường có thể tiếp nhận thì cần một lượng kiến thức khổng lồ. Cần phải học tập trong vài năm, vài chục năm, thậm chí là cả trăm năm. Mỗi năm, Thẩm Lãng chỉ có thể trở về đoàn tụ với gia đình một ngày, thời gian còn lại đều phải ở trên hoàng tọa. Nhưng hắn không hề cô đơn, bởi vì người thân có thể đến cực Bắc để ở bên cạnh hắn. Chẳng hạn như bảo bối Yêu Yêu, thiên tài Gregory, còn có Cừ Yêu Nhi, phần lớn thời gian đều ở trong Thánh Điện cực Bắc, vừa học tập lĩnh ngộ rồng cao cấp và siêu cấp từ Thẩm Lãng, vừa làm bạn với hắn. Cứ như vậy, thời gian trôi qua từng ngày, từng năm. Thời gian thấm thoát như thoi đưa. Khoảng thời gian không thể thể hiện bản thân cũng nhanh chóng trôi qua. 20 năm đã trôi qua. 20 năm trôi qua là những năm tháng tốt đẹp chưa từng có của thế giới này. Bởi vì cuộc sống dễ dàng hơn, không còn phải lo lắng cơ cực. Mà 20 năm này, gần như mỗi một ngày đều đang trở nên tốt đẹp hơn. Đầu tiên, nhờ Thẩm Lãng kiểm soát vô số tinh thể địa ngục, khống chế so năng lượng cắn nuốt được, giải phóng từng chút một, nên tinh cầu này dần dần khôi phục gần như tất cả sinh cơ. Mỗi ngày trôi qua đều ấm áp hơn, dù cho cảm giác này vô cùng nhỏ bé, nhưng 20 năm sau, cả thế giới đã tha, đổi long trời lở đất. Ban đầu Thẩm Lãng dự đoán phải mất 30 năm, tinh cầu này mới có thể khôi phục sinh thái, dù sao thì tinh thể địa ngục đã liên tục thôn phệ suốt 38 năm. Nhưng khả năng hồi sinh của tinh cầu này vượt xa tưởng tượng của Thẩm Lãng, nên hắn dần dần gia tăng quá trình giải phóng năng lượng, trả lại cho lõi của tinh cầu. Chỉ trong vòng 20 năm, tinh thể địa ngục đã phun ra 95% năng lượng. 5% năng lượng còn lại đã bị tiêu hao hết, không thể trả lại. Nhưng như vậy cũng đã quá đủ rồi. Bởi vì thế giới bên ngoài đã khôi phục cây cỏ hoa lá, chim hót hoa nở. Đương nhiên, vì trước kia giá lạnh cực độ, thực vật và động vật trên thế giới đều đã tuyệt diệt. Dù nhiệt độ và nồng độ không khí khôi phục, động thực vật cũng không thể nào hồi sinh nhanh như vậy, Việc này đương nhiên nằm trong kế hoạch của đế quốc Đại Càn. Từ khi nhiệt độ thế giới bên ngoài khôi phục đến mức có thể sinh tồn, đế quốc Đại Càn đã huy động rất nhiều nhân lực vật lực tiến hành trồng trọt thực vật, nuôi trồng và nhân giống động vật trên phạm vi toàn cầu. Ban đầu là những loài động thực vật có khả năng chống lạnh, sau đó mới đến những loài bình thường. 20 năm trôi qua, tinh cầu này tuy không hoàn toàn khôi phục như xưa, nhưng có thể nói là tràn đầy sinh cơ. Rút bỏ kết giới. Theo thánh chỉ ban xuống, kết giới năng lượng của từng thành trì lần lượt rút lui. Đương nhiên đây chỉ là một nghi thức mang tính chất tượng trưng mà thôi. Trên thực tế, kết giới năng lượng của những thành trì này gần như trong suốt, ẩn hình, trừ phi ra vào kết giới, nếu không chỉ dựa vào thị giác thì hoàn toàn không cảm nhận được sự tồn tại của nó. Thế nhưng khi kết giới được rút bỏ, vạn dân thiên hạ vẫn vô cùng kích động, hân hoan đến rơi lệ. Bởi vì điều này chứng minh sinh cơ của thế giới đã trở lại. Mà tất cả những điều này đều là nhờ có vị bệ hạ ở cực bắc kia. Trong mắt và trong lòng vạn dân thiên hạ, Thẩm Lãng đã không còn là người nữa, mà là thần. Lúc này nếu có kẻ nào dám nói xấu hắn một câu, chắc chắn sẽ bị những người xung quanh đánh chết, đương nhiên cũng chẳng còn ai dám nói xấu hắn nữa. Rút bỏ kết giới. Nhân hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Đại càn vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. 20 năm qua, tất cả các thành trì đều chật kín người. Hiện tại kết giới năng lượng đã được rút bỏ, vô số người có thể rời khỏi thành trì chật chội, khai khẩn những thị trấn, nông thôn mới. Dù kết giới năng lượng được rút bỏ, nhưng lõi năng lượng vẫn còn đó. Bởi vì nhu cầu năng lượng của mỗi thành trì vẫn rất lớn, thậm chí ngày càng tăng cao. Khoảng 10 năm trước, lõi năng lượng của tất cả các thành trì một lần nữa được nâng cấp, từ năng lượng hạt nhân chuyển sang phản ứng nhiệt hạch có kiểm soát. Thẩm Lãng có 3 con cự long, có thể bay đến sao hỏa khai thác helium 3. Khó khăn lớn nhất của phản ứng nhiệt hạch có kiểm soát chính là làm sao kiềm chế nguồn năng lượng khổng lồ này. Phản ứng nhiệt hạch helium 3 có thể được kiềm chế bằng từ trường. Đây là cơ sở lý luận cho phản ứng nhiệt hạch có kiểm soát trên trái đất. Nhưng ở thế giới này, vấn đề này đã được giải quyết một cách dễ dàng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trước khi chết, Khương Ly đã niết bàn, nâng cấp tinh thể địa ngục của mình. Loại tinh thể địa ngục này không hề sợ hãi năng lượng của phản ứng nhiệt hạch hay phản ứng phân hạch, ngược lại còn điên cuồng thôn phệ chúng. Dựa trên lý luận này, Thẩm Lãng và Gregory cùng Đường Ân, đại học sĩ đã thiết kế ra lõi năng lượng nhiệt hạch mới. Lấy tinh thể địa ngục Niết Bàn, tinh thể thiên đường Niết Bàn, cộng thêm kết giới năng lượng của Bạch Ngọc Kinh, không chỉ có thể kiềm chế năng lượng nhiệt hạch, mà còn có thể trực tiếp hoàn thành quá trình dự trữ và giải phóng năng lượng. Cho nên dù dân số thế giới này đã tăng vọt đến gần 10 tỷ người, nhưng nguồn cung năng lượng vẫn dư giả. Lượng helium 3 trên sao hỏa đủ để thế giới này sử dụng trong khoảng 1 vạn năm. Trải qua 20 năm phát triển, thế giới này có biến đổi từng ngày hay không? Vừa có, vừa không. Trước tiên, hình thái bên ngoài của các thành trì cơ bản không có quá nhiều thay đổi, vẫn là lối kiến trúc cổ kính với những tòa nhà cao tầng, nhưng không phải là những tòa nhà chọc trời hiện đại. Không có điện thoại di động, không có điện thoại bàn, không có tivi. Thế nhưng radio đã xuất hiện, hơn nữa còn có đến 2 loại, một loại là radio của nền văn minh khoa học, một loại là radio của nền văn minh đá ác mộng. Vì vậy thông tin của cả thế giới đã được kết nối hơn một nửa. Tinh thể trí não cũng đã được nâng cấp 13 lần, tốc độ tính toán đạt đến mức độ cực cao. Thế nhưng nó vẫn chưa được đưa vào sử dụng dân dụng, cũng chưa được thương mại hóa. Nghiên cứu về tinh thể trí não hoàn toàn là vì phân phối năng lượng cho thành trì, vì quan sát và tính toán mặt trời, vì cải tạo phi thuyền. Kính viễn vọng khổng lồ của thế giới cũng đã được xây dựng trong thời gian đó. Hơn nữa, 2 chiếc phi thuyền, số 2 và số 3 do Khương Ly chế tạo đều đã hoàn thành 3 lần bay thử nghiệm ra ngoài vũ trụ, 3 lần hạ cánh trên mặt trăng. Tuy nhiên, việc điều khiển những phi thuyền này vẫn chưa thể hoàn toàn dựa vào tinh thể trí não, mà là linh hồn của các tiểu tỷ tỷ Medusa. Trong trận chiến giữa 2 con cự long trước kia, lăng mộ dưới đáy biển bị phá hủy, khiến cho linh hồn của mấy trăm hoàng tộc Medusa thoát ra khỏi cỗ quan tài năng lượng đặc biệt. Để bảo vệ bọn họ, Thẩm Lãng đã đưa linh hồn của bọn họ vào trong địa ngục Hồn Châu. Còn thân xác của bọn họ đều đã bị hủy diệt trong đại diệt vong lần thứ 2, hơn nữa mỗi linh hồn Medusa đều có tinh thần lực vô cùng cường đại, chỉ cần Thẩm Lãng dẫn dắt và dạy bảo, bọn họ sẽ sở hữu năng lực tính toán kinh người, cùng với giác quan thứ 6 huyền bí. Thậm chí, loại tinh thần lực này còn có thể phóng đại thông qua thiết bị tinh thể đặc biệt. Cho nên tuy tinh thể trí não do Gregory nghiên cứu rất mạnh, nhưng 20 năm qua vẫn bị thu kém, bởi vì dưới sự dẫn dắt của Thẩm Lãng, đế quốc Los đang nghiên cứu một phương pháp tính toán khác. Vì vậy hiện tại, nền văn minh năng lượng và nền văn minh khoa học của thế giới này, sau một thời gian ngắn giao thoa và hợp tác đến đỉnh cao, đã bắt đầu đi trên những con đường riêng. Điều này dẫn đến việc thế giới đã có những mặt mạnh mẽ hơn trái đất rất nhiều, ví dụ như nguồn năng lượng, động lực và các loại vũ khí. nhưng cũng có những mặt lại có vẻ rất lạc hậu. Thành trì tuy cao, nhưng vẫn mang đậm màu sắc cổ kính, trang phục, thẩm mỹ của con người cũng thiên về cổ đại. Các sản phẩm điện tử hoàn toàn không xuất hiện, cuộc sống của đại đa số người không khác vài thập kỷ trước. Hàng hóa tiêu dùng vẫn còn rất khan hiếm, khác biệt lớn nhất có lẽ là trong thành trì đã có đèn tinh thể. Hơn nữa giao thông công cộng cũng có những bước phát triển vượt bậc, vô số tàu bay dân dụng, bay lượn trên bầu trời thành trì mỗi ngày, trở thành phương tiện giao thông chủ lực, trực tiếp bóp chết ô tô và tàu hỏa ngay từ trong trứng nước. Cả thế giới chỉ có một chủ đề duy nhất, đó là làm sao để ngăn chặn đại diệt vong sau 68 năm nữa. Mọi thứ khác đều phải dẹp sang một bên, sự phát triển của cả thế giới đều phải xoay quanh mục tiêu lớn này. Dưới sự dẫn dắt của mục tiêu cuối cùng này, nền văn minh năng lượng lại một lần nữa vươn lên dẫn đầu, bỏ xa nền văn minh khoa học. 20 năm qua, mỗi năm Thẩm Lãng chỉ có một ngày trở về nhà với gia đình, đó là ngày đầu năm mới. Nhưng 2 năm trước, vào một ngày nọ, hắn rời khỏi cực Bắc, bởi vì Ninh Nguyên Hiến sắp ra đi. Thẩm Lãng có thể chữa khỏi bệnh Parkinson cho Ninh Nguyên Hiến, nhưng ông không muốn. Ông nói thế giới này thay đổi quá nhanh, chỉ có giữ lại những thứ đã qua, mới có thể cảm nhận được sự chân thực và an toàn, mới có thể trân trọng sinh mạng, như vậy mới có thể sống tốt hơn, tận hưởng mỗi ngày trôi qua. 18 năm qua, Ninh Nguyên Hiến sống rất hạnh phúc. Ông lần lượt chào đón những đứa cháu nội, cháu ngoại, Thẩm Lãng hoàn thành lĩnh ngộ rồng siêu cấp, cũng giải quyết luôn vấn đề không có con nối dõi của Ninh Chính. Không chỉ vậy, Ninh Nguyên Hiến còn được tận mắt chứng kiến cháu chắt của mình kết hôn sinh con. Ông không chỉ là ông nội, mà còn là cụ, là cố, bốn đời sống chung một nhà. Ngày ông ra đi, cơ thể không còn run rẩy nữa. Nằm trong đình viện trên đỉnh núi, ngắm nhìn thành trì phồn hoa, xung quanh là con cháu, người thân. Thẩm Lãng nắm tay ông. Rất đẹp, đẹp lắm. Nói xong hai câu này, Ninh Nguyên Hiến mỉm cười nhắm mắt xuôi tay. Không tính 30 mấy năm bị phong ấn, ông hưởng thọ 85 tuổi. 20 năm qua, Thẩm Lãng lại có thêm 3 đứa con. Không chỉ vậy, hắn còn có thêm mấy đứa cháu nội, cháu ngoại, hắn đã là ông nội rồi. Từ Thiên Thiên và Sung Sư Sư cuối cùng cũng được như ý nguyện, sinh con đẻ cái, đặc biệt là Sung Sư Sư, sinh đôi luôn. Còn bảo bối yêu yêu thì vẫn lẻ loi một mình. Helen và Hela, hai nữ cường nhân này đều không chịu kết hôn. Công tước Dibos cũng đã toại nguyện, con trai Loki của nàng, cuối cùng đã được Helen nhận làm con nuôi, trở thành thái tử của đế quốc do LLRN. Vài chục năm trước, đế quốc do LLRN phản đối chuyện này kịch liệt. Mà bây giờ, không còn ai phản đối nữa, bởi vì đế quốc do LLRN cũng là do bệ hạ Thẩm Lãng cứu, thậm chí còn phải tiếp tục trông cậy vào hắn. Không chỉ vậy, công tước Dibos còn sinh thêm 4 đứa con, 2 trai 2 gái. Bọn nhỏ không chỉ có thể thừa kế gia nghiệp của gia tộc Russo, mà còn có thể kế thừa tước vị thân vương của Đại Càn và đế quốc do LLRN. Bản thân nàng cũng đã dọn từ đế quốc do LLRN đến kinh đô Đại Càn. Sau khi tất cả tinh thể địa ngục phun ra hết năng lượng, những khôi lỗi thượng cổ trở thành người máy ưu tú nhất. 20 năm qua, Thẩm Lãng đã thành công diễn đạt tri thức của lĩnh ngộ rồng cao cấp và siêu cấp thành văn tự, sau đó truyền thụ cho tinh anh của thế giới này, tạo thành hơn 10 môn học. Bất kể là lĩnh ngộ rồng cao cấp hay lĩnh ngộ rồng siêu cấp, sau khi được chuyển hóa thành văn tự đều trở nên vô cùng phức tạp và khó hiểu. Rất nhiều người dốc cả đời nghiên cứu cũng khó lòng nắm giữ được một nhánh của một môn, dù là thiên tài cũng không ngoại lệ. Những kiến thức này sau khi được phân tích thành văn tự đã chất đầy mấy thư viện. Hơn nữa, cho dù là vậy, văn tự và đồ án cũng chỉ có thể biểu đạt không đến 30%. Sinh cơ của thế giới đã khôi phục, tri thức cũng đã được truyền bá. Vì vậy Thẩm Lãng hoàn toàn được tự do, không cần phải ngồi trên hoàng tọa hắc ám tọa ở cực Bắc nữa. Thậm chí, ngay cả thánh điện và hoàng tọa hắc ám cũng biến mất, hóa thành năng lượng và vật chất, trả lại cho lòng đất và lõi của tinh cầu. Cực Bắc đã trở lại là cực Bắc của ngày xưa. Sông băng, tuyết trắng và cả cực quang tuyệt đẹp. Sau khi Nam Hạ, việc đầu tiên Thẩm Lãng làm là thoái vị. Hắn truyền ngôi hoàng đế cho Thẩm Dã. Thẩm Dã năm nay đã hơn 30 tuổi, chính là thời điểm sung sức nhất, trải qua 20 năm học tập và rèn luyện, Thẩm Dã đã đủ khả năng trở thành một vị minh quân. Sa Căng vẫn như cũ giữ chức thừa tướng, đảm nhiệm chức vụ này đã hơn 20 năm. Đại Càn cũng tiến hành cải cách, hủy bỏ Thượng Thư Đài và Xu Mật Viện, cải tổ thành nội các, dưới trướng có 23 bộ và 33 tỉnh. Kim Trác và Tả Từ đã về hưu, Trương Sung, Tôn An vẫn tại vị, Kim Mộc Thông cũng gia nhập nội các, trở thành vị tể tướng có cấp bậc thấp nhất, giấc mơ trở thành nhà văn của gã xem ra còn dài lắm. Khổ Đầu Hoan đã khôi phục thần trí, cùng với Trúc Hồng Tuyết, Cơ Tuyền đều trở thành nguyên soái của đế quốc. Đế quốc đã bãi bỏ hoàn toàn chế độ thái giám, nhưng vẫn còn hoạn quan, vẫn tiếp tục tuyển chọn. Chỉ là Lê Mục, Lê Chuẩn đều đã qua đời, Lê Ân vẫn ở lại trong cung, nhưng không còn là đại quản sự nữa. Hiện tại người quản lý phủ nội vụ là một người nằm ngoài dự đoán, chính là Trúc Văn Hoa, kẻ thù năm xưa của Thẩm Lãng, gã đã trở thành quản gia cho Thẩm gia, đúng là tạo hóa trêu ngươi. Sau khi thoái vị, Thẩm Lãng sống như thần tiên. Phần lớn thời gian hắn đều ở kinh đô, thỉnh thoảng đến trường học giảng bài, đôi khi lại dẫn gia đình đi du lịch khắp nơi. Vài chục năm sau, hắn đều ở bên cạnh vợ con. Băng Nhi, Ninh Diễm cuối cùng cũng được như ý nguyện, mỗi ngày đều được ở bên cạnh Thẩm Lãng. Vì Thẩm Lãng trở về, Sung Sư Sư và Từ Thiên Thiên cũng ít cãi nhau hơn, trước kia là một ngày cãi nhau hai lần, bây giờ là hai ngày cãi nhau một lần. Sung Sư Sư vẫn hiếu chiến như xưa, một mình đấu với Từ Thiên Thiên, Trương Xuân Hoa, Băng Nhi, Ninh Diễm. Còn nữ đại công tước Dibos thì chỉ một lòng lấy lòng Thẩm Lãng, không hay xuất hiện cùng những người khác. Vì vậy ít nhất là trong nhà Thẩm Lãng lúc nào cũng náo nhiệt, hắn cũng không giống như một người đã lĩnh ngộ rồng siêu cấp, càng không giống như vị thần mà mọi người vẫn hình dung, mà giống như một người bình thường. Lý tưởng của hắn từ mấy chục năm trước rốt cuộc đã thành hiện thực, sống một cuộc sống an nhàn tự tại. Hôm nay, Thẩm Lãng dẫn theo gia đình tiễn cử Yêu Nhi và Gregory. Khoảng 10 năm trước, Gregory cuối cùng cũng tìm được một người vợ tâm đầu ý hợp, cũng là một thiên tài, hơn nữa còn là sinh viên của Học viện Đế Quốc. Sau khi kết hôn, hai người sinh được một trai một gái, tự mình dạy dỗ, con trai là một thiên tài, rất giống Gregory, nhưng hoạt bát hơn nhiều, con gái thì điềm tĩnh hơn, nhưng không thích khoa học mà yêu thích văn học. Gregory cảm thấy nghiên cứu khoa học của mình đã đi vào ngõ cụt, nên quyết định gia nhập đội thám hiểm của Cử Yêu Nhi, trở thành nhà khoa học cấp cao nhất của đội thám hiểm. Lúc này, khoảng cách đến ngày đại diệt vong tiếp theo, khoảng cách đến ngày mặt trời biến đổi còn 68 năm, đại càn của Thẩm Lãng đã có phương án cứu thế hoàn chỉnh, nhưng vẫn chỉ dừng lại ở lý thuyết, cần phải tiến hành thực nghiệm. Thế nhưng thí nghiệm này có sức công phá cực kỳ khủng khiếp, không thể tiến hành trên tinh cầu này được, mà phải tìm một hành tinh khác. Vì vậy, lần này đội thám hiểm phải bay xa mấy chục triệu km, đến tinh cầu An Mạc Lạp gần đó, bắt đầu cuộc thử nghiệm kế hoạch cứu thế, đồng thời xây dựng căn cứ thí nghiệm ở đó. Sau đó bọn họ sẽ có 68 năm để không ngừng thử nghiệm, cải tiến, đồng thời quan sát mặt trời. Không chỉ vậy, ba con cự long cũng sẽ đi cùng. Trong vài chục năm tới, để quan sát mặt trời một cách toàn diện, ba con cự long sẽ thay phiên nhau bay đến gần mặt trời. Cứu vớt thế giới là một công trình vô cùng phức tạp và to lớn, tập hợp sức mạnh của cả thế giới, có lẽ tài nguyên của cả tinh cầu này cũng không đủ. Nhưng ít nhất bọn họ đang đi đúng hướng. Lần này đi, có lẽ phải mất mấy năm mới về được. Cử Yêu Nhi nói, cho nên mấy năm nay, không thể tiêu giao với ngươi được rồi. 20 năm qua, Cử Yêu Nhi không ngừng học tập đủ loại tri thức, chính là vì ngày hôm nay. Ước mơ của nàng chính là được khám phá thế giới rộng lớn, giờ đây nàng sắp sửa đi đến những vì sao xa xôi. Cuối cùng nàng cũng đã toại nguyện. Tạm biệt mẫu thân. Yêu Yêu không nói gì, chỉ dùng đôi mắt to tròn nhìn mẹ, giơ tay vẫy vẫy. Ai mới là người thực sự kế thừa Thẩm Lãng? Thẩm Dã kế thừa đế quốc của Thẩm Lãng, Gregory kế thừa nền văn minh khoa học của Thẩm Lãng, còn Yêu Yêu kế thừa nền văn minh năng lượng của Thẩm Lãng. Ở một mức độ nào đó, con bé mới là người kế thừa vĩ đại nhất của Thẩm Lãng. Bất kể là lĩnh ngộ rồng trung cấp, cao cấp hay siêu cấp, đều không liên quan gì đến rồng, mà chỉ là tập hợp của năng lượng học, vật lý học, thiên văn học, triết học, thậm chí là thần học. Chỉ có Yêu Yêu mới có đủ trí tuệ và tinh thần để lĩnh ngộ những thứ này, hơn nữa còn không cần đến văn tự. Tạm biệt. Cử Yêu Nhi phất tay, sau đó bước lên phi thuyền số 2. Một lát sau, ba chiếc phi thuyền biến mất trên bầu trời. Kế hoạch cứu thế của cả thế giới chính thức bắt đầu. Vài chục năm sau, Thẩm Lãng gần như biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Bởi vì mỗi ngày hắn đều đang sống một cuộc sống hạnh phúc và an nhàn. Hắn ở bên cạnh người thân, vợ con. Mỗi ngày đều tận hưởng niềm vui gia đình. Còn cứu vớt thế giới, hắn đã làm xong tất cả những gì nên làm. Những việc còn lại, hắn giao cho người của thế giới này, hắn chỉ cần dẫn dắt phương hướng là được. Giống như Khương Ly, một mình gánh vác mọi chuyện là không đúng. Cứu vớt thế giới, phải dựa vào sức mạnh của tất cả mọi người trên thế giới này. Tự cứu lấy mình, chứ không nên ngồi đợi người khác cứu. Thời gian thấm thoát như thoi đưa. 68 năm đã trôi qua. Khoảng cách đến ngày đại diệt vong càng ngày càng gần. Trải qua 68 năm, cả thế giới đều tập trung vào một việc duy nhất, đó là làm sao chống chọi với đại diệt vong. Nói đúng hơn là đại diệt vong lần thứ ba. Lần thứ nhất là thời viễn cổ, lần thứ hai là thời thượng cổ. Hai lần đó, nền văn minh nhân loại đều dốc hết sức lực để cứu vớt thế giới, nhưng hầu như đều thất bại. Tuy rằng sau hai lần hủy diệt, nền văn minh nhân loại vẫn kiên cường lưu truyền, nhưng vô cùng gian nan. Nền văn minh từng trải qua đại diệt vong, xem như đã bị diệt vong hoàn toàn. Nền văn minh viễn cổ, nền văn minh thượng cổ, không biết đã phải trả giá bao nhiêu trí tuệ, bao nhiêu sinh mạng. Những gì bọn họ bỏ ra có lẽ không thua kém thời nay. Nhưng khác biệt là, Lần này Thẩm Lãng tập hợp được trí tuệ và sức mạnh của cả thế giới. Hơn nữa hắn còn đứng trên vai của nền văn minh viễn cổ, nền văn minh thượng cổ và cả nền văn minh khoa học. Vậy lần này có thành công hay không? Đế quốc Đại Càn và đế quốc do LLRN đã mất 13 năm, dùng 3 con cự long bay đến mặt trời hơn 19 lần, rốt cuộc cũng tính toán được thời điểm đại tuyệt vong sẽ bùng nổ. Ngày 19 tháng 7, năm Thẩm Càn thứ 88, vì phân biệt với Đại Càn trước kia, nên đế quốc mới được đặt tên là Thẩm Càn, còn trước kia là Khương Quốc. Ngày Thẩm Lãng đánh bại Khương Ly được chọn là ngày khai quốc Thẩm Càn. Tất nhiên thời gian đại diệt vong này là do Thẩm Lãng tính toán, học viện đế quốc cũng tính toán ra một con số, cũng khá là chính xác, nhưng lại sớm hơn 121 phút. Còn Khương Ly tính toán cũng có sai số, 29 năm sau biến cố cực Bắc, khi Thẩm Lãng tỉnh lại, gặp hình chiếu của Khương Ly, lúc đó ông nói 90 năm sau đại tuyệt vong sẽ bùng nổ, nhưng lúc đó chắc chắn phải là 96 năm sau. Tất nhiên Khương Ly chỉ thuận miệng nói ra con số đó, bởi vì ông sẽ không đợi đến lúc đại diệt vong bùng nổ mới rời đi. Dựa theo kế hoạch của ông, trong vòng 50 năm, ông phải thôn phệ hết sinh cơ năng lượng của tinh cầu này, sau đó dẫn theo linh hồn của mấy chục vạn người thượng cổ rời khỏi hệ tinh này. Chờ đến lúc đại diệt vong bùng nổ, phi thuyền của ông đã bay rất xa, năng lượng bùng nổ của mặt trời sẽ không thể chạm đến bọn họ. Thế nhưng Thẩm Lãng muốn tính toán thời gian đại diệt vong một cách chính xác nhất, chính xác đến từng phút. Sai số không được phép quá lớn, nếu không sẽ là tai họa ngập đầu. Phương án cứu thế đã được quyết định từ 60 năm trước, sau vô số lần thảo luận và sửa đổi. Phương án ban đầu rất đơn giản. Đó là đưa tinh thể địa ngục Niết Bàn đến một tinh cầu khác, để nó điên cuồng thôn phệ năng lượng. Điều này hoàn toàn có thể thực hiện được, bởi vì ở rất xa tinh cầu này, có mấy hành tinh khí khổng lồ, nhiệt độ bên trong chúng lên đến hơn 1 vạn độ, tinh thể địa ngục cấp Niết Bàn có thể tiến vào bên trong thôn phệ một cách điên cuồng. Từ đó đủ thấy Khương Ly có tầm nhìn hạn hẹp, chỉ mải mê thôn phệ sinh cơ của tinh cầu này, mà không nghĩ đến những tinh cầu không có sự sống ở xung quanh. Sau đó, tinh thể địa ngục Niết Bàn này sẽ mở ra một kết giới năng lượng khổng lồ, ở bên ngoài vũ trụ, bao phủ toàn bộ tinh cầu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chờ đến lúc đại diệt vong bùng nổ, năng lượng do mặt trời giải phóng ra sẽ bị kết giới năng lượng của tinh thể địa ngục Niết Bàn thôn phệ hết. Như vậy năng lượng của đại diệt vong sẽ không thể chạm đến thế giới này nữa. Tương đương với việc dựng lên một tấm khiên năng lượng siêu cấp bên ngoài tinh cầu này, ngăn cách mặt trời và thế giới này, thế nhưng phương án này đã bị bác bỏ. Bởi vì trước khi chết, năng lượng mà mặt trời bùng nổ ra là vô cùng kinh khủng, còn biến hóa khôn lường. Thẩm Lãng đã tính toán rất nhiều lần, dù tạo ra một tấm khiên năng lượng bằng tinh thể Niết Bàn có đường kính gấp đôi đường kính của tinh cầu này, thì tối đa cũng chỉ có thể thôn phệ chưa đến 20% năng lượng của đại diệt vong. Một khi quá tải, tinh thể địa ngục Niết Bàn sẽ không kịp hấp thu, lập tức tan thành mây khói. 80% năng lượng còn lại của đại diệt vong vẫn sẽ tấn công thế giới này. Cho nên dựa trên cơ sở của phương án này, lại bổ sung thêm một phương án nữa. Không chỉ tạo ra khiên năng lượng, mà còn tạo ra một tấm khiên phản hồi. Sử dụng tinh thể thiên đường Niết Bàn, kết giới của Bạch Ngọc Kinh, chế tạo ra một tấm khiên phản hồi khổng lồ. Loại năng lượng này không có thuộc tính chủ động thôn phệ, mà có tính bài xích với năng lượng. Cho nên khi năng lượng của đại diệt vong phá vỡ lớp khiên năng lượng thứ nhất của tinh thể địa ngục Niết Bàn, tiếp tục lao đến tinh cầu, sẽ bị lớp khiên phản hồi thứ hai chặn lại, bắn ngược trở về không gian. Thế nhưng phương án này vẫn không ổn, bởi vì khiên phản hồi cũng có giới hạn, một khi năng lượng vượt quá cấp bậc nhất định, nó sẽ không thể phản hồi lại nữa, mà sẽ bị đánh tan. Cũng giống như một mặt bàn, bạn ném một quả cầu sắt nặng nửa cân vào, nó có thể bị bật ngược trở lại, nhưng nếu bạn ném một quả tạ nặng mấy chục cân vào, mặt bàn sẽ bị đập vỡ. Mà dựa theo tính toán của Thẩm Lãng, dù sử dụng hết năng lượng trong tinh hệ này, để chế tạo một tấm khiên phản hồi đủ lớn cũng vô dụng. Trên thực tế, tấm khiên phản hồi này không cần phải quá lớn, chỉ cần lớn hơn đường kính tinh cầu này một chút là được rồi, lớn hơn nữa cũng vô dụng. Nói chung, tấm khiên phản hồi này, tối đa chỉ có thể phản hồi 20% năng lượng của đại diệt vong. Còn lại 60%, phải làm sao bây giờ? 60% năng lượng này, một khi tấn công đến thế giới này, tuy không đủ để xé nát nó, nhưng cũng là một tai họa khủng khiếp. Ít nhất là phần lớn thành trì sẽ không còn, tất cả các thành trì trên mặt đất, thậm chí là thành trì ngầm trong lòng đất cũng không an toàn. Bởi vì năng lượng của đại diệt vong lần này, gấp 10 lần đại diệt vong của 2 lần trước. Xem ra mọi con đường đều đã đi vào ngõ cụt. Sức mạnh của mặt trời thật sự quá đáng sợ, muốn tìm đủ năng lượng trong tinh hệ này để chống đỡ đại diệt vong, dường như là điều không thể. Vì vậy Thẩm Lãng đã nghĩ ra một kế hoạch điên rồ. Đó là kế hoạch hy sinh. Trong hệ mặt trời của chúng ta, trái đất là hành tinh thứ 3 tính từ mặt trời, trước nó còn có sao thủy và sao kim. Thế giới này cũng vậy, Gần mặt trời nhất còn có hai hành tinh nằm chắn trước tinh cầu này. Khi đại diệt tuyệt xảy ra, năng lượng bùng nổ của mặt trời sẽ lan ra 360 độ, không có góc chết. Cho nên khi đó, không chỉ có tinh cầu này, mà hai hành tinh gần mặt trời kia cũng sẽ bị hủy diệt, thậm chí chúng còn phải hứng chịu sức hủy diệt lớn hơn. Đã chắc chắn phải hy sinh, vậy có thể nào để chúng hy sinh có ý nghĩa hơn một chút không? Ví dụ như, để một trong hai hành tinh đó chắn trước tinh cầu này, giúp nó chống đỡ năng lượng của mặt trời. Nói cách khác, khi đại diệt vong bùng nổ, hành tinh hy sinh sẽ chắn trước tinh cầu này, đối diện với mặt trời. Để nó đỡ đạn cho thế giới này sao? Sau khi tính toán vô cùng kỹ lưỡng, điều này hoàn toàn có thể thực hiện được. Bởi vì hành tinh được thẩm lãng, đặt tên là hy sinh có đường kính và khối lượng tương đương với tinh cầu này. Nếu nó chắn trước tinh cầu, nó sẽ trực tiếp tiêu hao ít nhất 80% năng lượng hủy diệt. 20% còn lại hoàn toàn có thể bị khiên năng lượng của tinh thể địa ngục Niết Bàn thôn phệ. Hơn nữa tinh cầu này còn có một tấm khiên phản hồi nữa. Cho nên kế hoạch này là hoàn mỹ. Thế nhưng yêu cầu cũng cực kỳ cao. Thẩm lãng và Học viện Đế quốc đều đã tính toán, khi đại diệt vong xảy ra, nếu hành tinh hy sinh, tinh cầu này và mặt trời không nằm trên một đường thẳng, nói cách khác là hành tinh hy sinh không thể chắn trước tinh cầu. Vậy phải làm sao? Phải thay đổi tốc độ quay của hành tinh hy sinh, đảm bảo khi đại diệt vong bùng nổ, nó nhất định phải chắn trước tinh cầu của bọn họ. Điều này cực kỳ khó khăn. Muốn thay đổi tốc độ quay của một hành tinh, cần một nguồn năng lượng khổng lồ đến mức nào? Đơn giản là một con số trên trời. Tất nhiên so với việc đẩy một hành tinh di chuyển, thì nguồn năng lượng cần thiết ít hơn rất nhiều rất nhiều. Dù sao thì đây chỉ là giảm tốc độ quay, chứ không phải đẩy cả hành tinh rời khỏi hệ mặt trời. Hơn nữa bọn họ có đủ thời gian, mấy chục năm. Không chỉ vậy, khi đại diệt vong bùng nổ, khoảng cách giữa hành tinh hy sinh và tinh cầu của bọn họ cũng không xa, chỉ cần tăng tốc thêm 3,8 triệu km trong vòng mấy chục năm là đủ. Con số này nghe có vẻ rất lớn, nhưng với không gian vũ trụ mà nói thì chỉ là một khoảng cách rất ngắn. Khi mặt trời, hành tinh hy sinh và tinh cầu của bọn họ nằm trên một đường thẳng, cũng là lúc hành tinh hy sinh gần tinh cầu của bọn họ nhất, khoảng cách chỉ còn 60 triệu km. Cho nên trong kế hoạch hy sinh này, phải tăng tốc độ quay của hành tinh hy sinh thêm 3,8 triệu km trong vòng 50 năm. Điều tuyệt vời nhất là hoàn toàn có thể lợi dụng năng lượng của chính hành tinh hy sinh, lợi dụng năng lượng trong lõi của nó, lợi dụng nguyên tố phản ứng nhiệt hạch của nó. Nhưng khó khăn nhất chính là phải tính toán chính xác thời gian đại diệt vong bùng nổ, không được phép xảy ra sai sót, ít nhất là sai số không được vượt quá 5 phút. Nếu chỉ sai số trong vòng 5 phút, dù hành tinh hy sinh không thể chắn hết tất cả năng lượng cho tinh cầu của bọn họ, nhưng cũng có thể đỡ được một nửa. Nhưng nếu sai số vượt quá 10 phút, kế hoạch sẽ hoàn toàn thất bại. Vì vậy trong mấy chục năm tiếp theo, ba con cự long lại bay đến mặt trời rất nhiều lần. Thẩm lãng đã tính toán và mô phỏng vô số lần. Cuối cùng hắn đã tính toán được thời gian đại diệt vong chính xác đến từng phút từng giây. Sau đó kế hoạch cứu thế chính thức được triển khai một cách rầm rộ. Ba con đường đồng thời được tiến hành. Bắt đầu chế tạo khiên năng lượng bằng tinh thể địa ngục Niết Bàn. Việc này cần phải đưa tinh thể địa ngục Niết Bàn đến một hành tinh khác, để nó điên cuồng thôn phệ năng lượng. Mà khiên năng lượng phản hồi cũng đang được gấp rút chế tạo. Hai việc này, trên thực tế đều cần thẩm lãng tự mình thực hiện, chỉ là hắn không cần phải đích thân đi, ở cảnh giới lĩnh ngộ rồng cao cấp, hắn có thể điều khiển hai thứ này từ xa. Cho nên nhìn bề ngoài thì thẩm lãng vẫn tự do tự tại, cùng gia đình hưởng thụ cuộc sống an nhàn, nhưng trên thực tế hắn vẫn luôn bận rộn. Mà khiên năng lượng phản hồi này, xem như là tuyến phòng thủ cuối cùng của bọn họ, là một biện pháp dự phòng. Trên thực tế, năng lượng tấn công của đại diệt vong có thể sẽ không chạm đến nó, nhưng phải lo trước cái lo của thiên hạ. Còn kế hoạch hy sinh, tăng tốc độ quay của hành tinh hy sinh, đảm bảo khi đại diệt vong bùng nổ, nó có thể chắn trước tinh cầu của bọn họ. Việc này được giao cho đội thám hiểm vũ trụ của và cự long. Trong vòng 20 năm, 3.000 động lực phản ứng nhiệt hạch đã được xây dựng trên hành tinh hy sinh. Sau đó bắt đầu tăng tốc độ quay của hành tinh này, đồng thời liên tục điều chỉnh trong quá trình quay. Bởi vì hành tinh không chỉ quay quanh mặt trời, mà còn tự quay quanh trục của chính nó. Nhưng việc này cần phải tính toán vô cùng phức tạp, may là bọn họ có đủ thời gian. Nói chung, Đại Càn và do LLRN đã đầu tư một lượng vật tư khổng lồ, hơn 3 triệu nhân lực trực tiếp, và mấy chục triệu nhân lực gián tiếp cho kế hoạch hy sinh này. Cống hiến lớn nhất chính là những người thượng cổ. Bởi vì nhiệt độ và áp suất trên hành tinh hy sinh rất cao, lại tràn ngập khí độc, căn bản không thích hợp cho người bình thường sinh sống, mà những người thượng cổ này có cơ thể năng lượng đặc biệt, hơn nữa thẩm lãng còn ban tặng cho bọn họ tinh thể địa ngục Niết Bàn. Vì vậy người trực tiếp thực hiện kế hoạch hy sinh, chính là 30 vạn người thượng cổ do Khương Diệt dẫn đầu. Còn một tháng nữa là đến ngày đại diệt vong mà thẩm lãng dự đoán. Còn nửa tháng, còn 10 ngày, còn 5 ngày, còn 3 ngày. Bệ hạ không cần lo lắng, chúng ta đã chế tạo gấp đôi số lượng động lực phản ứng nhiệt hạch trên hành tinh hy sinh, có thể giảm tốc độ, cũng có thể tăng tốc, cho nên dù có sai số 6 phút vẫn có thể bảo vệ được thế giới của chúng ta. Người nói là nữ hoàng Na Lỗ của đế quốc Los. Lúc này mọi người ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Đều có thể nhìn thấy kết giới năng lượng khổng lồ che phủ trên không trung. Cho nên trong khoảng thời gian này, ánh sáng mặt trời vĩnh viễn không thể chiếu rọi đến thế giới này. Khoảng một tháng trước, cả thế giới đã tiến vào trạng thái khẩn cấp. Kết giới năng lượng của các thành trì đã biến mất mấy chục năm đã được mở ra trở lại. Chỉ là hiện tại, trên toàn thế giới có hơn 1.000 thành trì, nên có hơn 1.000 kết giới năng lượng cỡ lớn. Toàn bộ nhân loại đều rời khỏi nông thôn, thị trấn, trở về thành trì có kết giới năng lượng bảo vệ. Mất đi ánh sáng mặt trời trong vòng một tháng, đối với động thực vật mà nói là một tai họa. Nhưng không còn cách nào khác, để chống chọi với đại diệt vong, phải trả giá. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn hai lớp kết giới năng lượng khổng lồ che phủ, trên bầu trời bằng ánh mắt kiêu ngạo, chiếm cứ toàn bộ tầm nhìn, bởi vì đường kính của chúng còn lớn hơn cả tinh cầu này. Đây là một màn vô cùng đẹp đẽ và xúc động. Nền văn minh viễn cổ, nền văn minh thượng cổ, nền văn minh hiện nay đã hy sinh và cống hiến rất nhiều, mới tạo nên tất cả những gì trước mắt. Một kết giới năng lượng thôn phệ, một kết giới năng lượng phản hồi và kế hoạch hành tinh hy sinh. Bệ hạ, tất cả đều là công lao của ngài. Yêu mẫu nói, ngài là vị cứu tinh thật sự của thế giới này. Thẩm Lãng mỉm cười, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Đúng là hắn đã tự tay thực hiện kỳ tích vĩ đại này, nhưng hắn đứng trên vai của vô số người, là sự hy sinh và cống hiến của vô số người, là sự diệt vong của hai nền văn minh, mới tạo nên thành tựu to lớn và huy hoàng hôm nay. Đặc biệt là Khương Ly, nếu không có ông, kế hoạch cứu thế này căn bản không thể thành công. Thẩm Lãng đã đánh bại ông, giết chết ông, nhưng cũng kế thừa tất cả sức mạnh, tất cả thành tựu của ông. Tất nhiên còn có Vọng Thiên, Nữ Hoàng Medusa, Minh Vương, Long Mẫu. Sự hy sinh và cống hiến của tất cả mọi người đã tạo nên thời khắc này. Người trên toàn thế giới, có người đang ngóng trông, có người vẫn sinh hoạt như thường, đọc sách, ngủ, ăn uống. Đối mặt với ngày tận thế có thể ập đến bất cứ lúc nào, cả thế giới dường như không hề hoang mang. Con người có thể rất nhỏ bé, nhưng cũng có thể rất vĩ đại. Tất nhiên sở dĩ không có sự hỗn loạn là bởi vì thế giới này chỉ có một tiếng nói duy nhất. Mà tiếng nói đó đã vô số lần nói với bọn họ rằng, bệ hạ Thẩm Lãng nhất định sẽ cứu vớt thế giới này. Hơn nữa, thế hệ cha chú, ông bà của bọn họ đã từng trải qua thảm họa cực bắc, cũng gần như là một ngày tận thế. Khoảng cách đến thời điểm đại diệt vong mà Thẩm Lãng tính toán. Còn một tiếng đồng, nửa tiếng, 10 phút, 9 phút, 3 phút, 1 phút. Mọi người trên toàn thế giới đều nín thở. Vô số người quỳ xuống về phía kinh đô. Vô số người bắt đầu cầu nguyện. Cầu mong trời cao phù hộ cho Thẩm Càn, phù hộ cho nhân hoàng bệ hạ. Bệ hạ Thẩm Lãng không gì làm không được. Cùng lúc đó, Thẩm Lãng có thể cảm nhận được hành tinh hy sinh đã đi vào quỹ đạo, tốc độ quay quanh mặt trời là 25 km trên giây. Mặt trời, hành tinh hy sinh, tinh cầu của bọn họ đang dần dần nằm trên một đường thẳng, ngày càng thẳng hàng. Lúc này, mọi người trên hành tinh hy sinh đã rút lui, chỉ còn Thẩm Nhất Long ở lại, bởi vì cho dù hành tinh này có bị hủy diệt thì nó cũng không sao, nó thật sự quá mạnh mẽ. Đại diệt vong có thể hủy diệt nền văn minh, nhưng không thể hủy diệt sinh mạng của nó. Còn 15 giây nữa là đến thời điểm đại diệt vong mà Thẩm Lãng tính toán. 10 giây, 9 giây, 5 giây, 4 giây, 1 giây. Ầm, ầm. Đại diệt vong bùng nổ. Tính toán của Thẩm Lãng hoàn toàn chính xác. Không lệch một giây. Mặt trời bước vào giai đoạn cuối cùng của sự sống. Tất nhiên mặt trời cách thế giới này 150 triệu km, cho nên phải mất 500 giây ánh sáng mới truyền đến đây. Thế nhưng Thẩm Lãng ở cảnh giới lĩnh ngộ rồng siêu cấp đã nhìn thấy cảnh tượng đó. Có lẽ đây là cảnh tượng vĩ đại, tráng lệ và đẹp đẽ nhất từ trước đến nay. Tuy không phải là vụ nổ siêu tân tinh, nhưng hiệu ứng hình ảnh cũng không khác là bao. Ánh sáng bùng lên trong nháy mắt, sáng hơn bình thường vô số lần. Năng lượng được giải phóng ra cũng lớn hơn bình thường vô số lần. Đây là một lần mặt trời tập dượt bùng nổ sao. Mọi người đều cảm nhận được khoảnh khắc đếm ngược kết thúc. Thế nhưng dường như không có chuyện gì xảy ra cả. Bởi vì năng lượng bùng nổ của mặt trời cần một khoảng thời gian mới có thể truyền đến đây. Thẩm Nhất Long vẫn tiếp tục báo cáo, chủ nhân, ba điểm đã gần nằm trên một đường thẳng, hoàn thành 98%, 99%, 99,5%, 99,9%, 100%. Ngay lúc đó, ầm, ầm, năng lượng bùng nổ của mặt trời trong nháy mắt tấn công trực diện hành tinh hy sinh. Cảnh tượng hủy diệt khủng khiếp nhất xuất hiện. Hành tinh hy sinh có khối lượng tương đương tinh cầu của bọn họ, trước tiên bị nung đỏ trong nháy mắt, sau đó vô số vật chất trên bề mặt trực tiếp bốc hơi. Ầm, ầm. Ngay sau đó, như thể có một bàn tay khổng lồ điên cuống vỗ xuống hành tinh hy sinh. Vô số vết nứt xuất hiện trên bề mặt hành tinh hy sinh. Tiếp theo nó nứt toác, hoàn toàn vỡ vụn. Bởi vì đây không chỉ là sự tấn công của năng lượng mặt trời lúc cuối đời, mà còn có sự bành trướng đến cực hạn của nhiệt lượng bên trong lõi của hành tinh hy sinh, dẫn đến vụ nổ kinh hoàng. Một hành tinh bị hủy diệt, cách tinh cầu của bọn họ 60 triệu km. Trong nháy mắt, như thể trên bầu trời xuất hiện thêm một mặt trời, bùng cháy dữ dội, sau đó hóa thành vô số mảnh vỡ. Mà những mảnh vỡ này lập tức bị thiêu đốt thành tro bụi dưới nhiệt độ cao khủng khiếp. Kế hoạch hy sinh của Thẩm Lãng đã thành công hoàn toàn. Vào thời điểm đại diệt vong bùng nổ, hành tinh hy sinh đã chắn trước tinh cầu của bọn họ, tiêu hao 85% năng lượng hủy diệt nhắm vào tinh cầu của bọn họ. 15% năng lượng còn lại tiếp tục lao về phía tinh cầu của bọn họ. Hơn 100 giây sau, những năng lượng này đột nhiên tấn công lớp phòng thủ thứ nhất do Thẩm Lãng bố trí, kết giới năng lượng thôn phệ bằng tinh thể địa ngục Niết Bàn. Trong nháy mắt, mọi người lại được chứng kiến một cảnh tượng kinh thiên động địa. Kết giới năng lượng trên bầu trời đột nhiên phát ra ánh sáng chói lòa, sáng hơn cả mặt trời vô số lần. Cùng lúc đó, mọi người cũng nhìn thấy mặt trời như muốn nổ tung, trong nháy mắt phình to ra vô số lần, ánh sáng cũng chói mắt hơn vô số lần. Tất nhiên đây chỉ là vụ nổ về mặt thị giác, nó không hề thực sự nổ tung. Chờ đến khi nó thực sự bành trướng và nổ tung, thì đã không còn kịp nữa, không ai có thể ngăn cản được nữa. Đây chỉ là một lần mặt trời tập dượt cho ngày tận thế chân chính mà thôi. Đây là ánh sáng diệt thế. Đây là ánh sáng hủy diệt. Năng lượng của đại diệt vong lần thứ 3, lớn gấp 10 lần lần thứ 2. Thế nhưng, kế hoạch cứu thế của Thẩm Lãng đã thành công. 15% năng lượng còn lại của đại diệt vong đã bị kết giới năng lượng thôn phệ hoàn toàn, biến mất vô ảnh vô tung. Lớp phòng thủ cuối cùng mà Thẩm Lãng bố trí, khiến năng lượng phản hồi, căn bản không cần phải sử dụng đến. Chỉ là lúc này đã không còn ai nhìn thấy nữa. Cả thế giới chìm trong ánh sáng chói lòa. Như thể chỉ còn duy nhất một màu sắc, đó là màu vàng kim của mặt trời. Không biết bao lâu sau, cả thế giới chìm vào bóng tối. Yêu mẫu hỏi run giọng hỏi, mọi chuyện đã kết thúc sao? Thẩm Lãng gật đầu, đúng vậy, kết thúc rồi. Băng Nhi hỏi, phu quân, thế giới này được cứu rồi sao? Thế giới này không sao chứ? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thẩm Lãng nói, không sao rồi, mọi chuyện đã kết thúc, thế giới này được cứu rồi. Chúng ta gần như không tổn thất gì mà đã vượt qua đại diệt vong lần thứ 3. Nỗ lực cứu thế của 3 thế hệ văn minh rốt cuộc đã thành công mỹ mãn. Khương Ly, người ở trên trời có linh thiêng, có nhìn thấy không? Ta đã làm được. Ta đã cứu vớt cả thế giới này. Thế giới này đã thành công. Cho đến hôm nay, ta mới thật sự chiến thắng ngươi, nhưng chiến thắng này có cống hiến của ngươi rất lớn. Đại diệt vong lần thứ 3 kết thúc, thế giới được cứu vớt. Nhưng kết giới năng lượng thôn phệ bằng tinh thể địa ngục Niết Bàn và khiên phản hồi vẫn chưa được thu lại. Bởi vì hành tinh hy sinh đã nổ tung, vô số mảnh vỡ bay ra ngoài không gian, phần lớn trong số đó sẽ trở thành những tiểu hành tinh trôi nổi trong hệ tinh này, xác suất va chạm với tinh cầu của bọn họ không lớn. Dù sao khoảng cách của hai bên cũng hơn 60 triệu km, với lại tinh cầu của bọn họ còn không ngừng quay quanh mặt trời, rất nhanh sẽ rời khỏi khu vực này. Nhưng tinh cầu của bọn họ dù sao cũng là gần nhất, mảnh vỡ vẫn có khả năng bị lực hấp dẫn ảnh hưởng, cho nên hai kết giới này có thể ngăn chặn mảnh vỡ của hành tinh hy sinh, va chạm một cách hiệu quả. Tất nhiên sau khi hành tinh hy sinh bị hủy diệt, Thẩm Nhất Long vẫn bình yên vô sự, còn giám sát những mảnh vỡ đang bay trong không gian. Nếu phát hiện mảnh vỡ nào có khả năng va chạm với tinh cầu của bọn họ, nó sẽ lập tức thay đổi quỹ đạo của chúng. Không chỉ nó, Cơ Long Nhi và Tân Long cũng bay lên không trung, tiêu diệt những mảnh vỡ có khả năng va chạm với tinh cầu của bọn họ. Cho nên thế giới này trong thời gian ngắn sẽ không còn bất kỳ nguy hiểm nào nữa. Sau đó cả thế giới đều đồng thanh hô vang, tiếng reo hò như sấm dậy. Nhân hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Lần này không chỉ là mấy triệu, mấy chục triệu người hô vang nữa, mà là mấy tỷ, hơn 10 tỷ người. Thời khắc này, Thẩm Lãng đã trở thành thần linh thật sự. Thẩm Lãng cúi đầu về phía cực bắc trước tiên. Sau đó lại cúi đầu về phía đại kiếp tự thượng cổ. Các vị tiên hiền, nhiệm vụ của chúng ta đã chính thức kết thúc. Trong thư phòng của Thẩm Lãng ở trang viên thiên đường, Thẩm Dã, Helen, các trọng thần của Đại Càn và của đế quốc do LLRN, đại diện của người thượng cổ, nữ vương Amazon, nữ hoàng đế quốc Los, tất cả đều có mặt. Chư vị, chúng ta đã vượt qua đại diệt vong lần thứ 3, cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ mà nền văn minh viễn cổ và nền văn minh thượng cổ giao phó, ta rất tự hào về chư vị. Ánh mắt Thẩm Lãng chậm rãi lướt qua mọi người. Nhân hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Nhưng đối với chư vị mà nói, thử thách thực sự chỉ mới bắt đầu. Thẩm Lãng cười nói, mấy chục năm qua, cả thế giới đều phấn đấu vì một mục tiêu chung, Đó là cứu vớt thế giới này, nhưng thế giới này có mâu thuẫn hay không? Ta cho rằng vẫn phải có, mâu thuẫn giữa những người thượng cổ và người bình thường, mâu thuẫn giữa đế quốc Los và con người, mâu thuẫn giữa phương Đông và đế quốc do LLRN, nhưng trước kia, vì muốn vượt qua đại diệt vong, tất cả mâu thuẫn đều phải gác lại, bị áp chế hoàn toàn, hiện tại đại diệt vong đã kết thúc, mọi người trên toàn thế giới tạm thời mất đi mục tiêu chung, mất đi sức mạnh đoàn kết, sinh ra cảm giác trống rỗng to lớn. Loài người là một sinh vật rất kỳ lạ, không thể rảnh rỗi là lại muốn gây chuyện. Lời nói của Thẩm Lãng không hề sai, trước kia cứu vớt thế giới là chủ đề duy nhất, hiện tại đại diệt vong đã kết thúc, phát triển và đấu tranh sẽ trở thành chủ đề mới. Ta có hai suy nghĩ. Thẩm Lãng nói, thứ nhất, mấy chục năm qua, tất cả sức mạnh của chúng ta đều tập trung vào việc đối phó với đại diệt vong, 80% quốc, lực đều dồn vào khoảnh khắc vừa rồi, đều vì cứu vớt thế giới, có thể xem như là đã bạc đãi vạn dân thiên hạ, cho nên tiếp theo, phải phát triển kinh tế, phát triển dân sinh, để cho bá tánh có cuộc sống tốt đẹp hơn. Thứ hai, tuy rằng lần này chúng ta đã vượt qua đại diệt vong, nhưng chỉ là một lần mặt trời tập dượt hủy diệt mà thôi, còn là lần tập dượt cuối cùng, lần đại diệt vong tiếp theo, chúng ta sẽ không thể chống đỡ nổi. Tiếp theo, mặt trời sẽ chính thức bước vào giai đoạn tử vong, lúc đó nó sẽ phình to gấp trăm lần, trực tiếp nuốt chửng tinh cầu của bọn gọ, sau đó mặt trời sẽ thực sự nổ tung. Tất nhiên, đại diệt vong thật sự tiếp theo còn rất xa, hơn 10.000 năm nữa. Thẩm Lãng nói, tất cả mọi người ở đây đều không thể chứng kiến, thậm chí trăm đời sau cũng không thể. Nhưng ta hy vọng đại diệt vong tiếp theo sẽ không còn là một mối nguy hiểm. Thẩm Lãng chậm rãi nói, lúc đó, ta hy vọng sẽ được nhìn thấy cảnh tượng, tinh cầu này chỉ là mẫu tinh của chúng ta, nơi chứa đựng vô vàn tình cảm, đợi đến khi đại diệt vong lần cuối cùng ập tới, chúng ta đã di dân tới tinh cầu khác, chờ đến khi đại diệt vong bùng nổ, vô số người có thể đứng từ rất xa trong không gian, xem trực tiếp cảnh tượng tinh cầu này bị hủy diệt, sau đó cảm thán một tiếng, tinh cầu này từng là mẫu tinh của chúng ta, đó từng là mặt trời đầu tiên của chúng ta. Vạn vật đều có lúc phải chết, mặt trời cũng không ngoại lệ, chỉ có cái chết mới là vĩnh hằng. Khi mặt trời kết thúc sinh mệnh, ta hy vọng nền văn minh của chúng ta sẽ chỉ còn lại nỗi buồn, chứ không phải sự sợ hãi. Ta hy vọng đại diệt vong lần tiếp theo sẽ không còn là mối nguy diệt vong nữa, mà là một lời từ biệt bình thường giữa chúng ta và mặt trời. Muốn hoàn thành mục tiêu này, điều quan trọng nhất chính là lĩnh ngộ rồng siêu cấp, một nền văn minh liên quan đến thời không, vô cùng thâm sâu, nền văn minh của chúng ta còn cách mục tiêu này rất xa. Ta đã lĩnh ngộ rồng siêu cấp, nhưng điều đó không có nghĩa là nền văn minh của chúng ta đã lĩnh ngộ, ta chỉ có thể cố gắng hết sức biến chúng thành văn tự và đồ án, biến chúng thành tri thức để truyền thụ cho các vị, điều này ta đã làm được. Mất 20 năm để biến những kiến thức này thành văn tự, có hơn 13 con đường, hiện tại sách vở liên quan đã chất đầy mấy chục cái thư viện. Thế giới này còn cách ngày đó rất xa, bởi vì những gì ta mang đến chỉ là lý thuyết, còn phải thực tiễn. Văn minh thời không sẽ không thể hình thành một sớm một chiều, cần phải trải qua mấy chục năm, mấy trăm năm, thậm chí là hơn 1.000 năm phát triển. Nhảy vọt không gian, nguyên lý lượng tử. Ta hy vọng nền văn minh của thế giới này sẽ nắm giữ được chúng, trong vòng mấy trăm năm tới. Chỉ có như vậy mới có thể di dân sang những hệ tinh khác, truyền bá ngọn lửa văn minh của chúng ta đến muôn vàn tinh cầu khác. Tất cả những điều này là chuyện của các vị, chuyện của con cháu đời sau. Từ hôm nay trở đi, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, ta sẽ không quản bất kỳ chuyện gì của thế giới này nữa, dù là đế quốc do LLRN, dù là Thẩm Càn có xảy ra chiến tranh, ta cũng sẽ không nhúng tay vào. Văn minh giống như một đứa trẻ, cha mẹ có thể bảo vệ nó khi còn nhỏ, nhưng con đường sau này, nó phải tự mình bước đi. Đứa trẻ sống dưới đôi cánh của cha mẹ sẽ không bao giờ trưởng thành và mạnh mẽ. Thẩm Dã. Hoàng đế Thẩm Dã bước ra, quỳ xuống, có nhi thần. Thẩm Liên. Có con. Thẩm Liên là con trai của Thẩm Dã, thái tử của Đại Càn, đã hơn 60 tuổi. Tất nhiên vì một số nguyên nhân đặc biệt, tuổi thọ của con người ở thế giới này gấp đôi trái đất, cho nên hơn 60 tuổi vẫn được xem là tráng niên. Loki. Con nuôi của Helen, con trai của Thẩm Lãng và Deimos. Thái tử của đế quốc do LLRN, bây giờ đã là một chàng trai tuấn tú, khí phách hiên ngang. Tuy tuổi tác không còn nhỏ, nhưng trông nó vẫn như chưa đến 30. Thẩm Lãng nói, mọi chuyện sau này, giao cho các ngươi. Vâng, phụ hoàng. Vâng, hoàng gia gia. Thẩm Lãng mở tiệc chiêu đãi mấy người bạn cũ. Sa Căng, Kim Mộc Thông, Đại Ngốc, Khổ Đầu Hoan, Ninh Chính, Ngô Vương, vị thái tử trước kia. Người trẻ tuổi nhất trong số họ là Kim Mộc Thông. Cũng đã hơn 120 tuổi, còn người lớn tuổi nhất là vị thái tử trước kia, đã gần đất xa trời. Bọn họ đều đã về hưu từ lâu, an hưởng tuổi già. Mấy chục năm qua, hễ có thời gian rảnh rỗi là bọn họ sẽ tụ tập lại, đánh mặt trược, uống trà, tán gẫu. Mà bây giờ, sau khi ăn cơm với bọn họ xong, Thẩm Lãng vẫn cùng bọn họ đánh mặt trược. Tổng cộng 8 người, thay phiên nhau chơi. Tại sao 8 người mà không chia thành 2 bàn? Làm vậy thì còn gì là thú vị nữa? Với trí thông minh của đại ngốc thân vương, đánh mặt trược mà không chơi bịp thì còn gì là vui? Ăn, gánh, bùm, u, trả tiền, trả tiền, trả tiền. Đây là lần cuối cùng Thẩm Lãng đánh mặt trược với bọn họ. Mấy ngày sau, Thẩm Lãng dẫn bảo bối Yêu Yêu đi đến trước một khu lăng mộ. Khu on mặt của người trên thế giới này đều đã thay đổi theo thời gian, duy chỉ có bảo bối Yêu Yêu vẫn không khác xưa, vẫn giữ dáng vẻ của thiếu nữ. Nàng kế thừa gần như tất cả y bát của Thẩm Lãng, cả về tinh thần lẫn tri thức. Trong khu lăng mộ này chôn cất rất nhiều cố nhân. Ninh Nguyên Hiến, Biện Phi, Sung Phi, Tô Phi, Kim Trác, Tô Bội Bội, Thẩm Vạn, Thẩm Mẫu, Trương Sung, Tô Nan, Sở Vương. Còn có một bia mộ khắc dòng chữ, Lý Nhị Cẩu và thê tử Lý Gia. Lý Nhị Cẩu chính là kiếm vương Lý Thiên Thu năm xưa. Trước khi chết, ông nắm tay Thẩm Lãng, dặn đi dặn lại, nhất định phải khắc tên thật của ông lên bia mộ, nếu không ông sẽ không còn mặt mũi nào gặp cha mẹ của mình. Đã hơn 80 năm trôi qua, những người đó đều đã an nghỉ. Thẩm Lãng lần lượt đốt vàng mã, lần lượt từ biệt. Tạm biệt, nhạc phụ, nhạc mẫu. Tạm biệt, cha mẹ nuôi. Tạm biệt, đệ đệ. Tạm biệt, ở một vị nhạc phụ khác. Tạm biệt, Sung Công. Tạm biệt, Tuyết Ẩn cô. Tạm biệt, Đường Ân đại học sĩ. Tạm biệt, Kỳ Thánh Kính Tử. Ta sẽ mang theo những ván cờ của ngươi đi, đánh bại tất cả cao thủ cờ vây. Từ rất lâu về trước, khi Kính Tử không cần làm thế thân nữa, gã đã trở thành kỳ thánh đứng đầu thiên hạ. Khoảng một năm trước, gã đã qua đời. Bởi vì gã không muốn chứng kiến đại diệt vong, lý do rất đơn giản, gã nói cuộc đời này của gã đã quá đặc sắc, mà đại diệt vong chắc chắn sẽ trở thành cảnh tượng rung động nhất, khiến cho cả cuộc đời của gã trở nên ảm đạm, cho nên gã đã chọn cách ra đi trước một năm khi đại diệt vong xảy ra. Trên mặt trăng, Thẩm Lãng và bảo bối Yêu Yêu đứng từ đây nhìn về phía tinh cầu của bọn họ. Chỉ có ở đây mới có thể nhìn thấy toàn bộ vẻ đẹp của thế giới này. Bảo bối, ta không từ biệt thế giới này, ta chỉ thực sự từ biệt một mình con thôi. Thẩm Lãng nói, sau này, phụ thân giao thế giới này cho con hãy là một đôi mắt quan sát thế giới này, không phải vạn bất đắc dĩ thì đừng nhúng tay vào. Loài người có tài năng tự tìm đường chết, sơ ý một chút là sẽ phá hủy tất cả, khi nào con cảm thấy bọn họ sắp tự hủy diệt, cả nền văn minh sắp đi đến bờ vực diệt vong, thì con hãy ra tay ngăn cản. Còn ngoài ra, cho dù Thẩm Càn và do LLEZN có đánh nhau long trời lở đất, cho dù Loki và Thẩm Liên có khai chiến với nhau, con cũng đừng quản. Thẩm Gia anh minh thần võ, làm hoàng đế đã lâu, Loki là em trai, đương nhiên không dám làm càn. Nhưng một khi Thẩm Gia qua đời, Thẩm Liên kế vị, Loki có thể sẽ không cam lòng an phận. Tất nhiên, Loki chỉ nhỏ hơn Thẩm Gia vài tuổi, bọn họ cùng một thế hệ, nhưng con trai của Loki cũng là cháu trai của Thẩm Lãng, lại là một kẻ đầy dã tâm. Cho nên không ai có thể nói trước được thế giới tương lai sẽ ra sao. Nhưng Thẩm Lãng không quản được nhiều như vậy nữa, nếu cứ nhúng tay vào, đời đời kiếp kiếp sẽ không bao giờ thoát ra được, không bao giờ có tự do. Cho nên chỉ cần không gây ra ngày tận thế, bọn họ muốn làm gì thì làm. Trải qua vô số lần giày vò, văn minh sẽ tiến bộ. Thẩm Lãng vuốt tóc Yêu Yêu, dịu dàng nói, từ nhỏ đến lớn, có một điều phụ thân không dám nói ra, bởi vì làm phụ mẫu không thể quá thiên vị, nhưng bây giờ phụ thân có thể nói. Tuy rằng những đứa con khác của phụ thân đều là em trai, em gái của con, nhưng tuổi tác của chúng đều lớn hơn con, không chỉ có con trai, mà còn có cả cháu trai, chỉ có con là vẫn giữ dáng vẻ thiếu nữ. Từ nhỏ đến lớn, con luôn là bảo bối mà phụ thân yêu thương nhất, là người mà phụ thân không nỡ rời xa nhất. Yêu Yêu nhẹ nhàng tựa vào lòng Thẩm Lãng. Mấy chục năm trôi qua, không chỉ khuôn mặt của Yêu Yêu vẫn như thiếu nữ, mà ánh mắt của nàng cũng không thay đổi nhiều, vẫn trong veo như thổi nào, cả tinh thần và linh hồn của nàng vẫn thuần khiết, không chút tì vết. Mấy chục năm qua, nàng đã viết vô số sách vở, vẽ vô số bức tranh, nhưng mỗi năm trung bình nàng chỉ nói chưa đến 10 câu. Con người trưởng thành là bởi vì trải qua quá nhiều chuyện, có quá nhiều dục vọng. Còn Yêu Yêu, vĩnh viễn vô dục vô cầu, tất nhiên nói nàng vô dục vô cầu cũng không hẳn đúng, bởi vì lý tưởng duy nhất của nàng chính là một thế giới tốt đẹp. Cho nên có Yêu Yêu ở đây, dù thế giới này có tan vỡ thì cũng sẽ không đi đến con đường hủy diệt. Sau đó Thẩm Lãng và Yêu Yêu không nói gì nữa, mà lặng lẽ ngắm nhìn thế giới xinh đẹp cách đó 500.000 km. Những người vợ của Thẩm Lãng đều đã lớn tuổi, nhưng vẫn khỏe mạnh, thậm chí còn rất xinh đẹp, phong vận vô hạn, bởi vì bọn họ là vợ của Thẩm Lãng. Đặc biệt là Sung Sư Sư, mỗi ngày nàng vẫn trang điểm nửa tiếng, nhưng khi nhìn vào khuôn mặt của nàng, lại không thấy có chút phấn son nào. Từ Thiên Thiên đã không còn sức lực để cãi nhau với nàng nữa. Vì vậy thỉnh thoảng nàng lại cãi nhau với con trai. Hôm nay Thẩm Lãng ngủ ở phòng Băng Nhi, ngày mai mới đến lượt Sung Sư Sư. Nhưng sáng sớm, nàng đã vội vàng chạy đến phòng Băng Nhi, lớn tiếng nói, phu quân đâu rồi? Chưa dậy sao? Hắn đã hứa với ta hôm nay sẽ cùng ta ra khơi ngắm bình minh mà. Băng Nhi nói, gấp cái gì, ồn ào cái gì? Ra khơi quài mà ngươi cũng không chán sao? Nói xong, nàng cũng cảm thấy kỳ lạ, bình thường phu quân không thích ngủ nướng, mỗi ngày đều dậy từ trước 7 giờ, mà bây giờ đã 7 giờ 15 phút rồi, hắn vẫn chưa dậy. Cho nên Băng Nhi cẩn thận bước đến gần, nhìn phu quân vẫn nằm bất động trên giường, cả người nàng lạnh toát, nhất thời thở không nổi, trái tim như muốn ngừng đập. Phu quân muốn rời khỏi chúng ta thật sao? Ngay sau đó, Băng Nhi theo bản năng muốn mở ngăn kéo, trong đó cất thuốc độc. Nàng là người hầu hạ Thẩm Lãng lâu nhất, là người hiểu rõ hắn nhất, nàng biết hắn luôn muốn đi tìm tỷ tỷ Mộc Lan, nhưng nàng không nói ra, cũng không ngăn cản, bởi vì nàng không muốn phu quân phải tiếc nuối. Nhưng chỉ cần phu quân rời đi, nàng sẽ lập tức uống thuốc độc, không chút đau đớn rời khỏi thế giới này, dù sao thì con cái của nàng đều đã trưởng thành, thậm chí cháu chắt cũng đã lớn. Từ trước đến nay, Thẩm Lãng chính là cả thế giới của Băng Nhi. Băng Nhi nhắm mắt lại, chuẩn bị tinh thần. Nếu phu quân ra đi, nàng cũng sẽ đi theo, cuộc đời này của nàng đã rất hạnh phúc, không còn gì để tiếc nuối. Sau khi quyết định, Băng Nhi mở mắt ra, đưa tay dò xét hơi thở của Thẩm Lãng. Nhìn thấy hành động của nàng, Sung Sư Sư ngạc nhiên đến ngây người. Băng ngốc, ngươi điên rồi sao? Phu quân của chúng ta là thần, dù chúng ta chết hết, dù con người trên thế giới này chết hết, phu quân vẫn sẽ sống. Băng Nhi không phản bác, thầm cười lạnh trong lòng. Ngươi cái gì cũng không hiểu, các ngươi cái gì cũng không hiểu. Trên thế giới này, chỉ có ta và tiểu thư mới hiểu rõ cô ra. Sau đó Băng Nhi đặt tay lên mũi của Thẩm Lãng. Quả nhiên, không có hơi thở nữa. Trái tim của Băng Nhi thắt lại, bình tĩnh nói. Ngày này đã đến, phu quân, chờ thiếp một chút, thiếp sẽ đến ngay. Nhưng một giây sau, Thẩm Lãng đột nhiên mở mắt, cười ha hà. Băng Nhi run lên, sau đó nhào vào lòng Thẩm Lãng, cô ra thật xấu, làm thiếp sợ chết rồi. Sung Sư Sư bĩu môi, nói, phu quân đã hứa sẽ ra khơi ngắm bình minh với thiếp, giờ đã quá trễ rồi. Thẩm Lãng cười nói, ngắm hoàng hôn cũng được mà, như nhau cả. Nhưng mà một tiếng trước, một đoàn linh hồn thoát ra khỏi thân xác của Thẩm Lãng, bay vút lên không trung rồi biến mất trong chớp mắt, không để lại một dấu vết nào. Thẩm Lãng đã rời đi. Thế nhưng ngoại trừ Yêu Yêu, không một ai hay biết. Hắn đã chia bản thân thành hai phần, 99% linh hồn rời khỏi thế giới này. 1% ở lại đây, bầu bạn với Băng Nhi, Từ Thiên Thiên và tất cả người thân, thê tử của hắn. Ngoại trừ Yêu Yêu, chẳng ai biết chuyện này. Hắn sẽ ở bên cạnh những người thân yêu, cho đến khi bọn họ chút hơi thở cuối cùng. Sáng hôm ấy, như thường lệ, Băng Nhi hầu hạ Thẩm Lãng thức dậy, tắm rửa và dùng điểm tâm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sau đó nàng và Sung Sư Sư đi theo Thẩm Lãng ra biển câu cá. Sung Sư Sư nói, hôm nay phu quân chỉ đi với một mình ta thôi, Băng Nhi ngươi về đi, không được đi theo. Băng Nhi cười khẩy, ta không đi theo, câu được cá lên, ngươi sẽ làm thế nào? Ngươi! Sung Sư Sư định nổi giận, nhưng chợt nghĩ đến cảnh phải tự tay làm cá, không khỏi dùng mình một cái. Sung Sư Sư nói, đi thì đi, nhưng đừng quấy rầy chuyện tốt của ta và phu quân. Thế là hai nữ vừa đi vừa đấu khẩu, cùng nhau chen chúc trên con thuyền nhỏ với Thẩm Lãng. Trong thành, Trương Xuân Hoa đang đọc sách, liếc nhìn phu quân, rồi lại hung hăng trừng mắt nhìn Sung Sư Sư. Đã bao nhiêu tuổi rồi? Còn mặc váy đỏ rực, còn cố tình khoe đường cong cho ai xem? Bởi vì phu quân của bọn họ là Thẩm Lãng, nên Thẩm Lãng đã đồng ý với bọn họ một điều kiện, đó là có thể sống như người thường, nhưng dù có qua đời, dung nhan cũng sẽ mãi trẻ đẹp. Điều này đối với Thẩm Lãng không phải chuyện khó, nên hắn đã đồng ý. Cho nên Trương Xuân Hoa trông vẫn như vài chục năm trước. Nàng không hề sốt ruột, bởi vì ngày mai sẽ đến lượt nàng, phu quân sẽ ở bên cạnh nàng cả ngày. Công chúa Ninh Diễm cũng nhìn bóng lưng của Thẩm Lãng, hừ lạnh một tiếng, mắng, Sung Sư Sư đáng ghét. Nàng hiện tại rất thích tự tay ủ rượu với Thẩm Lãng, nhưng Sung Sư Sư cứ thích xen vào, làm hỏng việc, rõ ràng là rượu ngon, nhưng luôn có vài vò bị hỏng, bởi vì Sung Sư Sư bất cẩn, luôn làm sai trình tự, hoặc là lúc ủ rượu không đủ cẩn thận. Từ Thiên Thiên và Thẩm Mật đang thiết kế y phục, không chỉ tự tay thiết kế mà còn tự tay may vá. Nàng nhìn theo bóng lưng của Thẩm Lãng ra khơi, trong lòng thầm nghĩ, còn 3 ngày nữa phu quân mới cùng nàng đi thăm vườn dâu. Sung Sư Sư đáng ghét, bởi vì mỗi lần Thẩm Lãng cùng nàng may vá, Sung Sư Sư luôn là người đầu tiên chạy đến làm mẫu, chiếm lấy vị trí của nàng, khoe mẻ thân hình đẹp đẽ và dung nhan tuyệt sắc của mình. Thẩm Mật nghe vậy chỉ mỉm cười. Dibos đang mải mê viết sách. Nàng nhìn bóng lưng của Thẩm Lãng bằng ánh mắt đầy nhiệt huyết, rồi liếc nhìn Sung Sư Sư, thầm thầm nghĩ, mọi người cứ ghét Sung Sư Sư đi, nếu không có nàng, ta sẽ là người bị chỉ trích mất. Công chúa Ninh Hàn lúc này cũng đang múa bút, nàng ngẩng đầu nhìn bóng lưng Thẩm Lãng, rồi tiếp tục công việc. Võ đạo đang dần suy thoái, nàng đang viết lại những cuốn sách võ công mới, gánh vác trọng trách chấn hưng võ đạo. Nữ vương Amazon là cộng sự của nàng, Ninh Hàn viết sách, còn nữ vương Amazon sẽ diễn giải chúng. Nàng cũng nhìn bóng lưng của Thẩm Lãng, ánh mắt bỗng nóng bỏng, rồi lại tiếp tục luyện kiếm. Cừ Yêu Nhi không có ở đây, nàng đang dẫn đầu đội thám hiểm, 3 ngày trước đã lên đường. Rất nhiều người nhìn theo bóng lưng của Thẩm Lãng ra khơi, cho đến khi con thuyền nhỏ khuất dần trên mặt biển. Tuy biết rõ hoàng hôn buông xuống, Thẩm Lãng sẽ trở về, nhưng rất nhiều người vẫn nhìn theo bóng lưng ấy, trong lòng dâng lên một nỗi nhớ nhung khó tả. 1% linh hồn của Thẩm Lãng vẫn đang cùng Băng Nhi và Sung Sư Sư câu cá. 99% linh hồn còn lại đã hóa thành một tia sáng, lặng lẽ rời đi, ngoại trừ Yêu Yêu, không ai hay biết. Thế nhưng, vài giờ sau khi 99% linh hồn của Thẩm Lãng rời đi, Đại Ngốc Thân Vương, Băng Hà. Ngay sau đó, Sa Căng Thân Vương, Băng Hà. Tiếp theo là Kim Mộc Thông, Khổ Đầu Hoan, Ninh Chính Băng Hà. Tất cả đều đã sống hơn 100 tuổi, được xem như sống lâu 100 tuổi, hưởng trọn phúc lộc, cả cuộc đời, bọn họ đều đã sống rất trọn vẹn. Trước khi nhắm mắt xuôi tay, tất cả đều mỉm cười thanh thản. Mỗi người đều để lại di thư, không muốn tổ chức tang lễ, cứ như vậy lặng lẽ rời khỏi thế giới này, lặng lẽ an táng. Không cần phải báo cho bất kỳ ai. Cừ Yêu Nhi vẫn trẻ trung và mạnh mẽ, nàng đang ở trên một con tàu vũ trụ, hướng đến mục tiêu xa xôi. Đột nhiên, nàng nhìn thấy một tia sáng lóe lên bên ngoài cửa sổ. Nàng nhìn sang người bên cạnh, ngươi có nhìn thấy không? Một tia sáng vừa bay qua. Người bên cạnh lắc đầu, không có, nguyên soái. Cừ Yêu Nhi hỏi, chúng ta đã ở trong tinh không bao lâu rồi? Phó soái đáp, 8 năm. 8 năm sao? Cừ Yêu Nhi nói, ta bắt đầu nhớ nhà, nhớ người thân, nhớ phu quân rồi. Phó soái Khương Diệt nói, nguyên soái, bệ hạ Thẩm Lãng như thần, ban cho người sức mạnh vô song và tuổi thọ vĩnh hằng. 8 năm thời gian, đối với người và bệ hạ, chẳng khác nào một cái chớp mắt. Cừ Yêu Nhi nói, vậy sao? Có lẽ vậy. Sau đó đội thám hiểm của nàng tiếp tục tiến vào không gian vũ trụ bao la. Gregory đã giả, từ chức hiệu trưởng trường đại học đế quốc, lần này đi theo Cừ Yêu Nhi, một lần nữa đi xa. Lúc này Gregory đang mải mê viết lách, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ, có thứ gì đó vừa lướt qua. Thế nhưng lại chẳng có gì cả. Gregory bừng tỉnh, ngẩn người một lúc, rồi lại tiếp tục công việc. Bởi vì với một nhà khoa học như Gregory, từng tia sáng le lói trong vũ trụ đều vô cùng quý giá. Trong vực sâu, nữ hoàng hắc ám lặng lẽ ngồi trên thác nước tận cùng của thế giới. Đột nhiên nàng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, như muốn tìm kiếm một ngôi sao băng, nhưng lại không thấy gì. Nàng cúi đầu suy tư một lát, rồi khẽ mỉm cười. Sau đó toàn bộ thân thể của nàng tan biến thành mây khói, linh hồn cũng tan biến, dường như muốn hòa mình vào vực sâu thăm thẳm này. Một con tàu vũ trụ. Số 1, do chính tay Khương Ly chế tạo. Bên trong chỉ có một người, đó là Kim Mộc Lan. Bay suốt 100 năm. Nàng cũng bị đóng băng suốt 100 năm, trải qua 100 năm bay dài đằng đẵng. Cuối cùng con tàu vũ trụ này cũng đã đến một hành tinh rất đỗi quen thuộc. Những ngọn núi, đại dương, bản đồ này, Thẩm Lãng gần như có thể vẽ ra được. Con tàu tiến vào tầng khí quyển, rơi xuống biển rộng. Trong toàn bộ quá trình, không một quốc gia nào phát hiện ra, bởi vì nó đã được ẩn giấu hoàn toàn. Cùng lúc đó, một tia sáng đuổi theo con tàu vũ trụ, cùng nó rơi xuống biển. Một lát sau, con tàu vũ trụ lơ lửng trên không. Kim Mộc Lan tỉnh dậy. Nàng vẫn xinh đẹp, tuyệt sắc giai nhân. Đôi mắt của nàng vẫn tràn đầy vẻ đẹp thanh tao. Nàng gọi lớn, phu quân, phu quân. Bởi vì khoảnh khắc trước khi bị đóng băng, nàng vẫn luôn lo lắng cho phu quân. Bay 100 năm, nàng bị đóng băng 100 năm. Nhưng với nàng mà nói, chỉ như một cái chớp mắt. Bởi vì đây là trạng thái ngủ đông hoàn toàn, nên ngay cả giấc mơ cũng không có. Nàng bước ra khỏi hộp tinh thể đóng băng, đi dạo quanh con tàu. Ngắm nhìn bầu trời đêm, ngắm nhìn biển cả bao la. Mộc Lan lẩm bẩm, đây, đây là đâu? Phu quân, chàng đang ở đâu? Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng nàng. Ta ở đây, nương tử. Mộc Lan quay người lại. Phu quân Thẩm Lãng của nàng, người mà nàng đã xa cách mấy chục năm. Nàng mừng rỡ rơi nước mắt, lao vào vòng tay của Thẩm Lãng. Lúc này Thẩm Lãng vẫn trẻ trung như ngày nào. Mà Mộc Lan, cũng như thời thanh xuân. Mộc Lan hỏi, phu quân, chúng ta về nhà rồi sao? Thẩm Lãng nói, nơi này là trái đất, là nhà của ta, nàng đã từ thế giới xa xôi gả đến đây, từ nay về sau đừng nghĩ đến chuyện trở về nhà mẹ nữa, ha ha. Mộc Lan dịu dàng nói, mọi chuyện đã kết thúc rồi sao? Chúng ta có thể an yên sống hạnh phúc đến hết đời sao? Thẩm Lãng nói, phải, chúng ta có thể an yên sống đến hết đời này. Mộc Lan nói, vậy, chúng ta sinh thêm hai đứa con nữa nhé. Tiểu tử Thẩm Dã kia quá thông minh, chẳng đáng yêu chút nào. Chúng ta sinh hai đứa trẻ đáng yêu hơn nhé. Thẩm Lãng dịu dàng đáp, được. Sau đó Thẩm Lãng nắm tay Mộc Lan, cùng nhau đi về đất nước, quê hương mà hắn quen thuộc. Trái đất đã trải qua bao nhiêu năm tháng? Bây giờ đã thay đổi như thế nào? Tất cả những điều đó không còn quan trọng nữa. Chỉ cần có người mình yêu thương ở bên cạnh, vậy là đủ rồi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.